Chương 510, rừng trúc chương 510, rừng trúc một kiếm kết thúc, gió lạnh quần quật mà qua, Đế An thành bên ngoài rừng trúc đỉnh đài yên tĩnh lan tràn. Diện mạo bất phàm trung niên nam nhân nhìn chăm chú lên tiên khung dị tượng thật lâu, tại băng lãnh đêm đông bên trong chậm rãi thở ra một ngụm sương trắng, tuyệt diễm một kiếm. Tư nhân đã qua đời, kiếm mang như cũ. Vô hình kiếm mang giống như thượng thiên hạ xuống quỷ phủ, tại mái vòm phía trên lưu lại một đạo lan tràn đến tầm mắt với vết chém, trên đó lóa mắt vầng sáng như cực quang chút xuống phàm trần, tại đen nhánh đêm tuyết bên trong thật lâu không tiêu tan. Còn xuống lao giả thấy thế chậm rãi ngồi trở lại đỉnh đài bên trong, thanh âm mang theo một chút tán thưởng, nhưng không có mảy may lo lắng, xem ra lo lắng của chúng ta đều là dư thừa, không nghĩ tới cái này Phượng gia tiểu nhi cảnh giới vậy mà đến loại tình trạng này, tối nay về sau luận thanh danh, chỉ sợ trong ngắn hạn đều không người có thể cùng kiếm thánh chi danh sánh vai. Trung niên nam nhân quay đầu phủi lão giả một chút, ngươi không lo lắng? Còn xuống lao giả rách ra nhếch miệng, lo lắng? Tại sao muốn lo lắng? Ta vui vẻ còn đến không kịp đây, mặc dù ta xác thực muốn nhìn đến Đế An hủy diệt, nhưng ta cũng đồng dạng muốn nhìn đến kia hải ngoại thánh nhân vì thế trả giá đắt. Dù sao, nói thế nào lão phu cũng là đại viêm người. Trung niên nam nhân từ chối cho ý kiến, ngươi tới nói lời này, có độ tin cậy cũng không cao. Tùy ngươi nghĩ ra sao, dù sao lão phu lời nói không hoa. Gió lạnh dọc theo đình đài khe hở từng tia xuyên vào, còn xuống lao giả thái dương tóc trắng tán loạn, hắn vừa nói, nhìn chằm chằm đối diện trung niên nam nhân một chút, nói khẽ, Bạch đế, ngươi như đối đầu cái này kiếm thánh, có mấy thành phần thắng? Nếu là dùng nhìn liền có thể quyết ra thắng bại, thế gian này cũng sẽ không có nhiều như vậy liều mạng tranh đấu. Trung niên nam nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt bình thản như thường, không có nhiều lời ý tứ. So với Phượng Cửu Hiên, lần này tới ngươi đại viêm cảnh nội, lão phu kỳ thật càng hiếu kỳ các ngươi đại viêm vị kia tể tướng. Còn xuống lao giả nghe vậy che lấp hai con ngươi hơi híp híp, lập tức thấp giọng bật cười, tiếng cười tại yên tĩnh đêm tuyết bên trong như là quỷ khóc khô khốc, nhỉ nó nói, hứa ân hạc. Trung niên nam nhân khẽ bước cằm, trong mắt liếc qua chính mình kia mang theo một chút chảo vậy bàn tay. Phượng Cửu Hiên mặc dù đã có thể xưng kinh diễm, nhưng ở ta đã thấy nhân tộc bên trong lại không phải tuyệt thế, ta gặp qua mạnh hơn hắn người, nhưng hứa ân hạc khác biệt. Còn xuống lao giả trong đôi mắt bộc lộ một vòng dị sắc. Cổ Viên chi chủ, Bạch đế. Đầu này đại yêu sống qua tuế nguyệt so đại viêm hoàng triều quốc phúc càng thêm lâu dài, bản thân nghiễm nhiên chính là một tòa hóa thạch sống, thấy qua người, trải qua sự tình ngoại nhân đều là không biết. Nhẹ nhàng nắn nuốt tròm dâu dê, còn xuống lao giả mắt lộ một vòng suy tư, tiếu dung có chút che lấp, người đang lo lắng hứa ân hạc tiểu tử kia. Trung niên nam nhân cũng không có che giấu mình sầu lo, thanh âm mang theo ngưng trọng, vâng, nếu là hứa ân hạc cảnh giới so tối nay Phượng Cửu Hiên yên tâm đi. Còn xuống lao giả cười đánh gãy trung niên nam nhân lời nói, tiểu tử kia mặc dù cũng là hồi lâu chưa từng xuất thủ, lão phu cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghĩ đến hẳn là không bằng Phượng Cửu Hiên. Trung niên nam nhân hơi trầm mặc, trong đầu hiện hiện năm đó tên kia tiên y nộ mã thiếu niên, thanh âm trầm thấp hơi có chập trùng, ta từng gặp hắn một lần, hắn không giống như là sẽ bị người khác kẻ đến sau cư bên trên người. Ngươi nói không sai, cái này hai tiểu tử còn trẻ thời điểm, Phượng Cửu Hiên xác thực chưa từng thắng qua kia họ Hứa, nhưng cũng tiếc những năm gần đây hắn tâm tư không có đặt ở trên tu hành. Nói đến đây chút chuyện, còn xuống lao giả tựa hồ có chút hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay, thanh âm trầm thấp âm hiểm cười nói ra, người loại vật này à, một khi muốn đi làm một chút không thiết thực sự tình, liền phải buông xuống rất nhiều thứ. Đáng tiếc. Trung niên nam nhân nhìn về phía Đế An thành bên trong, trầm mặc một chút, thanh âm mang lên một tia thổ thức, cũng mang theo một tia may mắn, năm đó nhìn thấy Hứa Ân Hạc lúc, ta từng nghĩ đến đám các ngươi nhân tộc có thể tái xuất một cái tiên môn kiếm tiên như vậy nhân vật. Lão giả nghe vậy nhíu mày, Bạch đế ngươi đối kia họ Hứa tiểu bối đánh giá thế mà cao như vậy. Trung niên nam nhân bình tĩnh nhìn qua còn xuống lão giả, ta cảm thấy bị hắn làm cho giấu đầu lộ đôi ngươi, hẳn là không tư cách nói lời này. Còn xuống lao giả nghe vậy cũng không tức giận, kha kha kha âm hiểm cười vài tiếng, cùng bằng hữu bảo trì thân mật, Bạch đế, ngươi như một mực dạng này ta cũng là sẽ tức giận, bất quá lần này dễ tính, dù sao ngươi nói cũng không sai. Nói, hắn lắc đầu, thư nhẹ nói, bất quá lấy hiện tại giữa thiên địa nguyên khí có thể ra không được loại kia kiếm tiên nhân vật. Một kiếm đem trời đầy mây núi chém thành thiên môn sơn, bực này nhân vật đặt ở thế này, chỉ sợ ngay cả quân trận đều không làm gì được, chật chật có lẽ đi. Trung niên nam nhân từ chối cho ý kiến. Thanh khẩn, nói chuyện phiếm kết thúc, còn xuống lao giả nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt thạch án, nết lên một cái kia khô cạn vẻ môi, Bạch đế, chuyện tối nay ngược lại là cho chúng ta một lời nhắc nhở, chúng ta tốt nhất thiết lập ván cục trước diện trừ Phượng Cửu Hiên những này tướng phụ thánh nhân. Bạch đế nghe vậy mắt lộ một vòng suy tư, rất khó, Đế An thành bên trong không có khả năng giết chết hắn, trừ phi Phượng Cửu Hiên ra Đế An thành, lại hành tung bại lộ. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Còn xuống lao giả ý vị thâm trường cười cười, dường như đã có lập kế hoạch, nhưng hắn cũng không nhiều lời, ngược lại cười nói, tốt, nhạc đệm đã qua, chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Bạch đế, chúng ta cùng giám thiên các hợp tác đi Tây Mạc, các ngươi cổ huyền có hứng thú trộn lẫn bên trên một tay à? Trung niên nam nhân dường như đối với chuyện này đã có nghe thấy, Đại Mạc thần nữ. Còn xuống lao giả cười hát hát nói, thắt triều vương đỉnh phung phí của trời, không chân quý bực này bà bối, chúng ta ha có buông tha đạo lý. Có thể ta nhớ được, thắt triều người cũng là minh hữu của chúng ta. Trên đời này nào có vĩnh hằng minh hữu, từ bắc rất bại vòng, từ bọn hắn cùng thần nữ trở mặt bắt đầu từ thời khắc đó, phần này minh ước liền tự động giải trừ. Nhỏ yếu vô tội, nhưng không có tự biết rõ nhỏ yếu sai lầm lại rất lớn. Nói, còn xuống lao giả âm trầm cười một tiếng, các ngươi cổ uyên hẳn là một mực đối Đại Mạc đầu kia thần thú lân sói có hứng thú à? Bạch đế hơi trầm mặc, đang muốn mở miệng, bình thản ánh mắt đống nhiên bên cạnh mắt nhìn phía rừng trúc một bên, mà theo hắn ánh mắt di động, ngồi đối diện còn xuống lao giả cũng là những mày nhìn về phía đỉnh đài bên cạnh kia u mật sâu trong rừng trúc. Nơi đó tựa hồ có người bị truyền tống đến đây. Một cái chớp mắt trầm mặc, còn xuống lao giả nết miệng cười nói, cái này lao thiên gia tựa hồ cho chúng ta một điểm quà tặng, ngươi đến độc thủ, vẫn là ta đến. Yêu tộc khí cơ quá mức đặc biệt, rất có thể sẽ bị bên trong thành thánh nhân cảm ứng được. Vậy liền ta đến động thủ đem, đều một thanh lao cốt đầu thế mà còn có tự mình động thủ một ngày. Dứt lời, còn xuống lao giả chợt mà đưa tay bên cạnh nâng, có chút nhấc câu. Ô lần ly. Từ khi bị vị kia phụ thân lấy không gian ma hoàn chuyển tống ra khỏi thành, nàng liền một khắc không dám trì hoãn, liên tục phát động không gian ma hoàn hướng phía rời xa đại viêm đế đô phương hướng chạy trốn. Nhưng trước mắt hình tượng này là có ý gì? Đêm nay trong nhà mất điện, dùng di động sờ xóa mã, chỉ có nhiều như vậy. Chương 511, đêm hôm nay đối với Đế An Thành mà nói nhất định là cái không ngủ đêm. Mặc dù bày ra hết thảy người đã biết được tại Xỉn Hoàng Đế chết đi một khắc kia trở đi, tối nay hết thảy đã bụi quy trần, đất về với đất, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người khác biết điều này. Đây là kiến quốc hơn ngàn năm, Đại Viêm Đế đô lần thứ nhất đứng trước lật út nguy cơ, hết thảy đều cần tra rõ. Xuất phát ra doanh hoàng thành cấm quân, giám thiên ti hạ các cấp tuần tra, cùng thành phòng ti yêu thú trưởng quân đội hậu chi hậu giác giới nghiêm mỗi một con đường. Đây cũng không phải là bọn hắn phản ứng quá chậm, mà là mái vòm bên trên kia thạch phá kinh thiên đấu pháp kết thúc quá nhanh, tựa như xẹt qua chân trời lưu tinh, sáng lạ nhưng ngắn ngủi. Bất quá bên ngoài phủ phát sinh đây hết thảy, Hứa Nguyên đều cũng không hiểu biết, bởi vì lâu cơ đem hắn mất phải gây mất, ý hồn kết nối bỏ dở một cái chớp mắt, Hứa Nguyên kia phảng phất toàn trí toàn năng thông thấu tầm mắt liền lập tức biến mất. Trầm mặc nhìn một chút cái tiếc như cũ vắt ngang ở trên vòm trời kiếm mang, Hứa Nguyên trong đôi mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút phức tạp. Tối nay thấy đối với hắn xung kích rất lớn, làm một đã từng chém giết qua thánh nhân dung thân cường giả. Hứa Nguyên lần thứ nhất nhận thức được một cái hiện thực, thánh nhân ở giữa cũng có khoảng cách. Đem dị quỷ thân thể hắn đặt ở tối nay trong vòng chiến, chỉ sợ ngay cả ba hơi đều không kiên trì được liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Man Vương, thánh nhân sỉ nhục thôi. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên lại nhẹ nhàng lắc đầu. Mọi thứ cũng không tuyệt đối, dù sao tại Thương Nguyên bên trong, Man Vương làm một thế giới bột mặc dù không tính khó, nhưng cũng tại bình quân tuyến bên trên. Trước đó có thể bị hắn cùng Lý Thanh Diễm chém giết, hơn phân nửa cũng có hắn vừa mới phá cảnh nhân tố ở bên trong. Thất thần làm gì? Suy nghĩ bị một đạo hơi có vẻ oán trách thanh âm đánh gãy. Hứa Nguyên nghe vậy ngước mắt, liền gặp một cái trắng nón ngọc thủ đã chống đỡ phút cuối cùng chán của hắn ở giữa. Lâu cơ bấm tay, theo phịch một tiếng giòn vang, Hứa Nguyên liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Xoa bị đau mi tâm, Hứa Nguyên đang muốn lại nhảy hai câu, liền gặp Lâu cơ hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp quay người đi. Eo nhỏ nhắn nhẹ lay động, lùa mỏng dọc theo đấy đàm ông. Hứa Nguyên liên tục không ngừng bò dậy, vỗ vỗ trên thân bụi đất đuổi theo, vừa đi, một bên thấp giọng dò hỏi, "Tỷ, ngươi thấy rõ vừa rồi kia một kiếm rồi sao?" Thông qua Lâu cơ tầm mắt, hắn cũng không có thể thấy rõ vậy mẹ cậu cuối cùng một kiếm là như thế nào chém ra tới, cho nên muốn hỏi một chút. Lâu cơ phấn trang điểm mắt hạnh bên cạnh liếc một chút, thuận miệng đáp, ta nhìn thấy đồ vật, ngươi cũng thấy được. Hứa Nguyên hơi trầm ngâm, thấp giọng nói, cảnh giới khác biệt, cho dù là đồng dạng tầm mắt, nhìn thấy đồ vật hẳn là cũng sẽ có khác biệt à. Hơi trầm mặc, Lâu cơ suy khẽ cười một tiếng, thấy không rõ. A, Hứa Nguyên kinh ngạc, ngươi cũng thấy không rõ. Lâu cơ sâu kín thở dài, nếu có thể thấy rõ Phượng Cửu Hiên cuối cùng kia một kiếm, vậy liền đại biểu ta đại khái suất có thể tránh thoát, trừ phi tỷ tỷ ta có thể phá thánh, không phải không có khả năng thấy rõ Phượng Cửu Hiên kia một kiếm. Hứa Nguyên nghe vậy bỗng nhiên trầm mặc. Hắn nghĩ tới trước mắt cái này lão tỷ sở dĩ không thể phá thánh là bởi vì hắn mà chịu ám thương. Lâu cơ tình cảm rất nhã mịn, nhạy cảm phát hiện bên cạnh thân tiểu tử tâm tư, đưa tay vô vô đầu của hắn, tỷ tỷ cũng không phải bossy, tu vi loại vật này đủ là được rồi. Được rồi, ngươi cứu cứu sự tình đã làm xong, nhưng tối nay vừa mới bắt đầu. Ừ, Hứa Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng, đem trong lòng gợn sóng tạm thời đè xuống. Suy nghĩ trở lại quỹ đạo, Hứa Nguyên hơi châm trước dùng từ, nói khẽ, tỷ, chuyện tối nay hơi vượt ra khỏi chúng ta trường khống. Hứa Nguyên lời này nói rất tuyệt chuyện, cũng không phải là hơi. Ở mảnh này màu vàng kim thánh huyết ngưng kết thành chú trận thành hình thời khắc, tình thế kỳ thật đã hoàn toàn vượt ra khỏi tướng quốc phụ trường khống. Đế An Thành nếu là hủy hoại chỉ trong chốc lát, mang tới chính trị ảnh hưởng đối với kia lão cha thiên hạ đại kế mà nói cơ hội là hủy diệt tính. Xin Hoàng Đô là từ tướng quốc phủ bên trong xung tới, cho dù kia lão cha làm tể tướng quyền lực lại lớn, cũng phải vì thế trả giá đắt. Đây là đã có dàn cung dưới, quyền lực vận hành quy củ. Trừ phi ngươi tướng phủ trực tiếp tạo phản lập bản, cùng thiên hạ tất cả mọi người là địch, không phải liền phải thành thật thật tụ lấy. Mà liên Hứa Nguyên biết được tình huống, tướng quốc phủ tại hiện tại giai đoạn này cũng không có làm tốt làm đủ tuyên vương chuẩn bị. Tướng quốc phủ tồn tại cũng không phải là bắt đầu từ số không địa phương quân thiệt, mà là như là thực vật dễ cây thẩm thấu tại đại viêm các mặt. Cái này khiến tướng phủ tại trong vòng mấy chục năm cấp tốc lớn mạnh cường thịnh, nhưng cái này đồng dạng để tướng phủ thuộc hạ rất lớn một phần là lấy các loại trao đổi ích lợi buộc chặt cùng một chỗ. Một khi cùng thiên hạ là địch, bộ phận này người đại khái suất sẽ tốc độ ánh sáng cắt chém. Đến lúc đó, khả năng chính là một trận thuộc về ngoại trừ tướng phủ bên ngoài tất cả mọi người thao thiết tình yến. Mà thỏa hiệp, vậy liền đại biểu cho triều đình cùng tông môn nội bộ mâu thuẫn sẽ bị chuyển hóa là ngoại bộ mâu thuẫn. Đại Viêm hoàng triều đem toàn diện tham gia đông doanh đảo chiến tranh, đối với xin dò xét sẽ bắt đầu, viễn trinh cũng sẽ nâng lên chương trình hội nghị. Một khi những ngày phát sinh, kia phụ thân biến đổi đại kế sẽ trở nên xa xa khó đợi. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên trong lòng đống nhiên có chút may mắn. Trong đầu hắn đầu này thời gian tuyến khoảng cách trở thành hiện thực, chỉ kém Phượng Cửu Hiên kia kinh thiên nhất kiếm. Lâu cơ an tĩnh một chút, khe khẽ lắc đầu, đạo đạo, tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, nhớ kỹ cái này giáo huấn liền tốt. Nhân loại sẽ không từ trong lịch sử hấp thụ giáo huấn, nhưng người hội. Hứa Nguyên nhẹ nhàng thở dài một cái, tối nay qua đi, có thể sẽ để không ít người bắt đầu coi trọng kia Đông Doanh ở trên đảo xin người. Lâu Cơ lườm Hứa Nguyên một chút, thanh tuyến khôi phục nhẹ nhõm, ngươi cùng kia Tam hoàng tử quan hệ cá nhân không phải rất tốt à? Đây cũng là biến tướng giúp hắn đi. Mặc dù Đế An không có thực tế tổn thất, nhưng dù sao Xỉn Thánh Nhân tại Đại Viêm trên trái tim náo ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù là ra ngoài công trình mặt mũi, cũng sẽ đối những cái kia chiếm cư tại Đông Doanh ở trên đảo Xỉn quân đội cho càng nhiều coi trọng. Hứa Nguyên nhếch miệng cười cười, tiếp xuống chính là cái cọ, bất quá tối nay về sau, ta cảm thấy tông môn những người kia hẳn là sẽ đối Xỉn cảm thấy rất hứng thú. Đại Viêm tu hành thủ đoạn là đang không ngừng diễn hóa, mà Xỉn Hoàng Đế cường đại tại tối nay triển lộ không thể nghi ngờ, đối với loại kia tu hành thủ đoạn, tông môn tất nhiên sẽ sinh ra lòng mơ ước. Lâu Cơ khoát tay áo, nói khẽ, bây giờ nói những này vẫn còn có chút quá sớm, tối thiểu phải đợi đến giao thừa về sau, chúng ta bây giờ vẫn là trước theo kế hoạch đem những người kia xử lý. Hứa Nguyên đôi mắt có chút ngưng tụ. Đây là lúc ban đầu liền quyết định kế hoạch. Thánh nhân đấu pháp, khách khanh chết bất đắc kỳ tử. Nhiệm kiếm ly chuẩn bị danh sách đã cung cấp tới. Tại Đế An thành bên trong, tướng quốc phủ sẽ đối với danh sách kia bên trên giám tiên các cao tầm tiến hành ám sát. Tại tướng quốc phủ bên trong, Hắc Lân vệ muốn mượn lấy cơ hội này đem một chút đã trở nên không nghe lời lao thần xử lý. Nguyên Hắc Phong cao giết người đêm. Chu Bản Tử không muốn tới Đế An thành, nhưng lại không thể không đến. Làm nhằm vào Hứa Trường Thiên hành động ám sát bên trong còn sống sót người, Chu Bản Tử hắn hiện tại vốn nên mượn cơ ốm tại Sát Huyền Tông bên trong hưởng thanh phúc. Nhưng thế sự khó liệu, hắn lâm trận bỏ chạy hành vi, bị cái kia gọi là băng lì bán thánh cáo chi cho các chủ. Vì gắn bó ở chính mình tại Sát Huyền môn bên trong địa vị, Chu Bản Tử chỉ có thể rất không tình nguyện chủ động tới đến cái này ám lưu hung dũng Đế An thành lập công chủ tội. Tối nay là tướng phủ đại yến cuối cùng một ngày, nguyên bản cũng hẳn là hắn ở tại Đế An thành cuối cùng một ngày, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra lại xảy ra ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem một đạo kiếm mang đột nhiên từ tướng phủ bên trong phóng lên tận trời, nhìn xem hai thân ảnh ở trên vòm trời phi nhanh đấu pháp, nhìn xem kia kinh khủng kim quang đem Đế An bao phủ, lại nhìn xem kia trong đó một người chém rơi mất một người khác đầu lâu. Mà giờ khắc này, tại cái này xa xỉ dâm mỹ cổ trong lầu, ốm xinh đẹp cơ thiếp Chu Bản Tử chính nhìn xem kia nhuốm máu áo trắng nam nhân mang theo đầu lâu chậm rãi hướng hắn đi tới Đế An ngoại thành. Một đầu rộng 20 trượng đại giang chạy xiết mà qua, đem Đế An phồn hoa cùng ngoại giới điển biên tĩnh mịch một phân thành hai. Một tòa tĩnh nhưng tương đỉnh đứng ở sông Bảng Sơn tung lũng phía trên. Theo bay đầy trời tuyết rơi xuống, bao phủ trong làn áo bạc, sông, thành, điển biên ba cảnh là một màu, tại kiếm mang cực quang chiếu dọi xuống, bay đầy trời tuyết phá lệ chói lọi. Lần này cảnh đẹp, làm với mỹ nhân. Nhưng ở tĩnh mịch đình đài bên trong, lại không mỹ nhân, có chỉ là một tên tướng mạo xinh đẹp, quần áo hở hàng thiếu niên. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bờ sông. Nhìn xem từng tia từng sợi máu tươi nhuộm đỏ thanh tịnh mặt sông, nhưng lại thoáng qua bị chảy xiết dòng nước tách ra. Trúc Sơn Tông nhị trưởng lao chết rồi. Xinh đẹp thiếu niên không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ kinh động đến kia bờ sông hung nhân. Hứa Trường Ca tĩnh mịch đứng bờ sông, động tác khinh nu lấy một khăn gấm lau sạch lấy trong tay nhuộm từng tia rét lạnh xanh biếc trường kiếm. Mà hắn bên chân một tên sắc mặt phát tím, phát dâu trắng đoán lao giả chính toi thóp nhỉ non lấy cầu xin tha thứ ngữ điệu. Trung quanh không có chút nào chiến đấu vết tích. Khi hắn đến thời điểm, chai lơ trên người thiếu niên độc đã tiến vào lao giả này thể nội. Thứ một kiếm, Lâu Cơ mê độc nhiễu loạn đối phương thần kinh. Kiếm thứ hai, lão giả liền trở thành như bây giờ tử vong cùng ám sát, tại đã giới nghiêm Đế An thành bên trong lặng yên phát sinh, như là một trường lưới ngay ngắn trật tự dáng lâm tại một chút lơ đãng nơi nhỏ lánh. Nhìn xem bốn chu thanh đu mà trang nhã hoàn cảnh, Hứa Nguyên có một loại mà cảm giác xa lạ cảm giác. Quen thuộc, là bởi vì nơi này chính là tướng quốc phủ. Lạ lắm, là bởi vì tướng phủ quá lớn, hắn cái này thổ dân cũng chưa từng tới nơi này mấy lần. Bác huyện viện, Tương Đàn Hiên. Tướng phủ nữ khách khanh chỗ cư trú. Đúng vậy, Lâu Cơ nàng phủ viện cũng ở nơi đây. Trong lòng đang nghĩ đến, Hứa Nguyên bỗng nhiên ý thức được tại chính mình giống như không mang ra người mặt nạ, vô ý thức dừng chân lại, còn chưa chờ hắn ý hồn mò về tu di giới, liền nghe Lâu Cơ thanh âm cười mỉm truyền đến, "Ngươi mang theo người kia ra, sau đó đi tại tỷ tỷ ta bên người là nghĩ bị thai mà đi trùng trùng." Cười cười xấu hổ, Hứa Nguyên thấp giọng hỏi, "Vậy ta về trước nội viện." Từ bên này quá khứ, đến đi ngang qua đỉnh giữa hồ, Nhiễm Kiếm Ly ở bên kia. Quốc sư tìm đến Nhiễm Thanh mặt rồi. "Đúng thế." Hứa Nguyên có chút khẩn trương. Tối nay đã gặp qua thánh nhân chi uy, mặc dù tướng phủ rất lớn, nhưng lấy kiếm kia lao đầu tu vi, ý hồn tùy tiện quét qua đoán chừng liền có thể phát hiện hắn. Lâu Cơ khanh khách một tiếng, nhếch môi đỏ, yên tâm đi, phụ thân ngươi đã qua, hắn đang nhìn hắn đây, ngươi đừng chạy đến dưới mí mắt hắn đi là được rồi. Hứa Ân Hạc đi tìm Nhiễm Kiếm Ly cũng không bèn bèn là vì ngăn cản đối phương xuất thủ, càng nhiều hay là bởi vì tối nay tướng phủ muốn thanh lý môn hộ, mà việc xấu trong nhà, tự nhiên không thể bên ngoài dương. Nói, Lâu Cơ hai con ngươi mang theo một tia ý vị thâm trường ảm đạm, mà lại trường tiên, hôm nay phải xử lý những người này đều là tướng phủ lão nhân, bên trong hẳn là có ngươi nhận biết người. Lâu Cơ cái thứ nhất bái phòng người là một vị lão hầu, một vị được xưng Long bà người. Hứa Nguyên cũng biết, bất quá có thể tại tối nay lưu tại tướng phủ bên trong, nghĩ đến tất nhiên cũng là một tên rất trọng yếu cao tầng. Tinh thần quắc thước, bóng lưng thẳng tắp, mọi cử động lộ ra quý khí ưu nhã, từ xương nhìn nhau đi hắn lúc tuổi còn trẻ nên cũng là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Cho dù cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời, mặt mày cũng lờ mờ có thể thấy được năm đó phong thái. Long bà mở ra cửa sân, trông thấy ngoài cửa Lâu Cơ, đơn bạc khóe môi lập tức khơi gợi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Rất nhu hòa, mang theo một tia kinh hỉ. Lâu Cơ thần sắc trên mặt cùng hắn không kém bao nhiêu. Các nàng, tựa hồ là quen biết đã lâu khuê bạn. Không nói lời nào, Long bà liền muốn đem Lâu Cơ đón vào, nhưng động tác này lại tại tầm mắt của nàng dừng lại tại Hứa Nguyên trên thân thời điểm liền im bặt mà dừng. Long bà nhận ra Lâu Cơ bên cạnh thân thanh niên nam tử thân phận, nhưng nàng nhận được trong tình báo, hắn đã gặp chuyện bỏ mình. Như là lông lốc nhẹ bay bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống đỉnh viện. Long bà trầm mặc ngước mắt nhìn một cái chân trời, đôi mắt trông được không xuất hiện ở nghĩ cái gì, cúi đầu xuống lúc liền yên lặng quay người hướng phía trong đỉnh viện đi đến. Lâu Cơ nhìn Hứa Nguyên một chút, ra hiệu hắn tại chỗ này chờ đợi. Cửa sân đóng lại, trong đó hết thảy đều bị ngăn cách. Tuyết vẫn như cũ rơi xuống. Cửa sân mở ra, Lâu Cơ bình tĩnh đi ra cửa sân. Hứa Nguyên nhìn xem nàng, nhưng cái gì đều không có hỏi. Hai người trầm mặc hướng phía tiếp theo ở giữa viện lạc đi đến. Mới bởi vì kiếm khí mà dâng lên tuyết sương mù, đã lại lần nữa tại mặt đất tích lấy tầng tuyết, dẫm lên trên kéo kẹt rung động. Đột nhiên, muốn hỏi a cứ hỏi đi. A Hứa Nguyên nhìn xem cái này lão tỷ bình tĩnh bên mặt, trong đôi mắt mang theo một vòng suy tư, nàng là bằng hữu của ngươi. Lâu Cơ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ lại châm trước trả lời thế nào. Nửa ngày, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng, ta trước kia gọi qua nàng là tiểu thư. Hứa Nguyên đột nhiên trầm mặc. Lâu Cơ cười khẽ một tiếng, ưu nhiên nói ra, tỷ tỷ nhớ kỹ trước đó đã từng cùng ngươi đã nói, ta cũng đã từng là những tông môn kia trong miệng dân đen. Thất bại. Ngày mai tiếp tục nếm thử. Chương 512, quá khứ chương 512, quá khứ kia là trước đây thật lâu sự tình, lâu đến tỷ tỷ ta đều nhanh quên khi đó chuyện dường như đi dạo dạo bước tại Tương Đằng Hiên. Hứa Nguyên đi theo Lâu Cơ, lặng lặng nghe nàng nói chuyện trước kia. Lâu Cơ thanh âm vẫn như cũ mang theo ngày xưa ý cười ngạo lớn, bất quá hôm nay Hứa Nguyên nhưng từ phần này ý cười bên trong nghe được một tia cái khác ý vị. Tối nay nàng có chút đa sầu thương cảm. Kia một kiếm quang mang vẫn như cũ vắt ngang ở chân trời. Hòn non bộ che sương, bích ao ngưng băng, đạp tuyết ý mắng. Hai người đi rất chậm. Đối với người đời trước trải qua cố sự, Hứa Nguyên nếm thử đi tìm hiểu qua, nhưng thu hoạch đến đồ vật lại cực kỳ có hạn. Phần lớn tin tức đã sai lệch. Tựa như trong sử sách ghi lại không nhất định sẽ là chân thực lịch sử, hoặc là ra ngoài giữa đỉnh thành danh, hay là giữa bí mật tính, hay là cái khác một chút nguyên nhân, liên quan tới một đời trước người văn tự ghi chép cùng Hứa Nguyên đọc qua trong tướng phủ tham gia có rất nhiều xung đột địa phương. Hắn đọc trong tướng phủ tham gia sẽ không giảm mạo, cho nên những cái kia quan diện ghi chép khẳng định là giả, mà trong tướng phủ tham gia mặc dù có thể bảo đảm thật, nhưng nội dung lại có hạn. Nó chỉ ghi lại quá khứ một chút phức tạp thời gian mảnh vỡ, mặc dù Hứa Nguyên lờ mờ nhìn thấy năm đó chuyện xưa một góc, nhưng cũng chỉ thế thôi, thậm chí còn không bằng cùng trong nhà những cái kia tướng phủ cao tầng nói chuyện phiếm có được tin tức toàn diện. Tối nay xem như Hứa Nguyên lần thứ nhất toàn diện hiểu rõ đến vị này lão tỷ quá khứ. Lâu Cơ xuất thân kỳ thật không tính thấp, thậm chí tại cái này phong kiến hoàng triều bên trong, đã có thể nói tới bên trên là viễn siêu lê dân bách tính người trên người. Phụ thân của nàng tại Bình Hoài bên trong Võ Lăng thành bên trong đảm nhiệm quân chữ ti chuyển vật dụng, thỏa thỏa con em thế gia, chuyển đổi thành kiếp trước tối thiểu cũng là chính sử. Mà liên Hứa Nguyên đối đại viêm quan chế hiểu rõ, mặc kệ là cái gì phụ ti thuộc hạ chuyển vận làm đều là công việc béo bở. Dù sao liền ngay cả có hiện đại hóa quản lý cùng giám sát thủ đoạn kiếp trước, cất vào kho loại địa phương này đều là tham ô trọng tài khu, càng đừng đề cập cái này tầng dưới chót tin tức bế tắc phong kiến vương triều. Mà lại tại đương kim thánh thượng cùng tể tướng chỉnh đốn lại trị trước đó, khổng lồ đại viêm hoàng triều kỳ thật đã mục nát đến rễ bên trong, cơ bản không có chân chính trên ý nghĩa thanh quan. Mà Lâu Cơ cũng không có giấu giếm điểm này, nàng cười nói chính mình hồi nhỏ thấy mình phụ thân đã dùng qua tham ô thủ đoạn, nói nàng đối cái kia bụng vệ trung niên mập mạp đã không nhiều ấn tượng, nói tại kia hồng thai tiến đến về sau, nhà nàng lại như thế nào hủy diệt. Vĩnh Khánh 39 năm, Hứa Ân Hạc vào kinh thành sau năm thứ 7, Lâu Cơ vừa đầy 5 tuổi kia một tháng. Bình Hoài Châu che mưa hơn 70 ngày, nạn đúng bỡ tung lạc thủy trung du lên đập, nghiêng mà xuống to lớn hồng thủy đánh út về phía lạc thủy hạ du Vũ Lăng quận, mấy trăm vạn bách tính một đêm trực tiếp hóa thành nạn dân trôi dạt khắp nơi. Phàm là đại thai thời điểm, triều đình đều sẽ triệu tập quân đội chạy tới hai khu, vì trần thai, càng là vì để phòng lưu tặc nảy sinh. Mà dưới loại tình huống này, vị kia bụng phệ trung niên mập mạp cũng rất tự nhiên bởi vì chức quan nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiến quân lương cùng một loạt quân bị vật tư. Dùng Lâu Cơ tới nói, trận kia hồng thai đối với nàng nhà mà nói là một cái nguy cơ, đồng dạng cũng là một trận kỳ ngộ. Đoạn thời gian kia trong phủ thường xuyên mấy ngày không gặp phụ thân thân ảnh, hắn là cái tham quan, nhưng là làm hiện thực tham quan, ngay từ đầu hắn mỗi lần đội mưa mà quay về thời điểm từ trên mặt hắn ngoại trừ nghiêm túc bên ngoài đều là vẻ u sầu, nhưng về sau thời gian dần trôi qua ta cũng bắt đầu từ trên người hắn cảm nhận được như chút được cái nặng. Thẳng đến hắn một lần nào đó đội mưa trở về nhà trước tiên cười đem ta ôm, đối với mâu thân nói cho hắn Lý Hồng Thai công tích bị trên triều đình đại nhân vật nhìn trúng, sang năm đại khảo đại khái suất muốn lên chức. Khi đó ta không biết lên chức, nhưng lại biết từ khi Hồng Thai bắt đầu vận âm u đầy tử khí trong phủ lần thứ nhất có một chút tức giận. Hứa Nguyên yên tĩnh nghe, không nói gì, cũng không cắt đứt, nhưng trong lòng đã biết chuyện phát sinh kế tiếp. Cũng không phải là bởi vì Lâu Cơ lúc trước kia một tịch gọi Long bà tiểu thư chi ngôn, mà là bởi vì việc này hắn tại trong tướng phủ tham gia trông được qua. Vĩnh Khánh 39 năm Hồng Thai cùng hắn nói là thiên hay, chẳng bằng nói là nhân họa. Lâu Cơ nhẹ nhàng lườm Hứa Nguyên một chút, cười nhẹ nhàng nói ra, nhìn tới. Trường Thiên ngươi đọc qua kia phần nội sam. Hứa Nguyên im lặng gật đầu. À đúng, trận kia hồng là thiên hay, nhưng cũng là nhân họa, dính đến trên triều đình một chút trọng thần, cũng dính đến một chút tông môn chi tranh. Phụ thân ta lại đần độn cảm thấy mình bị người chọn chúng, mà kết quả tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Nói, Lâu Cơ trầm mặc một chút, đôi mắt đẹp híp lại, dài nhỏ lông mi rung động nhẹ nhẹ. Lúc kia, triều đình thật cách chúng ta quá xa, xa tới người ở đó chỉ cần một câu, liền có thể để cho ta nhà phá thành mảnh nhỏ. Vĩnh Khánh 40 năm, Hứa Ân Hạc vào kinh thành năm thứ 8, Lâu Cơ 6 tuổi. Vũ Lăng thành quân chữ ti chuyển vận làm lâu thành ta xem thứ lên là cỏ rác, trung gian kiếm lời túi tiền riêng đánh vào tử lao, trong phủ nam đinh mạo sưng nhung lưu rời ngàn dặm, nữ quyến thu giáo phường thi. Cũng là từ một khắc này bắt đầu, thế gian thiếu một cái Võ Lăng Thành lâu phủ đại tiểu thư, cũng nhiều một cái tên là Lâu Cơ ngây thơ tiểu nữ hài. Tại trải qua dài dằng dặc xung quân trên đường, Lâu Cơ mẫu thân chết tại trên đường đi, vẹn vẹn tóc trái đào hài đồng nàng không thể không bắt đầu học được ở trên đời này một mình sinh tồn. Nàng học xong ngụy trang, học xong lấy lòng, học xong như thế nào dùng chính mình đơn bạc thân thể gầy ốm cùng linh quang đầu góc đi giết người. Nghe được cái này, Hứa Nguyên vô ý thức lườm bên cạnh thân lão tỷ bên mặt một chút. 6 tuổi giết người, ngoan nhân quả nhiên đều là từ nhỏ bắt đầu luyện thành. Lâu Cơ thì là không chút phật lòng. Xung quân đường đi thật dài đằng đẵng, mà tại người khác chết cùng mình sống ở giữa, cái lựa chọn này kỳ thật cũng không khó. Nàng bình tĩnh nói còn chỉ có 6 tuổi lúc, trong tim mình suy nghĩ, trên đường đi ta đều kiên trì được, bởi vì ta biết ta cùng những người kia khác biệt, ta rất xinh đẹp, cũng thông minh, chỉ cần ta kiên trì tới giáo phường thi, ta rất nhanh liền có thể đạt được đãi ngộ tốt nhất, sau đó từng bước một trèo lên trên, thẳng đến nhìn thấy kia một lời định ra nhà ta sinh tử đại nhân vật. Báo thủ a rất bài cũ lý do. Khi đó ngươi, hẳn là cần một cái sống tiếp lý do. Lâu Cơ nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức môi đỏ dương nhẹ, đúng vậy a sống tiếp lý do. Đây là khi đó Lâu Cơ ý nghĩ, nhưng bận rủi chuyên chọn người cơ khổ, dây gai chuyên chọn mảnh sự xong. Nàng cũng không có như chính mình mong muốn như vậy tiến vào Đế An thành giáo phương ti, bởi vì bọn hắn trên đường tao ngộ yêu hoạn. Dám đưa quân tốt không địch lại yêu thú, rất nhanh liền tán loạn, lưu lại kia một đường hơn 20 chiếc lộ thiên xe chở tù bại lộ tại yêu thú giang nhọn hạ. Lâu Cơ nói mình nhìn xem con yêu thú kia hướng phía chính mình sở tại xe chở tù đi tới lúc, trong lòng kỳ thật cũng không hoảng sợ, cũng không hoảng loạn, bởi vì nàng cảm giác chính mình có thể còn sống sót. Dùng cùng xe cái khác nữ quyến mệnh, đổi lấy chính mình sống sót. Chương 513, đã từng chương 513, đã từng Lâu Cơ dùng hời hợt ngữ khí nói tình cảnh lúc ấy, thậm chí còn có cười mở một câu trò đùa, cũng may mà tỷ tỷ kia phụ thân đã từng chức quan, để cho ta có thể hiểu một chút yêu thú cấp thấp tập tính. Mặc dù biết kết quả, nhưng Hứa Nguyên trong tay vẫn như cũ bóp một cái mồ hôi lạnh. Cùng lúc trước ra đến việc này chim non khác biệt, hắn biết rõ trên đời này cho dù là cấp thấp nhất yêu thú cũng đều không phải phàm nhân đơn độc có thể ứng đối, càng đừng đề cập một cái chỉ có 6 tuổi tiểu nữ hài. Dù là có bất kỳ một cái ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ đều không gặp được trước mắt vị này dung mạo xinh đẹp khuynh thành lão tỷ. Nếu là đổi lại là hắn gặp được loại tình huống kia, Hứa Nguyên nếm thử đem chính mình thay vào một chút cảnh tượng lúc đó. Ra kết luận cũng rất đơn giản, nếu như là hắn, đồng dạng có sống sót cơ hội. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm là đủ. Đề ra yêu thú trí thông minh cũng không cao, cùng bình thường dã thú xúc vật không kém bao nhiêu. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Ngươi không cần chạy so yêu thú nhanh, chỉ cần có thể chạy so đồng hành người nhanh, đợi đến yêu thú ăn no rồi, tự nhiên là có thể đào tẩu, bất quá muốn tại kia dã ngoại hoang vu sống sót, cân nhắc sự tình xa không chỉ tạm thời từ yêu thú trong tập kích sống sót. Đầu tiên, không thể thụ thương. Mùi máu tươi không chỉ có sẽ hấp dẫn yêu thú, một chút bình thường khíu giác bén nhạy núi rừng dã thú cũng sẽ nghe ngóng mà tới. Tiếp theo, còn cần đang đào tẩu quá trình bên trong cân nhắc đồ ăn. Đại Viêm 80% đất đai đều là hoang tàn vắng vẻ, xa xôi quan đạo lúc dài một tuần nửa tháng đều không gặp được xe ngựa, tốt nhất có thể tại áp giải nữ quyến xe chở tù trong đội ngũ cầm lên một chút. Cho nên tại yêu thú tập kích vừa mới bắt đầu thời điểm, liền phải giữ vững tỉnh táo, kế hoạch xong như thế nào dùng người khác hấp dẫn yêu thú, kế hoạch xong đường chạy trốn mà nghĩ đến lúc này, Hứa Nguyên trong lòng đột nhiên im lặng một cái chớp mắt. Hắn ý thức được một vấn đề, cái này lao tỷ tại trải qua những chuyện này thời điểm niên kỷ 6 tuổi. Hứa Nguyên, hắn Hứa Nguyên 6 tuổi tao ngộ những này có thể làm cái gì? Thôi tìm kiếm một chút trí nhớ của mình. Kiếp trước tựa hồ tại gia tộc dùng ná cao su đánh chim chơi bùn, mà kiếp này cũng là tại tướng phủ khắp nơi gây chuyện thị phi. Hồi ức những ký ức này, trong lòng thoáng có chút mỉm cười bên ngoài, vẫn còn dâng lên một loại đang nghe vẽ câu chuyện này cảm giác. Lớn nữ chính vẽ câu chuyện này. Có thể đây không phải vẽ bản, mà là Lâu Cơ quá khứ chân thực trải qua. Tại từ yêu thú trong tập kích sống sót về sau, Lâu Cơ dựa vào chạy trốn lúc thuận tới lương khô rất là chật vật, tại trước đó không đến phía sau thôn không đến cửa hàng hoang dã núi rừng bên trong sống tiếp được. Bất quá cái này một bộ phận Lâu Cơ sơ lược. Làm kiếp trước giã ngoại sinh tồn kẻ yêu thích, Hứa Nguyên ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Liên như là dĩ vãng, Lâu Cơ lần này cũng nhìn ra Hứa Nguyên ý nghĩ trong lòng, nâng lên một cây thon dài ngón tay, nhẹ giọng cười nói, đoạn thời gian kia không có gì đáng nói, ta nhớ kỹ đào tẩu con đường, dùng thuận đi lương khô tại trong núi rừng ổ 3-4 ngày, liền trở về gặp tập kích địa phương. Dù sao, đê gia yêu thú chỉ ăn thịt, không ăn lương khô. Hứa Nguyên nghe vậy im lặng. Không nghĩ tới cái này, lão tỷ tâm từ nhỏ đã như thế lớn. Nồng đậm huyết tinh sẽ hấp dẫn quanh mình vài dặm động vật, yêu thú ăn xong vòng thứ nhất, còn sẽ có vòng thứ hai cỡ lớn dã thú quá khứ nhặt nhạnh chỗ tốt, sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư, thẳng đến những người đáng thương kia chỉ còn từng cố không cách nào phân biệt huyết đủ xương khô. Mà dựa theo Lâu Cơ miêu tả đội xe quy mô mà nói, 3-4 ngày thời gian trận này thao thiết thịnh yến hẳn là xa chưa kết thúc. Bất quá chợt Hứa Nguyên cũng liền thoải mái. Làm như vậy, có thể sẽ chết. Nhưng không làm như vậy, vậy liền nhất định sẽ chết. Tỉnh táo tâm tính có lẽ là trời sinh, nhưng sinh tồn kỹ năng nhưng không có sinh ra đã biết nói chuyện. Còn niên kỷ ấu nhỏ Lâu Cơ hẳn là rất rõ ràng, nàng không có tại núi rừng bên trong tìm tới đồ ăn năng lực, cho nên nàng chỉ có thể mạo hiểm trở về lấy. Từ sau lúc đó, nhỏ Lâu Cơ bị thương đội thu lưu qua, làm qua khách sạn tiểu nhị, thậm chí còn làm qua sơn trại áp trại phu nhân nha hoàn. Nhiều lần chăn trọc, tại tầng dưới chốt sờ soạn lần mò. Tại Vĩnh Khánh 43 năm, Hứa Ân Hạc vào kinh thành sau thứ 11 năm, trễ 3 năm Lâu Cơ cuối cùng vẫn là đi tới cái này Đại Viêm trái tim, Đế An thành. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một gian khác đóng chặt cửa sân nhã các trước. Lâu Cơ kéo vòng cửa, khẽ chọc hai tiếng, một bên ôn nhu cười nói, nhắc tới cũng xảo, lần thứ nhất vào kinh thành ta liền nhìn thấy ngươi phụ thân rồi, bất quá khi đó hắn đáp lấy xe ngựa rêu rao khắp nơi, ven đường bên trên người cơ hồ tất cả đều là nghị luận hắn, ta cũng chỉ xuyên thấu qua sòng cửa sổ thô sơ giản lược quét đến một chút phụ thân ngươi. Hứa Nguyên trong mắt mang theo hứng thú, cảm giác gì? Có thể có cảm giác gì, nhìn thoáng qua phía dưới cảm thấy cái này tiểu ca ngày thường thật là dễ nhìn. À, khi đó ngươi cha cũng đã nhanh 30, chỉ là bởi vì tu vi nhìn qua tuổi trẻ mà thôi. Lâu Cơ nhẹ giọng nhả danh một câu, lại thấp giọng cười nói, bất quá nói thật, nhìn thấy ngươi phụ thân trước tiên, ta kỳ thật liền để mắt tới qua hắn. Để mắt tới? Hứa Nguyên nhíu mày. Ngươi đừng chạy đi cùng phụ thân ngươi đánh báo cáo nha. Lâu Cơ bên cạnh mắt liếc mắt nhìn hắn, ý cười doanh nhưng, khi đó phụ thân ngươi đã là triều đình tân quý, không đến 30 liền đã danh khắp thiên hạ hơn 10 năm, lại quan cơ quốc tử giám thế tiểu, leo lên trên hắn, lợi dụng quyền thế của hắn hẳn là đối ta báo thù có trợ giúp. Khi đó Lâu Cơ hẳn là mới 9 tuổi, Hứa Nguyên lại không cảm thấy loại ý nghĩ này xuất hiện tại trên người nàng có cái gì không hài hòa, nhẹ giọng hỏi, kia sau đó thì sao? Đối với vấn đề này, Lâu Cơ mỉm cười, nhưng không có trả lời, trực tiếp cho Hứa Nguyên tới một tay đoạn chương. Mà lập tức mở ra cửa phòng ngược lại là cho Hứa Nguyên giải thích đoạn chương lý do, bên trong ở khách khanh mở ra cửa. Cùng câu lên kia ôn hòa lòng bà khác biệt, lần này bên trong ở lại nữ tử là cái trung niên nữ nhân, cao xương gò má, hồ ly mắt, một chút nhìn qua mặc dù xinh đẹp, nhưng lại liền cho một loại tranh chua cảm giác. Hứa Nguyên hơi nhớ lại một chút thân phận của đối phương. Hiện tại quốc tử giám tế tiểu. Mặc dù tầng dưới chót dân chúng bên trong vẫn như cũ còn ở và phụ quyền trong xã hội, nhưng theo giai tầng lên cao, dần dần tiếp xúc đến tu hành chi đạo về sau, tầng cao nhất thế gian nữ tử cũng có thể vào triều làm quan. Bất quá bởi vì một chút tự nhiên sinh lý đặc tính, nữ tử làm quan tỷ lệ tại Đại Viêm hoàng triều bên trong vẫn như cũ rất nhỏ. Trong lúc đang suy tư, biến cố đột nhiên phát sinh. Vị này tướng mạo cay nghiệt trung niên mỹ phụ tại nhìn thấy Hứa Nguyên tướng mạo một cái chớp mắt, liền trực tiếp động thủ, hướng về phía Hứa Nguyên. Một mảnh gợn sóng hàn quang tại đêm đông nở rộ, nhấc lên kình phong đem Hứa Nguyên thái dương rủ xuống tóc dài thổi đến một trận luân vũ, diện tích tuyết dâng lên, tại cửa sân trước hình thành một mảnh chói lọi tuyết sương mù. Đợi cho Hứa Nguyên thấy rõ trước mắt tình hình gần đây, đã thấy một thanh hiện ra xanh biếc quang mang nhuyễn kiếm đã chống đỡ phút cuối cùng chính mình mi tâm. Khoảng cách rất gần, nhưng đoạn này khoảng cách lại như là lệch trời. Lâu Cơ đưa tay bắt lấy rõ ràng nhuộm kịch độc mũi kiếm, ánh mắt bình tĩnh. Cay nghiệt mỹ nhân cắn chặt khóe môi, mặc lồng tơ váy dài thân thể tại gió tuyết trung run nhẹ nhẹ. Một kiếm về sau, kết cục đã chú định. Nữ tử nhìn xem Lâu Cơ, khóe môi giật giật, tỉ vì cái gì? Cùng đối mặt Long bà so sánh, lần này Lâu Cơ ánh mắt lộ ra lãnh đạm rất nhiều, thanh âm vẫn như cũ ngả ngớn vũ mị, ngươi kia vị hôn phu qua giới, không chỉ một lần, mà ngươi chỉ là ngầm đồng ý. Nghe nói như thế, cay nghiệt mỹ phụ ánh mắt bên trong ảm đạm mấy phần, tựa hồ đã nhận mệnh. Nhưng sau một khắc, Hứa Nguyên đột nhiên cảm thấy một trận lòng buồn bực khí gấp ngạt thở cảm giác, trong đầu dâng lên choáng váng liền để hắn không kịp vận công chống cự, liền hướng về bên cạnh thân ngã xuống. Cay nghiệt mỹ phụ nghiêm nghị quát, "Lâu Cơ, đừng núp nhích, không phải ta liền." Lại nói một nửa liền im bặt mà dừng, trung niên mỹ phụ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu che lấy cái cổ, vì gối hai người trước mặt đất tuyết, trong miệng không ngừng phát ra ách ách tê tiếng rên. Gương mặt thanh lệ bên trên bặm mẹo, dường như thống khổ tới cực điểm. Lâu Cơ đem Hứa Nguyên ôm vào lòng mặc cho hắn tựa ở chính mình đầu vai, nhìn xem ngồi quỳ chân mặt đất thống khổ rẽ rủa nữ nhân, thanh âm đạm mạc bình tĩnh, "Tâm Minh, ngươi dạng này rất khó coi, đừng quên độc công của ngươi là ai dạy." Dứt lời, nữ tử thống khổ té nhào vào trước cửa đất tuyết bên trong. Ôm lão tỷ mềm mại thơm ngọt thân thể, Hứa Nguyên yên lặng liếc qua trên mặt đất rẽ rủa nữ tử, trong lòng thở dài một cái. Đứng trước tử vong, có người lựa chọn thể diện, mà có người thì cần muốn một điểm nho nhỏ trợ giúp. Trầm mặc tại gió tuyết bên trong lan tràn, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau nữ tử mới dần dần đình chỉ rẽ rủa. Thất khiếu chảy máu, chết được rất thống khổ, dường như trải qua thế gian hết thảy cực đoan tuyệt vọng. Mà tại phần này trong trầm mặc, Hứa Nguyên cảm giác rất lạnh, hơi ôm chặt bên cạnh ôn hương miếng ngọc. Lâu Cơ phát giác động tác, khẽ hừ một tiếng, còn không buông tay, ngươi cũng nghĩ thử một chút loại độc này. Chương 514, năm đó lần đầu gặp chương 514, năm đó lần đầu gặp chúng ta mới vừa nói đến cái nào rồi. Giống như Lâu Cơ mới lời nói, cay nghiệt mỹ phụ độc công nguồn gốc từ nàng, tại Hứa Nguyên phát giác được chính mình trúng độc sau mấy tức bên trong, hắn liền lại lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể. Đứng thẳng người, một bên thuận tay giúp trước mắt lao tỉ bố tới đầu vai tuyết rơi, Hứa Nguyên một bên tự nhủ, a đúng, mới vừa nói đến ngươi sau khi vào kinh chuẩn bị thiết kế phụ thân ta, về sau thế nào? Còn có thể thế nào? Thất bại. Lâu Cơ đưa tay mở ra Hứa Nguyên làm bộ động tác, hướng về phía trên đất cay nghiệt mỹ phụ nhẹ nhàng tung xuống một chút không thể xem một phấn tiếp xúc thân thể, tại trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, cay nghiệt mỹ phụ thi thể liền nhanh chóng tại đầy trời tuyết bay ở giữa khô quắt xuống. Hứa Nguyên lặng lặng mà nhìn xem, nhưng lập tức trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Làm tình báo tùy thân mang theo có thể bị thi diện tích hóa thi phấn là thưởng thức, nhưng Hứa Nguyên bỗng nhiên ý thức được nữ nhân này cũng không phải phàm nhân. Có thể để cho hắn hiện tại không cách nào phản ứng, lại dám ở Lâu Cơ trước mặt nếm thử khống chế hắn, trung niên mỹ phụ này đại khái suất là cái nguyên sơ cường giả. Mà cái này bột phấn vậy mà hóa linh phấn. Nhìn xem trên mặt tuyết kia ra trống rỗng hình người lõm, Lâu Cơ thuận miệng giải thích nói, đối người sống không có tác dụng gì, cái này bột phấn sẽ cùng nguyên khí sinh ra phản ứng, hơi vận công thuận tiện sẽ hóa thành khói xanh. Nói đến đây, nàng dừng một cái trước mắt, khóe môi hơi cầu, lại bổ sung, à, thứ này cũng là người kia tứ muội mân mê ra, nghe nói là vì tại một chút lân giáp khắc xuống tinh vi trận văn lỗ khảm. Về sau ta phát hiện thứ này với thân thể người cũng hữu hiệu, liền lấy tới đổi cái danh tự tiếp lấy dùng. Hứa Nguyên trong lòng yên lặng cảm thán một câu không có tiểu tứ, cái nhà này sớm muộn đến tán, liền gặp Lâu Cơ đã không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi nơi này. Hứa Nguyên bước nhanh đuổi theo, nhỏ giọng mà hỏi, "Tỷ, ta nghe vừa rồi kia nữ cũng gọi ngươi là tỷ tỷ. Ta còn tưởng rằng ngươi không tốt đẹp gì kỳ đây." Lâu Cơ lườm Hứa Nguyên một chút, nhỏ giọng nói ra, "Thâm Minh, là ta tại hắc hẻm bên kia nhặt được hải tử." "Hắc hẻm?" Hứa Nguyên nhíu mày. Cái này địa giới hắn nghe nói qua, bởi vì nơi này ngay tại Đế An thành. Liên như là thế gian phần lớn lao ra đều có một viên địa tâm, luôn luôn nhận không ra người khổ, Đại Viêm Hoàng Đô tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vì bên trong quan to hiển quý nhóm nhận không ra người khổ, cho nên liền đem số khổ người đều chạy tới hắc hẻm bên kia. Dùng tiếng người tới nói, khu ổ chuột. Ngay tại Hứa Nguyên coi là thời khắc đó mỏng bị phụ là Lâu Cơ tiện tay rút đến S giờ nhân vật thời điểm, Lâu Cơ lại là nhẹ giọng nói ra, nàng là ta vào kinh thành năm thứ hai nhận được, lúc kia nàng giống như mới 5 tuổi đi, đại khái cao như vậy. Nói, Lâu Cơ rủ xuống tầm mắt tại bên hông mình khoa tay một chút, bọc lấy trương vải rách, núp ở cạnh góc tường phát run, ta đi ngang qua thấy được nàng, từ trên người nàng thấy được chính mình, cho nên phân cho nàng một kiện lông cừu, còn có một số từ cái khác tên ăn mày trong tay giành được đồ ăn. Vân vân. Hứa Nguyên tối nay lần thứ nhất đánh gãy Lâu Cơ tự thuật. Ừm. Lâu Cơ hơi có vẻ ngoài ý muốn, giơ lên tầm mắt các loại lấy Hứa Nguyên. Hứa Nguyên nuốt nuốt suy nghĩ. Đầu tiên, Lâu Cơ sau khi vào kinh liền lập tức để mắt tới phụ thân hắn, chuẩn bị làm cục thiết kế leo lên, nhưng bây giờ làm sao lời nói xoay chuyển, đột nhiên liền bắt đầu cùng tên ăn mày đoạt ăn. Cân nhắc một chút dùng từ, Hứa Nguyên nhẹ giọng nói ra, "Tỷ, trước ngươi không phải nói để mắt tới phụ thân ta à?" "Đúng." Lâu Cơ một bộ đương nhiên thần sắc, "Nhưng vừa rồi ta không phải đã nói ta thất bại rồi sao? Thất bại qua sau liền đi hắc hẻm." Lâu Cơ trầm ngâm một cái chớp mắt, lập tức khanh khách cười khẽ một tiếng, nói khẽ, "Cũng đúng, trước một giây còn dự định thiết kế ngươi vị kia mánh khóe thông thiên phụ thân, sau một giây liền luân lạc tới cùng tên ăn mày giành ăn, cái này tương phản quả thật có chút lớn, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác." Nói, Lâu Cơ ánh mắt ngước mắt liếc bầu trời một cái, yếu ớt nói ra, "Lưu lạc bên ngoài kia mấy năm cho khi đó một loại ảo giác, ta tổng cho rằng chỉ cần ta muốn làm, liền nhất định có thể làm được, nhưng bây giờ nghĩ đến thật đúng là ngây thơ. Ta ngay từ đầu xác thực lấy tiếp cận cũng lợi dụng phụ thân ngươi làm mục đích, đồng thời cũng cố gắng, mà tại nhiều lần khó khăn chắc trở về sau, mưu kế của ta rốt cục tại tháng thứ 3 thành công." Vĩnh Khánh 413 năm, Lâu Cơ lần thứ nhất đơn độc nhìn thấy Hứa Ân Hạc. Chỉ là khi đó nàng tâm tư tính toán tường tận tiếp cận, tại đối phương trong mắt nhìn qua lại như là một trò đùa. Tại kia hương trà bốn phía tiểu quán lầu cát, quần áo hoa lệ thiếu niên nhẹ xoa tiểu la lị dơ giấy bẩn thỉu tóc dài, thanh âm nhu hòa mang cười. "Tiểu cô nương, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nha." Hai người lần thứ nhất gặp mặt, tại một câu như vậy nửa đùa nửa thật chi ngôn rơi xuống sau liền kết thúc. Mà nói đến lúc này, Lâu Cơ thần sắc có chút phức tạp. Hứa Nguyên nhìn xem cái này lão tỷ bên cạnh nhan, trong lòng cảm thấy yêu kỳ, thế nào, có tâm động cảm giác. Lâu Cơ ngoái nhìn trận nhìn tiểu tử này một chút, có là có, chỉ là trái tim nhảy quá nhanh, kém chút ngạt thở đã hôn mê. "Khẩn trương, sợ hãi." "A, có thể ngươi cái này tự thuật, phụ thân ta cũng không đối ngươi làm cái gì. Ừm, đây đại khái là trời sinh trực giác." "Trực giác?" Nhìn xa xa không có cảm giác gì, tại đơn độc nhìn thấy ngươi phụ thân trước tiên, ta trong đầu cũng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải rời cái này cái người xa một chút, bởi vì trực giác nói cho ta, trước mặt đứng đấy không phải một người, mà là một cái quái vật." Lâu Cơ nhỏ giọng nói, lập tức bật cười một tiếng, xinh đẹp cười nói, "Hiện tại xem ra, lúc trước trực giác cũng không có phạm sai lầm, lúc ấy đứng trước mặt ta người đúng là cái quái vật." Hứa Nguyên im lặng. Hắn không thế nào lý giải trực giác loại này huyền học, nhưng cái đồ chơi này tựa hồ thật tồn tại. Lạc lão đầu từng tại trở về kinh trên đường cùng hắn nói chuyện phiếm lúc nói qua, tại hắn chuẩn bị tại Tĩnh Giang phụ phục sát kịch bản nhân vật chính thời điểm, Tần Mặc từng có qua lần tránh suy nghĩ, chỉ là khi đó hắn không có lựa chọn tin tưởng mình trực giác, cho nên trực tiếp chết rồi. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Phần cảm giác này cùng hắn nói là trực giác, chẳng bằng nói là cùng loại phúc nguyên khí vận nói chuyện. Lỡ tảng băng tầm bảo cơ thuộc tính đã bị lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua, mà hắn cùng quấn ngực công chúa lông mày bút thuộc tính cũng là rõ như ban ngày. Có lẽ, tại cái này có thể tu hành thế giới bên trong thật tồn tại khí vận nói chuyện. Chỉ là hiện tại tu giả còn chưa phát hiện cũng lợi dụng. Phát tán tư duy nghĩ đến cái này liền im bặt mà dừng, bởi vì không cần thiết đi suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Phúc Nguyên khí vận coi như thật tồn tại, nhưng chu sát kịch bản nhân vật chính một chuyện, đã nói rõ Phúc Nguyên không phải tuyệt đối. Người cũng có thể thăng thiên. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên bỗng nhiên thấp giọng cười nói, "Tỷ, ngươi nói như vậy phụ thân ta, liền không sợ ta đi đánh báo cáo." Lâu Cơ rất là không quan trọng đúng bay, hắn sẽ không để ý những thứ này. "Cũng đúng." Hứa Nguyên gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức lại hỏi, "Bất quá ta cảm thấy phụ thân ta hẳn là sẽ không dạng này bỏ mặc ngươi rời đi. Lấy kia phụ thân tu vi không có khả năng nhìn không ra Lâu Cơ tư chất tu hành. Mà lại, một cái tuổi gần 9 tuổi tiểu la lị vì tiếp cận chính mình, có thể thận trọng từng bước mưu đồ 3 tháng, đồng thời cuối cùng còn thành công, loại này SSR hướng chính mình trong túi chui sự tình, đổi lại là hắn Hứa Nguyên đoán chừng trực tiếp sẽ bắt đầu la lị dưỡng thành." Kế tiếp Lâu Cơ giải thích thực cũng đã Hứa Nguyên thoải mái. Hứa Ân Hạc sát thực chú ý tới nàng bị này tên là Lâu Cơ tiểu nữ hài, nhưng cũng nhìn ra nàng đối với mình e ngại, cho nên thuận thế mà làm là được, không nên cơ cầu. Thả rông bên ngoài, nếu có thể thành dụng cụ thì tốt nhất, nhưng nếu nửa đường chết yếu, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nàng độ lượng liền thẳng đến một mức kia. Mà tại thả rông trong khoảng thời gian này, Lâu Cơ rất tự nhiên bị ép đi đến Đế An thành kia tiếng xấu chiêu lấy hắc hẻm, thu dưỡng kia đổi lại tâm minh nữ tử, cũng ở đó gặp thu lưu chính mình Long bà. Chương 515, hắc hẻm chuyện cũ chương 515. Hắc hẻm chuyện cũ hắc hẻm là cái ăn người không nhà xương địa phương, mà lại là vật lý trên ý nghĩa ăn người không nhà xương. Đế An thành bên trong ca múa mừng cảnh thái bình, mỗi đi qua mấy khu phố liền có thể nhìn thấy mặc bạch hổ phục ba lượng cầm đao bộ khoái nói giỡn tuần ai. Nhưng hắc hẻm khác biệt, nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người tràn vào, mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều người ở đây mất tích bí ẩn. Mà bên trong phát sinh mọi chuyện đều là thượng tầng ngầm đồng ý Đế An thành qua phồn hoa, phần này phồn hoa đến hấp dẫn rất nhiều có trí chi sĩ, nhưng tương tự cũng hấp dẫn tới một chút rác rưởi mà vì để rác rưởi không chạy loạn, Đế An thành cần một chỗ như vậy đến tập trung tồn trữ rác rưởi. Hỗn loạn cùng vô tự tựa hồ là hắc hẻm trạng thái bình thường, nơi này mỗi ngày đều có bang phái ẩu đả, mỗi ngày đều sẽ có người tại trong xung đột chết đi, bước lương làm kỹ nữ, bên đường giết người một loại sự tình ở chỗ này nhìn mãi quen mắt. Mà năm gần 9 tuổi tiểu lâu cơ chính là đi tới mảnh này hỗn loạn chi địa. Hướng Nguyên hỏi nàng, đi loại địa phương kia làm cái gì, vì cái gì không tiếp tục trong Đế An thành câu kẻ ngốc. Lâu cơ trả lời thì rất để cho người ta không biết nên khóc hay cười, nàng nói, khi đó nàng bị dọa, coi là Đế An thành bên trong đại nhân vật đều cùng Hứa Ân Hạc là một cái dạng, cho nên muốn đi những địa phương này góp nhặt một chút lịch duyệt cùng thực lực sẽ cùng Đế An thành bên trong những đại nhân vật này đọ sức. Rất có mục tiêu ý nghĩ, nhưng cũng rất ngây thơ. Bất quá cũng khó được phù hợp một lần 9 tuổi tiểu nữ hài tâm trí. Chỉ là rất hiển nhiên, tiểu lâu cơ sau khi vào kinh làm ra hai cái phán đoán đều sai. Mới vào hắc hẻm tháng thứ nhất, tiêu hết đưa vào kinh thành vòng bèo về sau, tiểu lâu cơ rất tự nhiên lưu lạc đầu đường. Cùng những cái kia không cha không mẹ ăn mày, tội nghiệp dựa vào ngẫu nhiên cứu tế cùng tìm kiếm rác rưởi nước gạo bên trong có thể dùng đồ ăn ăn mà sống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng rất tuyệt vọng. Hắc hẻm hỗn loạn là sự thật, nhưng không thể quy củ không thành quân viên, có thể tại Đế An thành bên trong tồn tại trên trăm năm trong đó tất nhiên là có một bộ quy củ của mình. Trong hắc hẻm lên cao con đường sắt thực so bên ngoài dễ dàng rất nhiều, bất luận tư sắp xếp bối phận, nắm đấm cùng đầu góc tùy ý một hạng xuất chúng liền có thể ra mặt, có thể hỏi để xuất hiện ở lâu cơ là một nữ hải. Đại viêm tầng cao nhất chưa từng kỳ thị nữ tính, thậm chí trung tầng bên ngoài cũng là bình đẳng đối đãi, nhưng tầng dưới chốt lại là hoàn toàn phụ quyền xã hội. Đây là cắm rễ tại đại viêm bách tính thực chất bên trong trọng nam kinh nữ. Không có bất kỳ người nào nguyện ý cho nàng cơ hội chứng minh chính mình. Bất quá cũng may tiểu lâu cơ tại sắp chết đói thời khắc, một vị thiện tâm lão phụ nhân chứa chấp nàng. Lão phụ nhân đem tiểu lâu cơ mang theo trên người xem như tôn nữ che chở. Nàng sẽ thay tiểu lâu cơ thay giặt quần áo, sẽ đem duy nhất ăn thịt tặng cho nàng, cũng sẽ tại đêm đông điều hưu bên trong lặng lẽ cho tiểu lâu cơ thêm vào một giường lông cừu. Tại cái này hỗn loạn địa giới, nàng cho nàng đã lâu ấm áp. Thời gian cứ như vậy qua một tháng, nguyên bản gầy gò thân thể dần dần khôi phục nguyên khí. Tại tiểu lâu cơ một lần cho là mình có thể như vậy ở chỗ này vượt qua một đoạn thời gian rất dài thời điểm, nàng kém chút bị vị này mặt mũi hiền lành lao phụ nhân kéo đi bán. Ngày đó, tiểu lâu cơ đang ở trong sân dùng đào áo sử rửa mặt lấy quần áo, chợt nghe ngoài cửa có tiếng vang truyền đến. Kia là lão phụ nhân trở về. Chỉ là xuyên thấu qua kia rộng mở cửa sân, ngoại trừ trở về nhà lao phụ nhân, tiểu lâu cơ còn chứng kiến mấy cái quần áo trang phục hán tử. Cũng không thống nhất, nhưng chỗ ngực đều thêu lên một đầu lá trúc mãng. Cơ hồ một cái chớp mắt, tiểu lâu cơ tiện ý nhận ra tiếp xuống đem phát sinh cái gì. Tại hắc hẻm chờ đợi 2 tháng, nàng nhận ra kia là thanh xà sẽ tiêu chí, hắc hẻm bên trong một cái không lớn không nhỏ bàn phái. Mà nhìn trước mắt hình tượng, tiểu lâu cơ trên mặt lại chỉ là toát ra một vòng vừa đúng nghi hoặc. Tựa như là bản năng, tại nguy cơ tiến đến thời điểm, nàng sẽ rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Đợi đến phụ nhân đi vào trước mặt, tiểu lâu cơ mở miệng hỏi lao phụ nhân, phía ngoài A Thúc là làm cái gì? Mà như tiểu lâu cơ suy nghĩ, lao phụ nhân từ thiện đưa nàng trong lòng suy đoán nói ra. Phía ngoài kia mấy tên tráng hán là tới đón nàng. Không có kinh sợ, không có phẫn nộ, cũng không có sợ hãi, có chỉ là một tia thương tâm. Mà lần này, nàng không có giấu giếm cái này xóa cảm xúc, nháy hạ con người, vô cùng đáng thương hỏi phụ nhân, bà là ngươi không cần ta nữa à? Lao phụ nhân vẫn như cũ mặt mũi hiền lành bước bước đầu của nàng, nhỏ giọng nói nàng biên soạn hoan luôn. Bà nữ hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau một trận, lâu cơ đông nhiên đứng dậy ném đào áo sử, khóc giống nghiêm mặt chạy trở về bùng trong, đồng thời bịt một cái đụng phải cửa gỗ. Tựa như là một cái bị tức giận tiểu nữ hài. Lao phụ nhân cũng quả nhiên theo sau. Lâu cơ biết mình thật rất xinh đẹp đến đủ để cất cao những người này đối nàng dễ dàng tha thứ độ. Bọn hắn không rõ ràng chính mình tiến vào kia thanh xà sẽ về sau, có thể hay không trở thành nơi đó nữ chủ nhân. Bởi vì tiểu lâu cơ đóng cửa động tác, lao phụ nhân tại vào cửa lúc cũng theo bản năng đem cửa phòng hở khép một chút. Chậm rãi đi đến chính con thân phụ khí tiểu nữ hoa sau lưng, lão phụ nhân nhẹ vỗ về đầu của nàng, lôi kéo nàng chậm rãi đứng lên, lời nói thấm thía. Nữ hoa, bà không phải không cần ngươi nữa, bà đây là vì muốn tốt cho ngươi, đây chính là vị đại lao gia, có thể coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi đấy. Ngươi coi như không muốn đi cũng phải là bà suy tính một chút, nếu là không ngươi đi, phía ngoài những cái kia phỉ hắn liền phải đem bà ném tới bên trong nước trong sông đấy, nghe lời đi bên kia, bà sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Đây là lão phụ nhân lúc ấy nói với tiểu lâu cơ, cũng là sau cùng di ngôn. Bởi vì tại lời nói này còn chưa nói xong, tiểu lâu cơ liền dùng mới thu hồi một cây gai gỗ đâm vào lao phụ nhân không có chút nào phòng bị cái cổ. Chỗ hắn ở cho dù cửa phòng rộng mở, cửa sân bên ngoài cũng là nhìn không thấy. Tại gai gỗ xuyên thấu yết hầu một cái trước mắt, lao phụ nhân kia hiền hòa giữa lông mày rõ ràng sửng sốt một chút. Chỉ là tại cái này ngây người thời gian, tiểu lâu cơ đã đem gai gỗ rút ra, lại một lần đâm vào. Tiểu lâu cơ rất rõ ràng người tại tử vong thời điểm sẽ bộc phát ra một số không giống bình thường lực lượng, lao phụ nhân mặc dù cao tuổi, nhưng cũng không phải nàng đứa trẻ này có thể ngăn cản, tại kịp phản ứng về sau, lão phụ nhân có lẽ sẽ đưa nàng đợi ngã, cũng có thể sẽ đổ nhào phòng cũ bên trong một chút bật phát ra tiếng vang, mà cửa phòng chỉ là hờ khép, phía ngoài tráng hán đã đang đợi, nàng không thể phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể dùng loại phương thức này nhanh chóng làm cho đối phương chết đi. mà gai gỗ đâm vào vị trí thì là nàng tổng kết ra kinh nghiệm. Từ nơi này đâm vào đi, huyết dịch sẽ hắc ở hết hầu, làm cho đối phương chỉ có thể phát ra cục nhỏ bé tiếng vang. Mà lần này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cô, cái cổ ở giữa tuôn ra ấm áp máu tươi nhuộm dần tiểu lâu cơ mảnh khảnh bàn tay, thuận nàng khe hở tí tách rơi xuống mặt đất. Bởi vì hoảng sợ, lão phụ nhân không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, cái này cũng không ảnh hưởng nàng cố gắng muốn bắt lấy đối phương đâm tới gai gỗ, chỉ là hết thể đã trễ rồi, nàng có thể trơ mắt nhìn đối phương tay nhỏ không ngừng tại chính mình cái cổ ở giữa đâm vào lại rút ra. Hai lần, ba lần, bốn phía, năm lần. Nhìn qua dần dần sủi lơ bất lực, ánh mắt tuyệt vọng lão phụ nhân, tiểu lâu cơ có chút thương tâm. Ở chỗ này thời gian nàng rất vui vẻ, nàng kỳ thật đều muốn từ bỏ, bởi vì báo thù thật quá mệt mỏi. Thầm nghĩ, nàng dùng kia đơn bạc nho nhỏ thân thể cố gắng đỡ nghiêng đổ lão phụ nhân, sau đó tay chân khinh nhu đưa nàng đặt ở trên mặt đất, sau đó dùng mang theo tiếng khóc nước nở nói: "Vậy cái kia bà ngươi cuối cùng giúp ta đổi một thân y phục, lý một lần tóc mai, có thể sao?" Thanh âm từ lớn chuyển nhỏ, cam đoan nửa bộ phận trước phía ngoài tráng hán có thể nghe thấy, mà lão phụ nhân không có trả lời, chỉ có một ít nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi cùng. Cô thanh âm muốn cầu cứu, nhưng rất đáng tiếc, đây là phí công. Tại lão phụ nhân kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, tiểu lâu cơ bình tĩnh bước qua nàng thân thể đem cửa phòng khép hở triệt để đóng lại. Thời khắc hấp hối, lão phụ nhân bất lực nhìn xem lâu cơ chậm rãi từ trên người nàng tìm kiếm ra tiền đặt cọc, lại nhìn xem lâu cơ đem nhuốm máu áo vải đổi thành một kiện thô ráp áo gai, dùng giường đất bên trong than xám đem toàn thân nhiễm đến vô cùng bẩn. Hết thảy đều đâu vào đấy. Mà lâu cơ tại làm những chuyện này thời điểm, trong lòng cũng đang suy tư tương lai đường. Lúc ban đầu thời điểm, nàng đúng là nghĩ đến dựa vào chính mình khuôn mặt dễ nhìn chứng tiến vào giáo phương ti, nhưng ý nghĩ này đã sớm thay đổi, bởi vì đường đã bị phá hỏng. Gia đình biến đổi lớn thời điểm nàng bị giáng chức vào tiệt tịch, mà yêu thú tập kích xe chở tù sự tỉnh thì trực tiếp để nàng biến thành hắc hộ. Đại viêm hộ tịch chế độ có chút hoàn thiện, không có quan phủ văn điệp, cho dù chủ động tìm thượng giáo phường ti bên kia cũng đại khái suất sẽ không thu nàng. Mặc dù lấy nàng dung mạo, cũng có thể tiến vào một chút bối cảnh thâm hậu thanh lâu làm hoa khôi bồi dưỡng, nhưng vấn đề là thanh lâu cùng giáo phường ti là có bản chất khác biệt. Giáo phường ti loại địa phương kia chơi đến tư tưởng, đầu bài quan nhân có rất lớn quyền tự chủ. Nói không ngủ, đại khái suất liền có thể không ngủ. Trước đó Hứa Nguyên đi trong hoàng thành giáo phường ti, coi như kém chút để người ta quán rượu phá hủy, nói thẳng muốn làm Lý Chiếu Uyên nghĩa phụ, cũng là không thể đắc thủ. Mà thanh lâu tư tưởng mặc dù cũng chơi, nhưng chơi càng nhiều vẫn là tình thú. Chỉ cần ngươi quyền thế đủ lớn, nện tiền đủ nhiều, cho dù thanh quan nhân không muốn, cũng có thể bá vương ngạnh thượng cung. Tiểu lâu cơ thanh lâu còn không muốn đi, càng đừng đề cập một giới hắc hẻm cái này trong đống rác một cái lớn cái rác rưởi. Nàng rất rõ ràng bị loại người này ngăn chặn, cả đời này đại khái suất đều sẽ dây rủa tại cái này hỗn loạn hắc hẻm tầng dưới chót. Bất quá cũng bởi vậy, tiểu lâu cơ tại 9 tuổi năm đó thành công giải tỏa chính mình đoạn thứ nhất đào vong tiếp sống. Mà thẳng đến 2 năm về sau, tại thời cơ triệt để thành thục tự tay thiết kế đem thanh xà sẽ bị tiêu diệt, tiểu lâu cơ sinh hoạt mới trở về bình tĩnh. Nhưng cùng lúc, nàng cũng tiến vào một chút người tầm mắt. Chương 516, cho nên, người kia là Long bà. Nghe được lâu cơ nói đến đây, Hứa Nguyên cảm giác rốt cục muốn đi vào chính đề, chỉ là suy nghĩ một cái chớp mắt về sau, hắn lại cảm thấy có thể là cha của hắn, hoặc là phụ thân ta. Thật sự là không dính khói lửa trần gian khí. Lâu cơ duỗi ra một cây thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm Hứa Nguyên cái chán một chút, thanh xà sẽ quá nhỏ, cho dù là đặt ở năm đó, muốn hủy diệt nó, phụ thân ngươi cũng chỉ cần dưới tay báo cáo thời điểm nhẹ nhàng nhíu một cái lông mày, đêm đó liền sẽ có người thay hắn đi làm. Loại chuyện nhỏ nhặt này, làm sao có thể quấy nhiều đến phụ thân ngươi cao như vậy cao tại thượng đại nhân vật. Hứa Nguyên biểu lộ cổ quái, lần đầu gặp về sau, hắn không có phái người theo dõi. Liên hiện tại biết, hắn năm đó xác thực từng làm như thế. Thanh xà sẽ tuy nhỏ, nhưng lại bị 10 tuổi nữ đồng hủy diệt, loại chuyện này không đáng gây nên coi trọng. Đương nhiên đáng giá. Kia Trường Tiên, ngươi biết hiện tại Vạn Tượng Thành cái kia đổi tên gọi Bạch Kính Tiên người đang làm cái gì sao? Lâu cơ đánh gãy. Suy tư quen thuộc, Hứa Nguyên hơi có vẻ chần chờ nói ra, tựa hồ là tại Vạn Tượng Thành bên kia làm giám lý, quan sát kia phụ cận sinh ý. Lâu cơ nhẹ nhàng cười, người ta sớm đã bị đào đi, bây giờ tại Thiên An Thương hội thuộc hạ Liêu Nguyên hãng buôn vải làm hành trưởng, khuya ngày hôm trước còn tới qua tướng phủ báo cáo công tác. Hứa Nguyên trầm mặc. Ngươi xem đi. Lâu cơ lộ ra một bộ quả nhiên ngả ngớn biểu lộ, phụ thân ngươi năm đó nhưng so sánh ngươi bây giờ bận bịu nhiều, tiện tay mà vì sự tình, làm qua cũng liền quên. Ta chỉ là hắn năm đó tiện tay tung xuống trong đó một viên hạt giống mà thôi. Hứa Nguyên chật chật lưỡi, đó là ai chú ý tới ngươi? Hắc Hải Vương. Phúc Hứa Nguyên không có kéo căng ở nương theo lấy tuyết rơi nhào nhào, lâu cơ cũng là ý cười yên nhiên nỉ non nói ra, nghe vào xác thực rất không có tự mình hiểu lấy, bất quá đây thật ra là hắc hẻm bên trong người đối với hắn sợ sưng. Hứa Nguyên nhẹ giọng hỏi, vậy nhưng ngươi mới vừa nói ngươi tiếp xuống vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian, nói như vậy, vị kia hắc hẻm vương đối ngươi là ôm lấy thiện ý? Không phải. Lâu cơ phủ nhận. Ác ý. Hứa Nguyên biểu lộ cổ quái. Đánh tiểu nhân, tới lao, kinh điển kịch bản. Cũng không phải. Lâu cơ lần nữa phủ nhận, nhẹ nhàng nói ra, hắn là một cái rất phức tạp người, giúp ta rất nhiều, ta tiếp xúc tu hành bắt đầu từ lao đầu kia nơi đó bắt đầu, bất quá hắn cũng cho ta chế tạo phiền toái không nhỏ. Phiền phức. Hắn muốn đem ta cùng gia tộc của hắn khóa lại cùng một chỗ. Thông ra. Hứa Nguyên biểu lộ cổ quái. Đúng thế. Lâu cơ nhẹ nhàng gật đầu, lao đầu kia muộn có con, hy vọng tại hắn 100 năm về sau, ta có thể trợ giúp con của hắn. Hứa Nguyên hoắc một tiếng, lao nhân này vẫn rất có ánh mắt. Đúng vậy a. Lâu cơ đối với lời này rất là đồng ý, có người hạn mức cao nhất cũng không phải là bản thân hạn mức cao nhất, mà là hắn vị trí bình đài hạn mức cao nhất. Lao đầu kia thế nhưng là tại Đế An thành loại địa phương này lấy phàm nhân chi thân khống chế hắc hẻm dài đến hơn 30 năm. Phàm nhân? Hứa Nguyên nhíu mày. Đúng vậy, phàm nhân. Lâu Cơ gật đầu. Kia xác thực lợi hại. Hứa Nguyên thở ra một hơi. Đế An thành đại viêm hoàng đô đặc tính, chú định hắc hẻm loại này địa giới sẽ có rất nhiều có ý khác hỗn tạp trong đó, cũng chú định triều đình muốn đối hắn có tuyệt đối trường khống. Một lần trên triều đình nước mặt chiến, khả năng liền sẽ trong hắc hẻm mang đến một lần trừ gian diệt ác có thể lấy phàm nhân thân thể sừng sững hơn 30 năm mà không ngã. Lâu Cơ trong miệng vị lao đầu kia cũng coi là một vị thần nhân. Lâu Cơ nghe vậy thì khoát tay áo, thấp giọng nói, được rồi, không nói lao đầu kia, đoạn thời gian kia kỳ thật tổng thể tới nói vẫn là rất không thú vị đừng a. Hứa Nguyên có chút hiếu kỳ cái kia thần nhân lao đầu, cũng có chút bắt quái. Lâu Cơ bất đắc dĩ cười cười, nói khẽ, thật không có gì nói, thanh xà sẽ bị tiêu diệt về sau, ta phải không ít bạc, dọn nhà, mà lao đầu kia thì đem đến ta ở sát vách sân nhỏ. Nói đến đây, Lâu Cơ khanh khách cười khẽ, tại loại này cũ nát địa phương, mỗi ngày đều mặc lấy một thân quý báo hoa phục ngồi tại cửa sân chính mình cùng mình đánh cờ. Câu cá. Đúng. Lâu Cơ giải thích, dẫn ta mắc câu. Hứa Nguyên nghe vậy đại khái hiểu rõ. Lâu Cơ muốn trèo lên trên, mà lao đầu có thể cho hắn cơ hội này, cho nên chuyện sau đó chính là nước chảy thành sông. Bất quá giống như vậy người hẳn là sẽ không làm ép buộc ngươi loại kia chuyện ngu xuẩn a. Tiên tính một cái chớp mắt, Lâu Cơ chỉ là yếu ớt nói ra, lao đầu kia thủ đoạn rất cao minh, xưa nay sẽ không cưỡng cầu cái gì, mặc dù ta khi đó xem như tại dưới tay hắn làm việc, nhưng so với phụ thuộc, càng giống là một loại giao dịch quan hệ. Hắn an bài ta làm việc, ta cầm lấy thủ lao tương ứng. Hứa Nguyên đôi mắt lấp lóe, lấy ngươi lúc đó thân phận, hắn cho như ngươi loại này lãnh ngộ, ngược lại thật sự là cho là cái kỳ nhân. Lâu Cơ mỉm cười cười nói, đúng vậy, nếu là hắn sống đến bây giờ, cho dù lúc trước hắn cho ta chế tạo lớn như vậy phiền phức, ta cũng không có bất kỳ cái gì lý do ra tay với hắn. An tĩnh một chút, Hứa Nguyên nhân xuống đối lao đầu hiếu kỳ, thấp giọng nói, kia chuyện thông gia lại từ đâu nói đến? Lâu Cơ nghe vậy con mắt, nói khẽ, hắn là ta chế tạo một hoàn cảnh, cùng cái kia dòng dõi trung đụng hoàn cảnh, có thể nói như vậy. Vậy mà không phải hoàn cố a. Hứa Nguyên nghe vậy thấp giọng nỉ non. Hắn nguyên lai tưởng rằng lão đầu kia muốn khóa lại cái này lão tỷ làm con dâu nuôi từ bé, là muốn nàng làm con hắn tự hiền nội trợ. Nhưng nghe lời này, lão đầu kia hẳn là đối với mình nhi tử năng lực cùng mị lực tương đương tự tin. Lâu Cơ lườm tướng phủ một cái phương hướng, mang theo một vòng thổ thức, dĩ nhiên không phải, lão đầu kia muốn đem ta cùng hắn nhi tử khóa lại kỳ thật cũng không phải là vì gìn giữ cái đã có, mà là vì đánh vỡ chỗ bình đài gông cùng xiềng xích. Hắn biết rõ, tại hắc hẻm bên trong hắn là vạn người kính uy vương, nhưng ở Đế An thành chân chính đại nhân vật trong mắt, hắn ngay cả người đều không gọi được. Xem ra lão nhân này thành công. Hứa Nguyên chú ý tới Lâu Cơ ánh mắt. Nơi đó, là tướng phủ nam khách khanh nơi ở đúng vậy a, lão đầu kia khinh thường con của mình. Tại đêm đông bên trong, Lâu Cơ môi đỏ ở giữa nhẹ nhàng thở ra một ngụm thoáng qua liền mất sương trắng, trong mắt mang theo buồn cười, tại sự kiện kia về sau, ta liền cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả, mà lão đầu kia nhi tử cũng dựa vào chính mình từng bước một từ hắc hẻm cái kia trong vực sâu bò lên ra. Chuyện kia, Hứa Nguyên hỏi. Lâu Cơ hơi chầm trước, thấp giọng nói ra, hủy diệt thanh xà sau đó, ta đại khái trong hắc hẻm ngây người có hơn 3 năm, bởi vì hắn tận lực chế tạo hoàn cảnh, trong thời gian này hơn phân nửa thời gian đều là cùng tên kia cùng một chỗ vượt qua, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cùng một chỗ hoàn nạn, cùng một chỗ trải qua sinh tử. Trong thời gian này lão tỷ ngươi liền không có mới biết yêu. Hứa Nguyên đống nhiên cười đánh gãy. Đương nhiên không có. Lâu Cơ không có cái gì chần chờ nói thẳng. Hứa Nguyên mắt lộ nghi hoặc, có thể ta nhìn ngươi đối người kia tựa hồ đánh giá rất cao, thời gian chung sống dài như vậy. A, ngươi nói cái này. Lâu Cơ trừng mắt nhìn, nhấp nhẹ môi đỏ, vũ mị khuynh thành, bởi vì hắn xấu xí a. Hứa Nguyên. Lâu Cơ không thèm để ý chút nào thở ra một hơi, nói khẽ, bất quá ở chung được thời gian lâu như vậy, cũng quả thật có vài tia tình cảm tại, mà dưới loại tình huống này, lao đầu kia cho ta tạo một cái khốn cảnh. Khốn cảnh. Hứa Nguyên vai phụ. Lâu Cơ ngọc thủ khẽ nâng, khẽ bước ngực, nghẹo đầu nói ra, chuyện quá trình rất phức tạp, bất quá đơn giản tới nói chính là lao đầu kia dùng mấy lần nhiệm vụ làm mồi nhử, để cho ta tại nhiệm vụ bên ngoài đả thương Đế An thành bên trong một tên háo sắc hoàn khố, nhiều lần khó khăn chắc trở, tên kia hoàn khố tìm tới hắc hẻm bên trong đến muốn người. Mà trùng hợp chính là, kia hoàn khố trong nhà thế lực mặc dù so lao đầu kia muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hứa Nguyên khỏe mắt nhảy lên, cho nên, hắn bức bách ngươi cùng mình dòng dõi thông gia tự vệ. Lâu Cơ gật đầu, đúng, hắn quy ta không muốn. Sau đó hắn giao người. Tỷ, tối nay chúng ta sẽ không cũng muốn giết lao đầu kia nhi tử a? Hứa Nguyên đột nhiên hỏi. Lâu Cơ hơi có vẻ kinh ngạc lườm Hứa Nguyên một chút, hỏi, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy từ hắc hẻm loại địa phương kia bỏ ra tới người sẽ phản bội phụ thân ngươi? Nói, nàng nhẹ nhàng cười cười, tên điên là tướng phủ nhất cấp tiến mấy cái cao tầng một trong, nếu ngươi phụ thân tối nay nghị xưng đế, hắn hiện tại liền có thể cho ngươi phụ thân tìm kiện hoàng bảo gia phụ thêm. Hứa Nguyên im lặng. Lâu Cơ dứt lời cũng khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói, bất quá kỳ thật ta rất nghị công báo tư thủ, lần kia là ta duy nhất trải qua một lần không có năng lực phản kháng chút nào tự cục. Nếu không phải Long Tâm Linh vào lúc đó vừa bận chạy đến hắc hẻm bên trong du ngoạn đã cứu ta, Trường Thiên ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không gặp được tỷ tỷ ta. Chương 517, gặp nhau chương 517, gặp nhau đại viêm con em thế gia đến nhất định tuổi tác hoặc là tu vi liền sẽ bị trưởng bối an bài ra ngoài du lịch. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, đọc vạn quyển sách mãi mãi cũng không kịp đi vạn dặm đường, chân không bước ra khỏi nhà cá chậu chim lồng không cách nào trưởng khống gia tộc, du lịch thiên hạ lúc lịch duyệt cùng kiến thức sẽ trở thành tiếp theo bối cầm quyền sau chân quý tài phú. mà lại dòng dõi du lịch cũng là thế gia ở giữa mở rộng nhân mạch quen dùng phương thức, bọn hắn tại du lịch trên đường kết giao cùng hoạn nạn bằng hữu, trong đó sẽ có một bộ phận tại 10 năm, thậm chí mấy chục năm sau lấy nhân mạch phương thức phản hồi cho gia tộc. Ở quá khứ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tập quán này thậm chí đã biến thành một loại tập tục, chỉ là loại này du lịch tập tục lại cũng không bao quát không cách nào tu hành dòng dõi, nhất là nữ tử. Thế gian tồn tại quá nhiều ngoài ý muốn, không có tu vi liền chú định những mầm mống này tự do ngoài ý muốn phát sinh thì không có bất cứ gì năng lực tự vệ. Tiếp theo thì là bởi vì huyết mạch, thực sát tính dã. Ra ngoài du lịch thời điểm, con cháu thế gia tự nhóm phần lớn đều ở mới biết yêu tuổi tác, thế gia cao tầng đều là trải qua những năm tháng ấy, cho nên cũng không bài xích loại hiện tượng này phát sinh. Nhưng vấn đề là các người yêu đương đối tượng ít nhất phải là cái tu giả. Tiên phàm khác nhau cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Đây là một loại chưa từng trải qua liền vĩnh viễn không cách nào lý giải quan niệm chuyển biến. Có tu vi dòng dõi lựa chọn kết giao bằng hữu tuyệt đa số đều là tu giả, mà phàm nhân dòng dõi thì hoàn toàn khác biệt. Tại quá khứ ghi chép bên trong có quá nhiều phàm nhân dòng dõi bởi vì các loại nguyên nhân yêu một chút kỳ kỳ quái quái người. Quả phụ, nhân thê, kỹ nữ, du hiệp, tên lô mãng, hành thương các loại vân vân. Mà khách quan nam tử, nữ tử thì càng thêm yếu thế. Bởi vì nam tính dòng dõi coi như yêu phàm nhân, chí ít bọn hắn sẽ không nâng cao cái bụng lớn trở lại trạch phủ. Còn riêng đối với thế gia mà nói mãi mãi cũng nếu như gia tộc hổ thẹn bê bối, những người này mang theo hài tử tìm tới cửa, ngôi vẫn là không ngôi. Càng mấu chốt chính là, loại này cùng phàm nhân sinh hạ dòng dõi tỷ lệ nếu là cao, lục ngầu gia tộc tu hành huyết mạch nên làm cái gì? Thế gia đại tộc rất lớn một bộ phận quyền thế đều là cắm rễ tại kia nhiều đời tu vi cao thâm cường giả phía trên, nếu như thời gian dài không có thiên tư thông minh đời sau sinh ra, gia tộc tất nhiên sẽ từng bước một xuống dốc không thành. Đây là thế gia đại tộc tại nhiều đời giáo huấn bên trong lục lọi ra kinh nghiệm giáo huấn, cũng là thế gia muốn thế hệ kéo dài thiết luật. Mà Long Tâm Linh chính là dạng này một cái con em thế gia. Nàng là máu thánh nhân mạch, nhưng là trời sinh phế thể. Nàng giống như Hứa Nguyên chúng thường lớn, cũng giống như Hứa Nguyên không chịu ngồi yên. Nàng khát vọng tự do cùng bên ngoài phủ phân khích thế giới. Nhưng so với tướng quốc phủ kia rộng rãi tới cực điểm gia đình hoàn cảnh, Long Tâm Linh chỉ có thể như là cá chậu chim lồng chỉ có thể xuyên thấu qua kia tinh tế song sắt nhìn xem bầu trời bên ngoài, kinh thành Long gia nghiêm khắc gia giáo đưa nàng một mực hạn chế tại Long gia trạch phủ bên trong. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Long Tâm Linh giống như Hứa Nguyên, có một cái rất bảo vệ đại ca của nàng. Tại nàng 16 tuổi sinh nhật ngày ấy, tại nàng vậy đại ca trợ giúp dưới, trời sinh tính nhảy thoát Long Tâm Linh giấu giếm trưởng bối lần thứ nhất trốn ra kia chỗ tù vây lại nàng 16 năm chết lồng. Cũng là tại một lần kia, Long Tâm Linh tại 16 tuổi sán lạn tuổi tác gặp năm gần 12 tuổi lâu cơ. Hắc hẻm màu nâu đất ngay phía trên thường xuyên có thể trông thấy khô cạn huyết dịch, phần lớn quảng trường đều là hỗn hợp có huyết tinh cùng bãi tiết vật, rất bẩn, rất úi. Bất quá Long Tâm Linh cũng không thèm để ý, nàng đối chung quanh hết thảy sự vật mới mẻ đều ôm lấy liêu kỳ, chợt lóe đôi mắt tại người kia lưu bên trong lanh lợi. Tại đầu đường người bán hàng rong bởi vì mấy văn tiền đồng phát sinh ẩu đả thời điểm, nàng sẽ ở bên cạnh vỗ tay bảo hay. Khi nhìn đến có con ma men nằm tại bên đường, nàng sẽ nắm lô mũi đụng lên đi dùng ngón tay đâm đâm, nhìn một chút đối phương có phải hay không chết rồi. Khi nhìn đến có chưa từng đến qua ăn nhẹ lúc, nàng sẽ trực tiếp lớn chán ngân phiếu đi mua kia vẹn vẹn giá trị mấy văn tiền bên đường quả vặt. Nàng hoa lệ quần áo, cùng kia thanh tịnh mà ngu xuẩn ánh mắt rất tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý trong đó liền bao gồm đi ngang qua lâu cơ. Tại Long Tâm Linh tại hắc hẻm kia phồn hoa nhất quảng trường bên trên, rêu rao khắp nơi thời điểm, lâu cơ thân mang lấy một thân màu đen bó sát người từ hắn bên cạnh đi ngang qua. Bất quá lâu cơ chú ý cũng chỉ là trên người Long Tâm Linh lóe lên một cái rồi biến mất. Vung xuống giúp người tinh tiết, tôn trọng người khác vận mệnh. Nàng gặp qua hắc hẻm hắc ám đem một chút mộ danh đến đây phú quý tử đệ thôn vệ, nếu là đổi lại 3 năm trước đây, nàng cũng có thể sẽ đem ý nghĩ đánh vào vị này rõ ràng kinh nghiệm sống chưa nhiều đại tiểu thư trên thân, nhưng bây giờ có lao đầu kia trợ giúp nàng cũng không cần những thứ này. Bất quá rất đáng tiếc, lâu cơ mặc dù buông tha Long Tâm Linh, nhưng Long Tâm Linh nhưng không có buông tha nàng. Vị này hiếu kỳ bảo bảo khi nhìn đến đi ngang qua lâu cơ về sau, lập tức bộc lộ một vòng hiếu kỳ, mở miệng muốn đưa nàng gọi lại, gặp nàng không nên, liền chạy mau mấy bước đưa tay kéo lại thần sắc lạnh lùng nữ hải. Không có cái gì nguyên nhân khác, bởi vì đây là cái xem mặt xã hội, mà lâu cơ ngày thường để mắt. Loại kia trong đám người liếc bên trên một chút, liền có thể đông nhiên thu tay để mắt. Khí chất của nàng cùng dung mạo cùng hắc hẻm dơ giấy bẩn thỉu lộ ra không hợp nhau, cho nên Long Tâm Linh hiếu kỳ. Mà hiển nhiên, loại phương thức này có được lần thứ nhất gặp nhau không tính được là hữu hảo. Long Tâm Linh giống như là một cái lanh lợi chim non, mà tiểu lâu cơ thì giống một cái lạnh lùng mèo đen, mảnh khảnh cổ tay bị giữ chặt, nhưng ngoái nhìn ánh mắt lại bình thản đến phảng phất không có cảm xúc. Tại tiểu lâu cơ loại này tầm mắt nhìn chăm chú, Long Tâm Linh trở nên có chút khẩn trương, gặp gềnh hỏi mấy cái như là nhà ngươi ở đâu một loại ngớ ngẩn vấn đề, đến mức tiểu lâu cơ coi là đại tiểu thư này đầu óc không bình thường. Ra ngoài thương hại, tiểu lâu cơ đang trầm mặc nghe xong Long Tâm Linh cái vấn đề về sau, thiện ý nhắc nhở nàng, để nàng đừng ở hắc hẻm lộ tải, sau đó mau về nhà, hắc hẻm không phải nàng loại này đại tiểu thư nên tới địa phương. Tại nàng nói ra lời này thời điểm, dùng ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua bốn phía kia đã ngao ngoe muốn động dân liều mạng nhóm. Trong tầm mắt, nhao nhao né tránh. Tại lao đầu kia thủ hạ làm việc thời gian 3 năm, để nàng vị này 12 tuổi tiểu nữ hài tại hắc hẻm bên trong có không nhỏ hung danh. Chỉ là tiểu lâu cơ không có nghĩ tới là, nàng câu này thiện ý nhắc nhở tựa hồ cũng không có đưa đến cảnh cáo tác dụng, mà là để vị đại tiểu thư này triệt để buông xuống đề phòng, mở ra một loại nào đó chốt mở. Một đường đi theo bên thai nàng liễu dĩu không ngừng. Đối với Long Tâm Linh mà nói, cái này lạnh như băng tiểu nữ hài rất thần bí. Mà thần bí thì đại biểu cho nàng hiếu kỳ. Tại cái này theo đuôi một đường ồn ào bên trong, tiểu lâu cơ yên lặng đi tới hắc hẻm lối vào, sau đó nói ra các nàng gặp mặt đến nay câu nói thứ hai, cũng là lần thứ nhất gặp mặt câu nói sau cùng. Rời đi hắc hẻm, về nhà. Lại sau đó, tiểu lâu cơ liền lặng lẽ tại Long Tâm Linh ngây người bên trong biến mất tại hắc hẻm trong đám người. Khi đó lâu cơ là thật không nghĩ tới cái này đáng ghét đại tiểu thư ngày thứ hai sẽ còn xuất hiện tại các nàng hôm qua gặp nhau địa phương. Long Tâm Linh trực tiếp bán hạ một cái nơi đó một cái quầy hàng. Ngồi tại quầy hàng đằng sau, không để ý chút nào cùng người chung quanh đối nàng quăng tới chú mục lễ, nâng cái má, buồn bực ngán ngẩm trông mong quét mắt đám người chung quanh. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt với người, để hai người đôi mắt trong biển người một cái chớp mắt đối mặt. Long Tâm Linh mắt lộ ra hưng phấn. Lâu cơ lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, xoay người rời đi, không để ý đến phía sau hưng phấn gọi. Lần thứ hai gặp nhau liền như thế kết thúc. Sau đó một đoạn thời gian, lâu cơ vì thế chuyên môn cải biến đường về nhà tuyến. Cũng là bởi vì cái này cải biến, lâu cơ cùng Long Tâm Linh lần thứ ba gặp nhau phát sinh ở hắc hẻm chỗ sâu nhất kia rộng rãi trong trại viện. Chương 518, 10 năm chương 518, 10 năm dài đến 3 năm quan sát, để hắc hẻm lão đầu giải được lâu cơ kia tinh tế gầy yếu trong thân thể ẩn tàng tiềm lực. Trí lực, tâm tính, tu hành căn cốt đều có thể xưng là nhân gian số 1. Hắn muốn để phần này tiềm lực cho mình sử dụng, nhưng lại biết mình phạm nhân thân thể hạn mức cao nhất dung nạp không ở lâu cơ vị này đại phật. Hắc hẻm loại địa phương này quá nhỏ, có thể là nàng điểm xuất phát, nhưng lại tuyệt sẽ không là nàng điểm cuối cùng. Hắc hẻm lão đầu rất rõ ràng tại loại nhân vật này tuổi nhỏ thời điểm kết thiện duyên, đợi cho ngày sau nó trưởng thành, chỉ bằng cái này một vòng thiện duyên tất cũng có thể thực hiện hắn đi ra hắc hẻm tâm nguyện. Nhưng nhân tính tham lam để hắc hẻm lão đầu muốn càng nhiều. Hắn nghĩ thừa dịp vị này tiểu nữ hài cánh chim chưa đầy đặn thời khắc, trực tiếp đưa nàng tương lai cùng hắn gia tộc khóa lại cùng một chỗ. Rất vô sỉ, nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì chỉ cần thành công các loại đến thanh hoàng cao thiên chi tế, gia tộc của hắn cũng sẽ đi theo cùng nhau thẳng lên cửu thiên. Bất quá hắc hẻm lão đầu vô cùng rõ ràng, dù là lâu cơ còn tuổi nhỏ, đối đãi loại nhân vật này hắn cũng cần không lưu bất luận cái gì hậu hoạn tay cầm. Đắc tội nếu là không thể trước tiên tru sát, kia về sau liền có thể rửa sạch cái cổ chờ chết. Đây là tiên phàm có khác, cũng là hắc hẻm lão đầu dùng hết cả đời đều không thể đột phá gông cùng xiềng xích. Cũng bởi vậy, hắc hẻm lão đầu đối lâu cơ thiết kế xuống cờ đều có lưu đường lui. Tựa như đem hai cái chọi gà đặt ở một cái mộc trong vòng bọn chúng liền tự giết lẫn nhau, hắn chỉ là đem lâu cơ an bài vào một chút nàng có thể sẽ đắc tội người chung quanh. Hắn an bài nhiệm vụ đều là cùng lâu cơ đang lúc giao dịch, trong đó mâu thuẫn là chính lâu cơ tạo thành. Loại này nuôi thả thức kế hoạch sẽ rất dài dằng dặc, cũng sẽ có rất nhiều sự không chắc chắn, nhưng lại thắng ở an toàn. Mà loại mâu thuẫn này bộc phát vào cái ngày đó, hắc hẻm lão đầu cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Tại Long Tâm Linh xuất hiện trước đó, mùi thuốc súng đã tràn ngập tại trong trạch viện mỗi một nơi hẻo lánh. Háo sát hoàn cố tới cửa muốn người, mà hắn thì đỉnh lấy áp lực ngăn tại lâu cơ trước người, đảm nhiệm một cái người bảo vệ nhân vật. Bất quá làm phàm nhân hắc hẻm lão đầu, vẫn là sai lầm đoán trường tu hành thế gia làm cản. Háo sát hoàn cố hoàn toàn không quan tâm quyền lực trong tay hắn, bởi vì nhà bọn họ tộc tại hắc hẻm không có bất kỳ cái gì lợi ích. Về phần sau đó trả thù. Xin nhờ, phía trên đại nhân vật căn bản không có đem cái này phàm nhân lão đầu làm người. Dùng hắn, chỉ là bởi vì hắn dùng tốt. Lần này sai lầm phương vốn là lão đầu kia thủ hạ nữ hải, chỉ cần không thương tổn cùng đối phương cùng hắn ra quyến tính mạng, người ở phía trên sẽ không chuyên môn vì đó một cái thủ hạ ra mặt. Đang nói vỡ về sau, chiến đấu bạo phát. Trong phủ cung phụng cùng hoàn khố tùy tùng đồng phẩm, nhưng một khi giao thủ, cung phụng liền rơi xuống hạ phòng, mà háo sát hoàn khố cái khác tùy tùng thì đối trong phủ cái khác phẩm cấp thấp hộ viện độc thủ. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra lấy thiên về một bên xu thế. Cái này một nhóm đi theo bên cạnh hắn hộ viện cùng cung phụng đều là hắc hẻm lão đầu tự trung, nếu là tử vong quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến hắn tại hắc hẻm bên trong căn cơ. Một khắc này, hắn gầm thét lên tiếng. Chuyển ra sau lưng mình đại nhân vật, cũng đối kia hoàn cố nói ra lâu cơ là nhà mình con dâu. Tiếng nói vừa ra, hoàn cố rõ ràng có mấy phần cố kỵ. Nhưng hắc hẻm lão đầu lời này không chỉ là nói cho hoàn cố nghe, càng là đang nói cho lâu cơ nghe. Nếu như nàng ngầm thừa nhận, vậy hắn kế hoạch liền đã sơ bộ thành hình. Hắc hẻm lão đầu cũng không lo lắng chút nào lâu cơ sẽ tự tuyệt. Bởi vì đây là dưới tình thế cấp bách ngộ biến tùng quyền, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể bảo vệ nàng. Nhưng rất đáng tiếc, hắc hẻm lão đầu lại một lần tính sai. Tiểu nha đầu này thật quá thông minh, hắn cẩn thận như vậy cẩn thận như đồ lại còn là bị nàng xem thấu. Tại hắn nói ra câu nói kia về sau, lâu cơ bung thong tầm mắt sau lưng hắn nhẹ giọng nhỉ non một câu, nguyên lai là dạng này. Lời nói rất nhẹ, nhưng lại bị phủ viện bên trong tu giả nghe được rõ ràng. Hắc hẻm lão đầu lý do đã mất đi đang lúc tính. Lại chuyện sau đó liền rất đơn giản, tại háo sắc hoàn khố trêu đùa chi ngôn dưới. Hắc hẻm lão đầu bức bách tại áp lực để cho thủ hạ người dừng tay. Hắn không hiểu vì cái gì lâu cơ sẽ tự tuyệt, cái này rõ ràng chỉ là một cái tên tuổi bên trên con dâu mà thôi, có thể việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi. Lại sau đó, hắc hẻm lão đầu liền phát hiện tiểu nha đầu này dựa vào quyển kia không chọn vẹn công pháp tu hành, tại không đến trong vòng 2 năm cũng đã có cùng trong phụ cung phụ gần như giống nhau thực lực. Nàng ở trước mặt hắn che giấu thực lực, cho đến hôm nay mới triển lộ ra. Lâu cơ muốn chạy trốn, nhưng chạy không thoát. Giống như nàng sợ cảm ứng đến, tên kia háo sắc hoàn khố ngoại trừ mặt ngoài tùy tùng bên ngoài, còn có một tên âm thầm bảo vệ cung phụ. Hai người giao thủ đem ngang bằng hợp quy tắc phủ viện đánh cho rách nước, thẳng đến tên kia cung phụng một quyền đem lâu cơ nhỏ gầy thân thể đánh bay, nên mặc vào hai đạo dày đặc tường viện rơi đến ngoài viện mới tính đình chỉ. Mà tại tiểu lâu cơ miễn cưỡng từ tường viện gạch ngói đá vụn bên trong chống lên thân thể thời điểm, một tên quần áo hoa lệ thiếu nữ bước nhanh từ ngoài viện trong ngõ nhỏ đi tới đám người tầm mắt bên trong. Cái này tựa hồ là cái trùng hợp đi ngang qua đại tiểu thư. Mà liên tại đám người nghi hoặc loại này đại tiểu thư tại sao lại xuất hiện ở nơi này thời điểm, nàng đỗng nhiên kéo lại miễn cưỡng đứng người lên lâu cơ kia đã nhuốm máu đầu ngón tay. Long Tâm Linh dĩ nhiên không phải trùng hợp đi ngang qua. Từ khi ca ca nói cho nàng nơi này về sau, nàng đã tại phủ viện bên ngoài nằm vùng hai cái ban ngày. Ban đêm nàng đến về nhà, không phải ca ca cũng không gạt được phụ thân. Hôm nay vừa tới bên này liền nghe được cái này phủ viện bên trong truyền ra động tĩnh, nàng mặc dù hiếu kỳ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám gõ cửa hỏi thăm, chỉ có thể nóng nảy ở bên ngoài bồi hồi xoay quanh. Mà đang nhìn khí chất kia lạnh lùng thần bí tiểu nữ hài nện mặc vào tường viện xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Long Tâm Linh quỷ thần xui khiến dắt tay của nàng, sau đó hướng phía cửa ngõ chạy tới. Trong nội viện cung phụng tại ngây người một cái chớp mắt sau lập tức muốn đuổi theo, nhưng lại bị bên cạnh háo sắc hoàn khố ngăn lại. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng hắn thấy được thiếu nữ kia hoa lệ trên quần áo thêu lên tộc văn. Kia là Đế Kinh Long gia. Ngày đó về sau, bởi vì Long Tâm Linh vị đại tiểu thư này, lâu cơ cứ như vậy ngoài dự liệu, lại thuận lý thành chương thành Long Tâm Linh thiếp thân nha hoàn. Bất quá Long Tâm Linh lại không chút nào làm tiểu thư tự giác chính là, vị đại tiểu thư này mỗi ngày đều đi theo nàng cái này nha hoàn bên người liễu dĩu nói không ngừng. Thời gian như thoi đưa, nàng cứ như vậy tại bên người nàng ngồi bạn 10 năm. Tại 10 năm này ở giữa, lâu cơ giống như là Long Tâm Linh bóng dáng. Nàng giúp nàng loại trừ rất nhiều bất lợi nhân tố, giúp nàng từ một cái thông gia công cụ biến thành một tên gia làm quan nữ quan, cũng giúp nàng lấy phạm nhân chi thân triệt để tại triều đình cùng Long gia trong trạch viện đứng vững bước chân mà lại về sau, Hứa Ân Hạc xuất thủ hái được quả đảo. Tướng ở bên ngoài thả rông hơn 10 năm lâu cơ chính thức thu nhập dưới trướng. Nói đến đây lúc, lâu cơ trên mặt thần sắc mang theo bất đắc dĩ nhớ lại. Nàng tựa hồ thật rất thích những năm tháng ấy. Đến lấp kín cửa sân trước đó, Hứa Nguyên chờ đợi lâu cơ diệt trừ bên trong không nguyện ý thể diện khách khanh về sau, đánh giá trên mặt nàng thần sắc, hỏi dò: "Vậy chúng ta tối nay vì sao muốn giết Long bà bà?" Chương 519, Đại Thanh Tẩy chương 519, Đại Thanh Tẩy so với cái khác tướng phủ cao tầng góc cạnh rõ ràng, Long bà bà kỳ thật một mực duy trì kia từ thiếu nữ thời kỳ liền diên lưu lại ôn hòa. Đối với trong tướng phủ kia phân biệt rõ ràng phái bảo thủ cùng phái cấp tiến, nàng vẫn luôn tại nước chảy bèo trôi. Cái này cùng năng lực không quan hệ, quyết định bởi tại tính cách. Điểm ấy, đến quái lâu cơ. Tại Long Tâm Linh tính cách thành hình thiếu nữ thời kỳ, lâu cơ làm bạn để nàng từ nhạy thoát trở nên trầm ổn, chỉ là nàng yên lặng giúp nàng xử lý bên người hết thảy nguy hiểm cùng việc vận hành vi để Long Tâm Linh trở nên không có chủ kiến. Nàng là cái người hiền lành, tốt tại một đám tướng phủ cao tầng bên trong giống như là một cái dựa vào lâu cơ thượng vị cá nhân liên quan. Mà vấn đề vừa vặn nằm ở chỗ nơi này. Nếu là Long bà thật là dựa vào lâu cơ thượng vị cá nhân liên quan, cho dù là xem ở lâu cơ tình cảm, Hứa Ân Hạc đều sẽ lưu nàng một mạng. Nhưng hiện thực thì là Long bà trở thành tướng phủ cao tầng là bởi vì nàng huyết mạch cao quý. Cho đến ngày nay, to như vậy tướng quốc phủ bên trong nếu là muốn chia nhỏ kỳ thật có thể chia làm 5 cái đảng phái. Cái này mấy chục năm để bạt lên Tân Quý tập đoàn, lúc ban đầu Tĩnh Giang Hứa gia, Kinh Thành Phượng gia, lấy các loại thủ đoạn thu phục địa phương thế gia, còn có chính là Đế Kinh Long gia. Trước ba người không cần nói thêm, đều bị Hứa Ân Hạc một mực khống chế tại trong tay mình, mà thu phục địa phương thế gia là bởi vì phân tán ở Đại Viêm các nơi, thêm nữa Đế An tướng phủ tận lực phân hóa, những thế gia này mặc dù có lòng đang trong tướng phủ hình thành một cái lợi ích tập hợp thể, cũng rất khó khép lại tập hợp thành một luồng thế lực, duy nhất ngoại lệ chính là Đế An Long gia. Tướng phủ đã từng trải qua hai đoạn nhanh chóng khuyết trương thời kỳ, mà cái này hai đoạn thời kỳ đều là xây dựng ở hai cái ngàn năm thế gia trên thi thể. Phượng gia thái tử cùng hoàng trưởng nữ dẫn đầu tạo phản chiếm cha mình quyền, cố lực lượng này là giữ tại Hứa Nguyên mẹ trên tay, nhưng Hứa Nguyên mẹ sau khi qua đời, bởi vì Phượng Cửu Hiên cái này vung tay trường quỹ, cố thế lực này rất tự nhiên liền giao cho Hứa Ân Hạc. Mà Đế An Long gia cùng tướng phủ quan hệ trong đó kỳ thật rất phức tạp, hợp tác ý vị muốn xa xa lớn hơn chiếm đoạn, năm đó Long gia thánh nhân tọa hóa thời gian điểm rất không khéo cắm ở hoàng quyền thay đổi kia đoạn nhất là dung chuyển thời kỳ. Cái này nguyên bản đối với Long gia tới nói nguyên bản cũng không tính cái gì, làm Đại Viêm cảnh nội số lượng không nhiều ngàn năm thế gia, bọn hắn trải qua rất rất nhiều tình huống tương tự, gia tộc nội tình cũng đầy đủ bọn hắn tại cuộc động loạn này bên trong sống chết mặc bay, nhưng lúc đó gia chủ lại bởi vì quan hệ cá nhân cùng đối phương hứa hẹn, hạ tràng ủng hộ tiền triều thái tử. Chính là cùng Lý Quân Khánh rất giống vị kia thánh thượng minh trưởng. Mà kết quả rõ ràng, tại trận kia chính trị hạo kiếp bên trong, tại Long gia thánh nhân mất đi không lâu sau đó, Long gia gia chủ cũng bồi tiếp Lý Diệu Huyền vị kia thái tử minh trưởng cùng nhau mất đi. Hai vị chủ tâm cốt mất đi, cùng liên tiếp mấy lần chiến lược quyết sách phạm sai lầm để Long gia tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm, mà gia chủ sau khi qua đời nội bộ kia năm phòng ở tự nội đấu, trực tiếp để nguyên bản cường thịnh Long gia cơ hồ trong một đêm liền bị thiết kế đến tách rời phân hóa. Tại loại này dưới hoàn cảnh, Long bà huynh trưởng thông qua nàng cùng lâu cơ quan hệ cùng đã đăng lâm Đại Viêm tể tướng chi vị Hứa Ân Hạc dựng vào tuyến. Lang hữu tình, thiết bố ý hợp tác rất tự nhiên triển khai. Có Hứa Ân Hạc trợ giúp, Long bà huynh trưởng không có gì bất ngờ xảy ra tại trận kia Long gia nội đấu bên trong thắng được, trở thành Long gia duy nhất gia chủ. Long gia thành tướng phụ thân mật hợp tác đồng bạn. Chỉ là lại thân mật quan hệ hợp tác cũng hầu như là sẽ theo thời gian cùng lợi ích biến hóa mà biến hóa. Tại Long bà huynh trưởng cầm quyền Long gia thứ 10 năm, vào năm ấy tướng phủ đại yến bên trên, vị này Long gia gia chủ cùng Hứa Ân Hạc bạo phát một trận kịch liệt xung đột. Tan rã trong không vui không lâu về sau, hắn liền đột nhiên ngã bệnh, bệnh đến rất nặng, bệnh đến không hiểu thấu. Làm bán thánh cường giả hắn, cứ như vậy nhanh chóng chết tại trận kia bệnh nặng bên trong. Lại về sau, Long gia bắt đầu một vòng mới nội đấu bạo phát. Trận này nội đấu tới không có dấu hiệu nào, tới cực kỳ kịch liệt, Long gia dòng chính dòng dõi cơ hồ toàn bộ chết tại trận này nội đấu bên trong. Cũng làm cho Long gia quái vật khổng lồ này triệt để bị tách rời. Nhưng ngàn năm thế gia cường đại quan tính, vẫn như cũ để Long gia thế lực giải mà không tiêu tan, tại cái này mấy chục năm ở giữa, bọn hắn dần dần quay chung quanh đến Long Tâm Linh vị này còn sót lại Long gia đích nữ bên người. Cùng tu vi không quan hệ, đây là tới từ huyết mạch cao quý. Tựa như Hứa Nguyên kiếp trước cổ đại hoàng đế tử vong về sau, phía dưới quần thần cũng nhất định sẽ tìm một cái chi thứ vương tộc tới làm hoàng đế đồng dạng. Một điểm tuyết trắng rơi vào màu tím sa mỏng phía trên, Lâu Cơ trong mắt thần thái có chút cô đơn, nàng kỳ thật không có phục tích Long Nhà ý tứ, càng nhiều hơn chính là bị những người kia tự tiện đỡ đến trên vị trí kia, chỉ là nàng dòng dõi ngược lại là có mấy cái hùng tâm bừng bừng người, bọn hắn đã tiếp xúc rất nhiều Long Gia trước kia cựu thần. Nói, Lâu Cơ tầm mắt buông xuống, dường như có chút tự rêu nói ra, nhưng kỳ thật cho dù dạng này, nàng cũng là có thể sống sót. Hứa Nguyên nhìn xem nàng trắng non bên mặt, thấp giọng hỏi, giết chết chính mình dòng dõi đến làm nhập đội. Lâu Cơ lắc đầu, đây chỉ là trong đó một cái phương thức, phụ thân ngươi độ lượng rất lớn, chỉ cần không xúc phạm ranh giới cuối cùng loại vấn đề, hắn đối với chúng ta dễ dàng tha thứ gần như là vô hạn. Hứa Nguyên trầm ngâm một cái chớp mắt, cũng liền nghe hiểu Lâu Cơ lời nói ý sau lưng. Vị yên lão cha cũng không bài xích thủ hạ nhân quyền lực quá lớn. Lâu Cơ quyền lực lớn a? Tỉ mỉ nghĩ lại, Hắc Lân vệ đã to đến có chút doa người. Hắc Lân vệ gần như trải rộng tại Đại Viêm toàn cảnh, mà hắn một tuyến liên hệ tổ chức cơ cấu càng làm cho Hắc Lân vệ cơ hồ độc lập tại tướng phủ quyền lực bên ngoài. Trừ cái đó ra, Lâu Cơ nắm trong tay rất nhiều kiếm tiền con đường. Đây là một cái cùng loại kiếp trước cẩm y liệt vệ tổ chức, nhưng kiếp trước hoàng đế vì khống chế cùng tiêu trừ cẩm y liệt vệ quyền lực trực tiếp đem hắn cắt xén thành thái giám thủ hạ, nhưng Hứa Ân Hạt lại cũng không quan tâm những này, thậm chí ngay cả hắn tự mình kiếm tiền con đường cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Kia lão cha xưa nay không để ý bị quyền, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải đem nhập đội giao. Hắc Lân vệ tạo thành nợ máu cơ hồ khiến thiên hạ tông môn cửu thị, đây cũng là Lâu Cơ cho Hứa Ân Hạt nhập đội. Người Long Tâm Linh muốn phục hồi Long gia, có thể, nhưng nhập đội đâu? Lâu Cơ mang theo một tia bất đắc dĩ, thấp giọng nói ra, người phụ thân đợi Tâm Linh thật lâu, nhưng nàng một mực không có phản ứng, ta sợ nàng không hiểu, thậm chí tự mình đi nhắc nhở qua nàng, nhưng nàng vẫn không có phản ứng. Hứa Nguyên ánh mắt có chút không hiểu, vì cái gì? Đây đã là mở sách khảo thí, a không, mở sách khảo thí đều có chút bảo thủ, đây đã là đem đáp án đặt ở trước mặt ngươi để ngươi trích dẫn. Cho dù Long bà không đành lòng đối với mình dòng dõi ra tay, kia đối tông môn ra tay cũng là có thể. Nếu như Long bà có cái ý này nguyện, lấy nàng cùng Lâu Cơ giao tình, Hứa Nguyên tin tưởng cái này lão tỷ cho dù không tiện tự mình xuất thủ, vậy cũng sẽ để cho thủ hạ Hắc Lân vệ cho nàng cung cấp trên tình báo tiện lợi. Lâu Cơ tại tuyết dạ bên trong thở ra một ngụm thoáng qua tức tán xương trắng, đối tông môn ra tay sẽ liên lụy rất nhiều Long gia lão thần, mà những cái kia lão thần đều chung với nàng. Có thể kết quả không đều như thế a? Hứa Nguyên thấp giọng nói, nàng không tới làm, tướng phụ tại nàng sau khi chết cũng sẽ làm như thế. Tính tình bố trí, nàng không cách nào đối với mình người xuất thủ. Lâu Cơ dương mi mắt, nhìn về phía chân trời kia đã dần dần tiêu tán kiếm mang, dường như thấy được lần đầu gặp lúc nói chuyện cùng nàng đều rụt rè phát run thiếu nữ. Cắn cắn môi, Lâu Cơ nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, như khi đó ta chỉ là ở bên phụ trợ, để chính nàng đi xử lý những chuyện kia, để tính tình của nàng càng thêm lánh huyết một chút, cố gắng hiện tại kết quả sẽ có chút khác biệt. Long bà, chết bởi tính tình ôn hòa, chết bởi mưu toàn phục tích Long nhà. Mặc dù có lẽ đây cũng không phải là bản ý của nàng, nhưng nàng phải chết. Dứt lời về sau, Lâu Cơ nhất thời không có nói chuyện ý tứ, Hứa Nguyên liền bồi tiếp nàng hướng phía Tương Đàn Hiên đi ra ngoài. Lâu Cơ dòng chính bên trong nữ tính khách khanh đã xử lý xong, tiếp xuống liền muốn đi nam khách khanh chỗ Tinh Cảnh Hiên bên kia. Bất quá Lâu Cơ cảm xúc điều chỉnh rất nhanh, đợi đến hai người tới Tinh Cảnh Hiên thời điểm, nàng liền cười khanh khách cùng Hứa Nguyên nói chuyện phiếm. Nàng cùng hắn cho tới vị kia gọi Lâu Cơ tỷ tỷ nữ khách khanh. Để Hứa Nguyên có chút không biết nên khóc hay cười chính là, cái này lao tỷ đã từng bị muội muội này bị phụ thân hắn hạ lệnh ban được chết nguyên nhân lại là bởi vì yêu đương não. Nàng có cái phu quân, mà vị này phu quân ngoại trừ dung mạo cùng thi tài bên ngoài, những phương diện khác đều cái phế vật. Hắn thích đi kết giao một chút quan to hiền quý, thích tại những người kia trước mặt khoe khoang. Liên như là đã từng Hứa Nguyên bởi vì thiếu tiền, sẽ đi lão cha trong thư phòng trộm nội sam ra ngoài bán lấy tiền, Lâu Cơ nghĩa muội phu quân cũng thường xuyên bởi vì những cái kia bằng hữu mà tiết lộ một chút cơ mật tình báo. Nhưng cả hai khác biệt chính là, thê tử của hắn chỉ là Hắc Lân vệ bên trong một cái cao tầng, mà Hứa Nguyên cha thì là tướng phụ chủ nhân. Hắn làm như vậy sẽ dẫn đến rất nghiêm trọng hậu quả, mà Hứa Nguyên làm như vậy thì có thể không gánh chịu bất luận cái gì hậu quả, nếu như bị Hứa trưởng ca treo lên đánh không tính hậu quả. Tại tối nay trước đó, Lâu Cơ không chỉ một lần đã cảnh cáo vị kia tại hắc hẻm bên trong nhặt được nghĩa muội, nhưng yêu đương não là không có cứu, qua mấy ngày liền quên, tiếp tục dung túng phu quân của mình. Cho nên nàng tối nay chết rồi. Đi vào Tinh Cảnh Hiên về sau, trên mặt đất những cái kia bị Phượng Cửu Hiên nhất kiếm xua tan tuyết trắng đã một lần nữa chồng chất, Hứa Nguyên cứ như vậy bồi tiếp Lâu Cơ tại Tinh Cảnh Hiên bên trong một bên tàn bộ, một bên giết người. Bọn hắn đều biết đại khái chính mình phạm sự tình, một phần trong đó tự mình lựa chọn thể diện, mà đổi thành một bộ phận thì được sự giúp đỡ của Lâu Cơ hoàn thành thể diện. Bất quá để Hứa Nguyên có chút bất đắc dĩ là, những cái kia không thể diện khách khanh xuất thủ thời điểm đều không ngoại lệ đều là hướng về phía hắn tới. Cực giống lớn cha mang theo cái sơ hở loạn đi dạo. Lâu Cơ một bên giết người, cũng một bên nói cho Hứa Nguyên giết những người này nguyên nhân. Có người thì trực tiếp phản bội, có người thì là bởi vì tự mình cùng tông môn thỏa hiệp, còn có người thì là bởi vì quyền thế ổn định sau không muốn phát triển. Trừ cái đó ra, Hứa Nguyên đang ngồi lấy Lâu Cơ giết người trên đường còn đụng phải hai cái người quen biết cũ. Khương Hà cùng Hoa Hồng kia hai cái lao đầu. Tướng phủ đại trận mở ra về sau, không có hồn triệu người đều sẽ lâm vào loạn trận trong trận không cách nào lợi dụng thần thức dò xét ngoại giới. Kia hai cái lao đầu một người mang theo hai cái khí tức sâu không thấy đáy người áo đen, một gian gõ cửa. Trong lòng do dự muốn hay không lên tiếng kêu gọi thời điểm, hai lao đầu đã hừ lạnh một tiếng về sau, cùng hai người gặp thoáng qua. Nhìn tâm tình cũng không tính tốt. Tự mình động thủ giết chết chính mình dòng chính, đương nhiên sẽ không vui vẻ. Hứa Nguyên cảm thấy vậy đại khái cũng coi là một loại nhập đội. Từ cuối cùng một gian viện lạc ra, Hứa Nguyên khẽ thở dài một tiếng, đây thật là một trận đại thanh tẩy, tối nay Hứa Nguyên bồi tiếp lâu cơ hết thể giết 11 người. Thô sơ giản lược tính toán một cái hư hư thực thực thuế phạm, ba cái hư hư thực thực nguyên sơ, bốn cái hư hư thực thực đại tông sư, cùng bốn cái phàm nhân. Nếu là lại tính cả Hoa Hồng cùng Khương Hà các loại tướng phụ hạch tâm tự mình xử lý rơi người, cái số này hẳn là sẽ vượt lên gấp bội. Mà khi trận này rửa sạch dư ba khuyết tán đến tướng phủ bên ngoài, hắn liên lụy người đại khái lại sẽ vượt lên gấp trăm lần. Loại bỏ béo thịt sẽ rất đau nhức, nhưng chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục lên đường. Lâu Cơ dùng hóa linh phấn đem thi thể xử lý, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, tối nay giết mỗi người, phụ thân ngươi đều chuẩn bị dự án, tối nay là bắt đầu, cũng là kết thúc, tướng phủ sẽ không sinh ra dung chuyển lớn. Hứa Nguyên mỉm cười, hy vọng như thế. Lâu Cơ đôi mắt đẹp cong cong, phủi tay bên trên lưu lại hóa linh phấn, cười khẽ nói ra, đều xử lý xong, Trường Thiên tối nay là về nội viện, vẫn là lưu lại bồi tỷ tỷ tâm sự. Hứa Nguyên nhìn thoáng qua Lâu Cơ cười khanh khách thần sắc, khẽ khẽ lắc đầu, ta cảm thấy ngươi so với tâm sự, hiện tại càng muốn hơn chính mình yên lặng một chút. Lâu Cơ đưa tay sờ lên Hứa Nguyên đầu, Trường Thiên ngươi thật là hiểu ta. Hứa Nguyên đưa tay mở ra Lâu Cơ tay, trực tiếp xoay người qua, liền muốn hướng phía nội viện phương hướng đi đến, ta đi về trước, tối nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, Hâm Dao lại không biết chút nào, nàng một người lưu tại trong nội viện, hẳn là sẽ rất lo lắng. Ta đưa ngươi đi. Không cần. Ngươi là nghĩ tại Nhiễm Kiếm Ly dưới mí mắt quá khứ. Ken kẹt, làm Hứa Nguyên trở lại nội viện thời điểm, đẩy ra chủ viện cửa chính thời điểm, quả nhiên tại toàn gia dùng cơm chính sảnh trong hành lang thấy được kia đang tới về dạo bước bóng hình xinh đẹp. Bầu trời dường như cực quang xử lý sáng lạng kiếm mang triệt để tán đi, thiên khung uy về hắc ám, gió tuyết phiêu diêu ở giữa, minh văn đèn đem đại đường chiếu trong suốt, chiếu rọi ra trên mặt thiếu nữ thần sắc lo lắng. Đang nghe cửa ra vào truyền đến động tĩnh một cái chớp mắt, thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, lập tức bước nhanh tiến lên đón, vội vàng hỏi, "Tam ca, bên ngoài phát sinh cái gì rồi?" Hứa Nguyên hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười cười, một bên hướng phía trong hành lang đi đến, một bên nhẹ giọng nói ra, "Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe trước hết nghe cái nào?" Hứa Hâm Dao nghe vậy sững sờ, lập tức có chút giận dữ dậm chân, "Ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu." Đi vào đại đường, Hứa Nguyên rút ra cái ghế ngồi xuống, nhàn tản nhếch lên chân bắt chéo, nhìn xem cùng theo đuôi đồng dạng tứ muội, chậm rãi cười nói, "Tin tức tốt là chúng ta phát hiện giới không thạch." "Cái gì?" Hứa Hâm Dao hơi sững sờ, lập tức phản ứng của nàng rất nhanh. Làm trận văn đại sư, nàng quá rõ ràng giới không thạch loại này có thể tuyên khắc truyền tống trận đồ vật giá trị. Nàng thử thăm dò, chuyện bên ngoài bởi vì giới không thạch. Có thể nói như vậy. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, nhưng tin tức xấu là, chúng ta thất bại, đun sôi giới không thạch bay mất. Hứa Nguyên cũng không có đem tối nay toàn cảnh cáo chi cho Hứa Hâm Dao, ngắt đầu bỏ đuôi đem chuyện tối nay đơn giản tự thuật một lần, đang muốn mở một chút trò đùa hòa hoãn không khí, dư quang chợt thoáng nhìn chính sảnh bên ngoài trong sân nhiều một thân ảnh. Một đạo, dẫn theo đầu thân ảnh. Là Phượng Cửu Hiên trở về. Chương 520, phát hiện chương 520. Phát hiện Phượng Cửu Hiên cái thứ nhất hồi phủ kỳ thật cũng không khiến người ngoài ý, chẳng phá thiên khung kia nhất kiếm đã nói rõ thực lực của hắn. Cho dù những cái kia giám thiên các cao tầng làm đủ đầy đủ chuẩn bị cũng không phải hắn địch, càng đừng đề cập không có dấu hiệu nào ám sát. Mà khi nhìn đến thân ảnh kia một cái chớp mắt, Hứa Nguyên Yên lặng đem chân từ trên mặt bàn để xuống. Cũng không phải bởi vì sợ hãi, chủ yếu vì là tôn trọng trưởng bối. Đứng dậy, hành lễ. Câu. Cứu cứu. Theo hai đạo nhẹ nhàng vang lên tại yên tĩnh phòng. Nghỉ về sau, Hứa Hâm Dao hơi có vẻ cổ quái lườm bên cạnh đứng thẳng như tùng Hứa Nguyên một chút. Trước kia cái này Tam ca trong nhà cho dù là nhìn thấy phụ thân cũng nhiều nhất chỉ là ngoài miệng hô một tiếng, hôm nay làm sao bắt đầu học được hành lễ. Bất quá rất nhanh, Hứa Hâm Dao ánh mắt liền như ngừng lại Phượng Cửu Hiên trong tay dẫn theo cái kia vật thể hình cầu bên trên. Kia là cái đầu. Thánh kiết tóc vàng nhiễm lấy vết máu, góc cạnh rõ ràng như là thiên thần khuôn mặt bên trên bình thản thần sắc nói hắn đi được thời điểm không có tao ngộ một tia thống khổ. Phượng Cửu Hiên cứ như vậy dẫn theo xỉn hoàng đế đầu từ cái này trong gió tuyết, chậm rãi đi vào sáng tỏ phòng, không có chút nào cố kỵ trong nhà hai cái tiểu bối. Đông đem xỉn hoàng đế đặt ở bàn phía trên. Phượng Cửu Hiên nhìn xem trước mặt ba cháu trai, sắc mặt vẫn như cũ bình thản như tinh hồ, "Phụ thân ngươi đâu?" Nhiễm Kiếm Ly tới, "Phụ thân ở bên kia." Hứa Nguyên nhẹ giọng trả lời, ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt bàn bên trên xỉn hoàng đế. Cái cổ thiết diện không có máu tươi chảy ra, dị thường chân nhẵn, đặt ở cái bàn trên mặt phẳng còn có thể đứng lên. Hình tượng có chút quỷ dị, Hứa Nguyên lại cũng là đã thành thói quen. Trời bên ngoài hạ cũng không thái bình, cho dù là Hứa Hâm Dao cái này thánh mẫu tại du lịch thời điểm cũng là thường thấy huyết tinh. Một cái đầu tính không được cái gì. Hắn nhìn chằm chằm đầu nhìn, chủ yếu là đang suy nghĩ cái này xỉn hoàng đế có thể hay không đột nhiên mở to mắt sát chết vùng dậy. Dựa theo đại viêm tu hành hệ thống, tu luyện tới nguyên sơ cảnh liền lưu cái đầu đều có thể sống, đối phương làm xỉn mạnh nhất thánh nhân, chỉ là chém đầu tổn thương hẳn là cũng sẽ không chí mạng mới đối tại Hứa Nguyên suy nghĩ ở giữa, Phượng Cửu Hiên đã nhìn về phía trong tướng phủ kia phiến vùng đất ngập nước hồ phương hướng, như có điều suy nghĩ, mới ta ngược lại thật ra không có chú ý tới Nhiễm Kiếm Ly tới. Câu. Hứa Nguyên hơi do dự, đánh gậy Phượng Cửu Hiên, chỉ trên bàn xỉn hoàng đế, hắn đây là chết à? Chết rồi. Phượng Cửu Hiên nghe vậy ngoái nhìn liếc nhìn xỉn hoàng đế, dài nhỏ đôi mắt bên trong khó được mang tới một tia tán thưởng ý cười, hắn rất mạnh, nhưng thân thể tựa hồ chỉ so với phàm nhân mạnh lên một chút. Hứa Nguyên trong mắt hiện hiện một vòng cổ quái. Cho dù đạt được Phượng Cửu Hiên khẳng định trả lời chắc chắn, cho dù tối nay đế an thành kém chút bởi vì cái này xỉn hoàng đế mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có một loại không nói ra được cổ quái. Thực sự quá mãng. Ô lần lì tâm kế cùng lòng dạ hắn đã qua, có thể để cho nữ nhân kia như thế kính ý xỉn hoàng đế không phải là dạng này một cái chỉ có vũ lực mãng phu. Nhưng nhìn trước mắt cái này đã đều chết hết đầu, Hứa Nguyên trong lúc nhất thời không có đầu mối. Hiện tại thật khó mà nói xỉn hoàng đế là tự cao tự đại, vẫn là có lưu chuẩn bị ở sau. Cái này xỉn hoàng đế cầm hoàn toàn chính là cái đại buột khuôn mẫu, ra sân như thế một hồi liền bị cầm một cái khác buột khuôn mẫu phượng cửu hiên chém, thực sự có chút cổ quái. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên suy nghĩ đột nhiên đình trệ. Hắn ý thức được có cái người rất trọng yếu bị hắn không để ý đến. Ô Lần Ly người đâu? Mặc dù xỉn hoàng đế cùng phượng cửu hiên ở trên vòm trời đánh cho hôn thiên hấp địa, nhưng Ô Lần Ly hẳn là sẽ không chết tại bọn hắn giao chiến trong dư âm. Ngước mắt nhìn về phía phượng cửu hiên, Hứa Nguyên ngữ tốc hơi tăng tốc, cậu, Ô Lần Ly người đâu? Áo trắng nhuốm máu phượng cửu hiên nghe vậy nhíu mày, lập tức nhẹ giọng nói ra, hắn dùng một chiêu khe hở làm đại giá, đem nữ tử kia truyền tống đi. Chạy. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong lòng cổ quái lập tức càng thắng rồi hơn mấy phần. Nói cách khác xỉn hoàng đế một mình sáng tạo hang hổ đúng là tới cứu Ô Lần Ly, có thể Ô Lần Ly trên thân đến tuột cùng có đồ vật gì có thể để cho xỉn hoàng đế đánh đổi mạng sống đại giới tới cứu nàng. Suy nghĩ xoay nhanh, Hứa Nguyên ý đồ hiện hữu những mảnh vỡ này hóa tin tức chắc vá, nhưng cũng tiếc cuối cùng nhưng vẫn là thất bại. Tin tức quá ít, mặc dù có một ít suy đoán, nhưng những suy đoán này đều là lục bình cung dễ, hắn cần càng nhiều thực tế chứng cứ làm bằng chứng. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên liền không có do dự, nhìn về phía Cửu Hiên, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng, "Cậu, xỉn hoàng đế thân thể đây, hẳn không có bị hủy a?" Phượng Cửu Hiên trầm mặc quét mắt nhìn hắn một cái, ngón tay khẽ nâng. Nương theo lấy bịch một tiếng, một bộ thân mang tím đen pháp bảo không đầu thân thể xuất hiện ở đại đường bên trong. Thiết diện đồng dạng chỉnh tề, đồng dạng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra, có thể thấy rõ ràng xương cổ chỗ ung tùm xương trắng, cùng trong cổ huyết đục cùng kinh lạc. Hứa Nguyên lập tức thở dài một hơi. Phượng Cửu Hiên liếc qua kia không đầu thân thể cùng không thân thể chi đầu, tiếng cười khẽ nói, "Trường Tiên ngươi lúc trước nói qua, cái này xỉn tu giả sở tu khí đều là hội tụ ở trái tim, ta tận lực giữ vững hắn hoàn chỉnh." Đa tạ cậu. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức ép xuống thân thể. Mặc dù không rõ ràng xỉn tu hành hệ thống, nhưng thông qua quan sát Ô Lần Ly, hắn lại là đã có một chút suy đoán. Mà bây giờ chính là nghiệm chứng thời điểm. Hắn muốn nhìn cái này xỉn pháp ra trái tim đến tột cùng có cái gì đặc thù. Linh thị nhô ra, hướng phía xỉn hoàng đế thân thể dũng manh lao tới. Nhưng ở tiếp xúc một cái chớp mắt, hắn linh thị trực tiếp liền bị bắn ra. Trong lòng sợ hãi cả kinh, Hứa Nguyên vô ý thức liền muốn dùng đạp hư trạm đi đường. Lạc Hy Nhiên kia nghĩa muội trải qua đã nói cho hắn, thánh nhân cho dù bỏ mình, cũng là có thể lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Bất quá sau một khắc, Hứa Nguyên liền phát giác đó cũng không phải xỉn hoàng đế lưu lại chuẩn bị ở sau, mà là bởi vì hắn mặc trên người cái này tím đen pháp bảo. Một bên Hứa Hâm Giao tựa hồ cũng là phát hiện điểm này, một đôi mắt sáng mang theo một chút kinh ngạc, "Tam ca, bộ y phục này lại có thể tránh hồn tránh hồn?" Hứa Nguyên ngoái nhìn. Hứa Hâm Giao không có lập tức trở về lời nói, tại chính mình túi bách bảo bên trong một trận tìm kiếm, lấy ra một khối mặt ngoài khắc hoa sen ngọc bội, mới nhẹ giọng nói ra, tựa như cái này mai thanh liên luyện hồn ngọc. Mà nàng vừa nói, một bên đem nguyên khí quán chú tiến vào ngọc bội. Theo thanh liên ngọc bội lập tức tản mát ra một trận nhàn nhạt hình quang. Hứa Hâm Giao mặc dù đứng tại trước mắt, nhưng ký tức lại là trở nên lúc sáng lúc tối, tăng ca ngươi tầm kia ra người trong mặt nạ mặt cũng có tương tự trận văn. Nói đến đây, Hứa Hâm Giao chuyển mắt nhìn phía Phượng Cửu Hiên, thử thăm dò nói ra, "Bất quá, bộ y phục này tránh hồn hiệu quả tựa hồ càng mạnh." "Vâng." Phượng Cửu Hiên hơi gật đầu, lên tiếng nói, "Mới ta Thánh Nguyên cũng rất khó khóa chặt hắn, chỉ có thể nhìn." Bột làm rơi đổ. Hứa Nguyên sửng sốt một cái trước mắt, trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Lập tức nhìn xem mắt lộ ra hưng phấn Hứa Hâm Giao, hắn khẽ môi có chút dương lên, nói ra, xem ra xỉn bên kia trận văn kỹ thuật ngược lại là có một chút chỗ thích hợp, xuống tới qua đi Hâm Giao ngươi có thể xem thật kỹ một chút. Phượng Cửu Hiên thì có chút quan tâm hỏi, Trường Thiên ngươi muốn kiểm tra thi thể này, cần ta cầm quần áo phá vỡ rồi sao? Không cần. Hứa Nguyên trả lời chém đinh chặt sắt. Cái này tím đen pháp bảo mặc dù mũ trùn không có, lại trong chiến đấu bởi vì kiếm khí mà hư hại một chút, nhưng tu bổ một chút hẳn là còn có thể tiếp lấy dùng. Nghĩ xong, Hứa Nguyên đưa tay ấn về phía xỉn hoàng đế chỗ cổ vết cắt. Những bộ vị khác bị pháp bảo này bảo hộ lấy, nhưng cái này chỗ cổ vết cắt lại là trần trụi bên ngoài. Hứa Nguyên đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm đến xỉn hoàng đế đoạn cái cổ. Hắc ám bên ngoài gió tuyết vẫn như cũ, sáng tỏ phòng nhất thời không có thanh âm, chợt yên tĩnh tới có chút đột ngột. Trong phòng minh văn đèn một cái chớp mắt ảm đạm, mặt đất không đầu thân thể đột nhiên động. Xỉn hoàng đế đặt nằm dưới đất mặt cánh tay bỗng nhiên nâng lên, nhanh như thiểm điện chộp tới Hứa Nguyên đầu. Phượng Cửu Hiên hơi nhíu mày. Trong điện quang hòa thạch, bên ngoài đen nhánh tuyết rơi tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, lại cạnh. Một cánh tay ngay tiếp theo pháp bảo tay áo vung mức rơi xuống đất, tại Hứa Nguyên bên chân đùng ngủ cục nhấp nhô hai vòng mới dừng lại. Minh văn đèn khôi phục sáng ngời, nhìn xem đột nhiên ở trước mắt rơi xuống đất tay gãy, Hứa Nguyên thân thể có chút cứng ngắc. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến Hứa Nguyên hắn thậm chí ngay cả khí tức tử vong đều không có người được. Lông tơ đếm ngược sợ hãi cảm giác hậu chi hậu ra đến, Hứa Nguyên ngước mắt nhìn về phía Phượng Cửu Hiên, hô hấp có chút kiềm chế, cổ họng trên dưới nhấp nhô một cái chớp mắt, "Cậu, vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Phượng Cửu Hiên đứng ở một bên, nhìn chằm chằm cố này đã đều chết hết thi thể nhìn mấy tức, tiếp tục, "Ta đang nhìn." Hứa Nguyên yên lặng một chút, chậc chậc lưỡi về sau, vẫn là lựa chọn tin tưởng cái này cậu. Khi còn sống hắn đều có thể đem ngươi làm thịt, chết còn có thể để ngươi lật trời hay sao? Mà đón lấy bên trong điều tra ngược lại là không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Xin hoàng đế trong thân thể màu vàng kim màu máu có chút cổ quái, đối với bình thường ý hồn tựa hồ có thiên nhiên ăn một tính, bất quá Hứa Nguyên linh thị ngược lại là có thể ở trong đó thông suốt. Thời gian giây phút mà qua, theo dõi xét không ngừng xâm nhập, Hứa Nguyên lông mày cũng một chút xíu nhíu lại. Rất nhanh, linh thị liền tiếp xúc đến xỉn hoàng đế trái tim. Tại bắt lấy được ô lần lỉ về sau, Hứa Nguyên dò xét qua nữ nhân này trái tim, đối với những cái kia vờn quanh ở trái tim bốn phía ma hoàn đã từng có hiểu một chút, nhưng ở thấy rõ xỉn hoàng đế trái tim bốn phía ma hoàn thời điểm, vẫn như cũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lít nha lít nhít hình cái vòng pháp văn ngưng tụ tại bốn phía, liếc nhìn lại cơ hồ đếm không hết trên đó đến tuột cùng có bao nhiêu đường vòng bao quanh vòng thành phố. Những này ma hoàn, tựa hồ cũng không phải là năng lượng thể. Đợi cho hắn đem tâm thần từ xỉn hoàng đế trong thi thể rút ra, đột nhiên phát hiện trong tính đường lại nhiều một người. Cha của hắn từ nhiễm kiếm ly bên kia trở về. Phụ thân. Một tịch hắc bảo Hứa Ân Hạc khí độ trầm ổn, đứng tại Hứa Nguyên bên người, thanh âm trầm thấp rất nhẹ, như thế nào? Hứa Nguyên thần sắc nghiêm túc, buông phong tầm mắt châm trước một cái trước mắt, đứng lên nói, bởi vì ta đối với trận văn chi đạo nhất khiếu bất thông, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng duy nhất có thể xác nhận là cái này xỉn hoàng đế trái tim bốn phía ma hoàng tựa hồ là thực thể. Nghe nói lời ấy, Hứa Ân Hạc cùng Phượng Cửu Hiên trong mắt đều bộc lộ vẻ khác lạ. An tĩnh một chút, Hứa Ân Hạc lên tiếng mà hỏi, tên kia xỉn hoàng nữ đâu? Hứa Nguyên khẽ môi câu lên một vòng bất đắc dĩ cười, ô lần lì trái tim trùng quanh ma hoàn là năng lượng thái. Hứa Ân Hạc nghe vậy không hề bận tâm, đôi mắt trung lưu lộ một vòng suy tư, thấp giọng nỉ non nói, tiến giai biến hóa. Hứa Nguyên lắc đầu, thấp giọng nói, so với tiến giai biến hóa, ta ngược lại càng có khuynh hướng ô lần lì là đặc thù, không phải cái này xỉn hoàng đế cũng không có lý do liều chết mạo hiểm tới cứu nàng. Hơi trầm ngâm, Hứa Ân Hạc lắc đầu, nói khẽ, không có chứng cơ suy đoán trung pi là hư ảo, có thể đem nữ nhân kia bắt trở lại. Hứa Nguyên nhẹ giọng đề nghị, lấy lâu cơ tính tình, khẳng định tại nàng bị bắt như hắc ngục bên trong thời điểm gieo xuống có thể truy tung dấu vết, hiện tại bất quá một canh giờ, đuổi kịp nàng hẳn là rất dễ dàng. Nói, Hứa Nguyên thận trọng liếc qua một bên Phượng Cửu Hiên. Hứa Ân Hạc trầm mặc một cái chớp mắt, nói khẽ, mới vi phụ đi đi tìm nàng Hàn Huyên chuyện tối nay, trong đó liền bao quát kia xỉn hoàng nữ, nàng xác thực làm như vậy, nhưng này dấu vết lại tại chiến đấu bộc phát không lâu liền bị đuổi tàng ra. Hứa Nguyên nghe vậy hơi sửng sốt một cái chớp mắt. Trước đó Lý Quân Khánh tiểu tử kia đối với việc này bị ô lần ly bày một đạo, lâu cơ kia lão tỷ làm sao cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hơi trong trước, Hứa Nguyên hỏi dò, tu hành hệ thống khác biệt tạm dừng không nói, mà lại lấy ổ lần lì năng lực hẳn là không phát hiện được lâu cơ thủ đoạn a. Hứa Ân Hạc gật đầu, nói khẽ, cho nên vi phụ hoài nghi có những người khác tham gia. Hứa Nguyên lông mày lập tức vặn ở cùng nhau, những người khác có thể phát hiện ngang nhau tán lâu cơ giấu vết người. Vâng. Hứa Ân Hạc. Hứa Nguyên cảm giác tình thế tựa hồ có chút phức tạp, nhẹ giọng hỏi, là hoàng tộc thánh nhân, vẫn là tông minh. Lời này, Hứa Ân Hạc không có trả lời, một bên Phượng Cửu Hiên lại là tại lúc này lên tiếng, hắn liếc qua trên mặt đất thi thể. Hắn truyền tống xỉn hoàng nữ khí cơ ba động cũng không yếu, đại khái suất là trực tiếp đưa nàng truyền tống ra khỏi thành, loại này khoảng cách dài truyền tống đã hoàn toàn vượt ra khỏi thánh nhân phạm vi cảm ứng, mà lại bọn hắn tu hành hệ thống vận công thời điểm, cũng rất khó bị chúng ta ý hồn dò xét đến nguyên khí ba động. Cũng chính là đối phương sớm biết điểm rơi. Hứa Nguyên biểu lộ có chút cổ quái, cũng không thể là xỉn còn tới một tên thánh nhân tiếp ứng à. Vừa dứt lời, Hứa Nguyên liền cảm giác chính mình cái này logic hoàn toàn không thông. Đầu tiên xỉn hoàng đế mới tới đại viêm, rất không có khả năng rõ ràng đại viêm hoàng triều tình hình gần đây, càng không khả năng định ra truyền tống điểm rơi, mà lại coi như biết, nếu là thật còn có một tên xỉn thánh nhân tồn tại bên ngoài, vì cái gì hắn không nói trước xuất thủ? Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên bỗng nhiên sững sờ. Hắn cảm thấy có thể là ổ lần ly tại đại viêm liên hệ cái kia không biết mình hữu xuất thủ. Ngước mắt nhìn về phía một bên phụ thân, Hứa Nguyên há to miệng đang muốn nói chuyện, một bên một mực yên tĩnh dự thính Hứa Âm Dao bỗng nhiên rụt rè thăm dò lên tiếng nói, "Phụ thân, có khả năng hay không là một trận trùng hợp đây?" Tiếng nói vừa ra, Hứa Nguyên suy nghĩ bỗng nhiên ngừng lại, theo bản năng dựa theo Hứa Âm Dao mạch suy nghĩ một chút. Sau đó hắn liền phát hiện hết thảy logic đều thông suốt. Tối nay động tĩnh như thế lớn, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả vây quanh, Ô Lân Ly bị trong đó người nào đó bắt lấy cũng không phải là không có khả năng. Bất quá Hứa Ân Hạc thần sắc lại là không có bởi vì lời này mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Ngồi tại hắn vị trí này, mọi cử động liên lụy quá lớn, không có khả năng bởi vì không có chứng cứ phỏng đoán mà vọng kết luận. Phòng bên trong an tĩnh một cái chớp mắt, Hứa Ân Hạc trực tiếp lướt qua cái đề tài này, nhìn xem thi thể hỏi, "Trường Tiên, ngươi mới vừa nói người này trái tim trùng quanh ma hoàn là thực thể." Nghe vậy, Hứa Nguyên hơi sửa sang lại một chút hỗn loạn suy nghĩ, khóe môi câu lên một vòng ý cười, thấp giọng nói ra, "Đúng, mà lại phụ thân, ta vừa rồi tại trái tim của hắn chung quanh phát hiện thuộc về giới không thạch không gian ma hoàn." Chương 521, gợn sóng chương 521, gợn sóng. Khoảng cách đêm hôm đó đã qua 2 tuần thời gian, Hứa Nguyên cũng dần dần khôi phục trước đó loại kia thanh thản sinh hoạt, mỗi ngày đều trải qua phòng ngủ cùng thư phòng hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, ngoại trừ tu luyện bên ngoài duy nhất hoạt động, đại khái chính là đi tể tướng lao cha thư phòng thông qua gần nhất bạn dập tấu chương ăn dưa. Càng lúc càng gần cửa ải cuối năm để đế an thành các nơi đã bắt đầu răng đèn kết hoa, thì trên phố náo nhiệt không khí mảy may cũng không nhận đêm hôm đó ảnh hưởng. Đêm hôm đó sáng sớm ngày thứ hai, đế an phủ doãn liền an bài xuống thuộc nha môn các ti đem khẩn cấp thác ấn ra bố cáo gián tiếp tại đế an thành từng cái bảng thông báo bên trên dẹp an an dân tâm. Bọn hắn nói, đêm hôm đó thiên khung dị tượng là tiên tích, là hoàng tộc thiên gia cho đại viêm vạn dân năm mới ban ân. Viết rất có trình độ. Thể văn ngôn lưu loát mấy ngàn dư chữ, trực tiếp đem thánh nhân đấu pháp dị tượng miêu tả thành đại viêm họ Lý thiên gia chính thống tiên tích, cùng thiên tử yêu dân như con bằng chứng. Mặc dù nhìn rất kéo, nhưng thời đại này bách tính liền ăn bộ này. Đại viêm tầng dưới chốt tin tức bế tắc để quan phủ bố cáo cùng chi báo trở thành bách tính duy nhất tin tức nơi phát ra, mà trải qua thời gian dài tuyên truyền miệng để bọn hắn nhìn trời nhà chính thống tính tin tưởng không nghi ngờ. Đây là đại viêm tuyệt đối chính trị chính xác, cũng là Hứa Ân Hạc tại dân gian một mực được xưng là cướp đoạt chính quyền chi tặc nguyên nhân. Mà so với dân gian bình tĩnh, miếu đường phía trên thì liền có vẻ hơi náo nhiệt. Đêm hôm đó từ tướng phủ bên trong bước lên gợn sóng cuối cùng vẫn là tại ngoại giới nhấc lên sóng to gió lớn. Những này quý tộc nhóm không phải ngu dân, Đế An thành kém chút hủy diệt trách nhiệm cần phải có người đến gánh chịu, mà đêm hôm đó hết thảy đều đầu mâu đều chỉ hướng vị kia cao cao tại thượng tướng quốc đại nhân, nhưng vấn đề là ai tới làm chim đầu đàn. Tảo triều bên trên rất yên tĩnh, an tĩnh có chút quỷ dị. Có việc lên đấu, vô sự hạ triều. Ban đầu mấy ngày, tại trưởng ấn thái giám nói xong lời này về sau, tảo triều liền trực tiếp tản. Yên lặng phía dưới luôn luôn nổi lên sóng cả. Tại ngày thứ 5 ngày đó buổi sáng, ngự sử đại thanh thừa đột nhiên đứng ra tham gia cáo thành phòng ti hữu đô úy bỏ rơi nhiệm vụ, khiến thiên tử lâm vào hiểm cảnh. Cũng không có công kích tể tướng bản thân, nhưng thành phòng ti hữu đô úy là mọi người đều biết tướng đảng. Cái này vang dội thương thứ nhất. Đây là ngoại trừ tướng quốc vây cánh bên ngoài tất cả mọi người liên hợp công kích, đầu mấy ngày yên tĩnh là bởi vì bọn hắn còn tại liên hợp nhu đồ. Mà từ sau lúc đó, các loại tham gia văn tựa như bông tuyết bay vào trong ngự thư phòng, đêm hôm đó dư ba tạo thành ngọn lửa một chút xíu hướng về tướng quốc bản thân đốt đi. Thành phòng ti, giám thiên ti, thậm chí cả trong cấm quân đều có rất nhiều người bị hạ ngục đợi thẩm, Đế An phủ doãn đô kém chút bởi vậy bị lấy xuống mũ ô sa, mà những này đại quan đều không ngoại lệ đều là tướng quốc người. Có thể cho dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, cho dù hạ ngục như vậy tướng đảng quan lớn, tại triều đình phía trên, vị kia tể tướng cũng chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Loại thái độ này, để rất nhiều người sờ bớt không cho phép vị này tể tướng ý tứ. Không chỉ có là hoàng đảng cùng tông môn, trong đó càng là bao gồm một chút tướng đảng cao tầng. Chúng thần đang muốn tử chiến, vậy hạ cớ gì trước hàng? Binh bộ Tả thị Lang Vương Ngọc Tiền tự mình tìm tới Hứa Nguyên, đại biểu cho triều đình tướng đảng cao tầng muốn từ hắn nơi này tìm kiếm tể tướng đại nhân ý, nhưng đạt được trả lời chắc chắn lại là để hắn các loại. Nguyên bản quyền nghiêng triều chính tướng quốc vây cánh trong lúc nhất thời đều là thần hồn nát thần tính, bọn hắn thử nghiệm tổ chức một chút phản kích, nhưng bởi vì chủ tâm quốc không nói gì, loại này phản kích top 5 top 3, tại kia như núi kêu biển gầm công kích đến ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Tại tướng đảng người người cảm thấy bất an hoàn cảnh bên trong, thời gian cứ như vậy đi tới 2 tuần sau hôm nay. Cửa hải cuối năm trước Tết 29. Uống xong một ngụm linh hữu, Hứa Nguyên đem rượu bánh đặt ở trước mặt trà trên bàn, vừa cảm thụ vị giác ở giữa cay ngọt cảm giác, một bên thưởng thức tuyết trắng bao trùm Đế An cảnh đêm. Từ cái này một đêm về sau, gió tuyết lục tục hạ 3 trận, cuối cùng một trận tuyết hôm qua mới ngừng, ánh trăng trong sáng chiếu rọi tại tuyết trắng, tia sáng phản xạ để thiên khung lộ ra mỹ lệ. Nhìn chằm chằm này tấm cảnh sắc nhìn mười mấy hơi thở, Hứa Nguyên mới chậm rãi đem ánh mắt ném rơi vào đối diện kiếm kia lông mày tinh mù cáo mãng bảo thanh niên trên thân, thở phào một hơi, cười nhẹ hỏi, ngươi mạo hiểm sai người đem ta cái này người chết hẹn ra, không phải là muốn ta cùng ngươi uống rượu ngắm cảnh à? Lý Quân Khánh trên mặt thần sắc không có ngày xưa nhẹ nhõm nhàn tản, mặt mày bên trong lộ ra nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn mấy tức, hắn mới nhẹ giọng hỏi, đêm hôm đó sự tình đã không sai biệt lắm lên men đến cực hạn. Hứa Nguyên nghe vậy nhíu mày, nhìn thẳng đối phương con mắt 2 giây, khẽ khẽ thở dài, ta cho là ngươi muốn tìm ta nói ngươi đi sứ Đông Doanh đảo sự tình, không nghĩ tới thế mà cũng là đến dò xét phụ thân ta ý, lúc nào tiểu tử ngươi bắt đầu quan tâm chính sự rồi. Nghe vậy, Lý Quân Khánh trên mặt nhưng không có ý đùa giỡn, đầu ngón tay tại trước mặt thanh đồng rượu mánh kia hơi có vẻ thô ráp chén trên vách nhẹ nhàng vuốt ve. Tối nay bọn hắn tới thanh lâu chính là bắt chước 7000 năm trước đại chu triều phong cách xây lên, rượu mánh khí cụ đều là lửa đồng tinh tạo thành. Nâng lên thanh đồng rượu mánh khẽ thưởng thức một ngụm, Lý Quân Khánh chậm rãi nói ra, nguyên bản ta coi là phát sinh đêm hôm đó sự tình, ta đi sứ Đông Doanh đảo sẽ rất thuận lợi rất nhiều, nhưng lấy Hứa tướng quốc hiện tại loại thái độ này, trên triều đình chương trình hội nghị căn bản tiến hành không đi xuống. Nói, Lý Quân Khánh đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, tất cả mọi người rất rõ ràng, đêm hôm đó Đế An kém chút hủy diệt là bởi vì ngươi tướng phủ một tay tạo thành, nhưng vô cùng rõ ràng cho dù Đế An thành thật hủy diệt cũng không có khả năng để ngươi tướng phủ thương cân độ cốt, lần này triều đình chi tranh kỳ thật chính là muốn tại quy tắc bên trong để ngươi tướng phủ đánh đổi một số thứ, mà Hứa tướng quốc thái độ lại giống như là chúng ta muốn mượn chuyện này tướng phủ chém tận. Giết tuyệt đồng dạng. Hứa Nguyên an tĩnh một chút, khóe môi ngoắc ngoắc, ngươi nói những này muốn cho thấy cái gì? Lý Quân Khánh kiếm trong mắt một màn kia thâm thúy dường như muốn xem xuyên đối diện Hứa Nguyên, như thế dễ hiểu đạo lý Hứa tướng quốc không có khả năng không hiểu, như thế bỏ mặc tình thế tiếp tục lên men tất nhiên có hắn làm như thế lý do. Cho nên các ngươi là đang kéo dài thời gian, đúng không? Hứa Nguyên nhìn xem Lý Quân Khánh không nói gì. Lý Quân Khánh thấy thế tối nay lần thứ nhất lộ ra một vòng ý cười, nhưng thiếu dung có chút nhức cả trứng, Hứa Nguyên, các ngươi tại kia xỉn thánh nhân trên thi thể phát hiện cái gì vật rất quan trọng, đúng không? Ba ba ba Hứa Nguyên cười cho Lý Quân Khánh vỗ tay, yếu ớt cười nói, thật không hổ là Quân Khánh ngươi à. Lý Quân Khánh thần sắc trong mắt như có điều suy nghĩ, khẽ khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, đẩy ra điểm này cũng tính không khó, dù sao ta cũng là đêm hôm đó người thăm dự, không phải sao? Hứa Nguyên núi bay, cũng không có dầu diếm, cười hỏi lại, chúng ta đúng là kia xỉn thánh nhân trên thân phát hiện một vài thứ, cho nên ngươi tối nay tới là muốn kiếm một chén canh. Lý Quân Khánh lắc đầu, tự rêu cười nói, ta cái này không quyền không thế vương gia có thể có tư cách gì cùng ngươi điểm canh, bất quá ta phụ hoàng hắn ngược lại là rất có loại ý nghĩ này. Nói thế nào? Hắn muốn ta đi các ngươi tướng phủ muốn người. Ô lần lì. Đúng. Vậy ngươi đến chứ sao? Là làm lấy người trong thiên hạ trước mặt quang minh chính đại muốn. Chương 522, đơn xin từ chức chương 522, đơn xin từ chức thế nhưng là, các ngươi đã lấy được rất nhiều đồ vật. Nhã trong đường vẽ lấy phủ Hoa Sơn Thủy Bình Phong đứng yên tại màu nâu đen thâm thúy trang hoàng bên trong, ánh trăng theo trang nhã ảm đạm ốc kim đang chiếu rọi tại Hứa Nguyên trên mặt, mà trầm tư sau một lát, hắn lại không nhanh không chậm phun ra một câu nói như vậy, thậm chí đã vượt ra khỏi các ngươi nên được. Lý Quân Khánh thần sắc trong mắt hơi biến đổi. Có kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là bất an. hắn bỗng nhiên kịp phản ứng những ngày này Hứa tướng thậm chí tướng đảng trên triều đình trầm mặc mục đích. Bọn hắn đã tại trận này chia cắt thịnh yến bên trong mò được rất nhiều chỗ tốt. Thông qua tướng phủ sai lầm, trên triều đình rất nhiều chức vị trọng yếu đều bị hoàng tộc một lần nữa trường khống. Phá hư quy củ, trả giá đắt, đây là quyền lực vận chuyển logic. Tướng phủ treo chọc đến xỉn thánh nhân đem đại viêm hoàng đô đặt nguy hiểm phía dưới, đây là qua. Tướng đảng cao tầng hạ ngục miễn chức, đây là phạt. Qua phạt đã chống đỡ, bây giờ muốn càng nhiều, làm hư quy củ người đã nhưng trở thành bọn hắn họ Lý thiên gia. Hết thể lẽ ra như vậy kết thúc, cũng nhất định phải như vậy kết thúc. Nhưng này phụ hoàng tựa hồ còn muốn càng nhiều, nghĩ đối tướng phủ đuổi nghịch lưu manh, chỉ là từ trên thực lực xuất phát, bọn hắn hoàng tộc cũng không có đối tướng quốc phủ đuổi nghịch lưu manh tư cách. Hô Hứa tướng, thật sự là hảo thủ đoạn. Thở phào một hơi, Lý Quân Khánh vung thong tầm mắt nhìn xem thanh đồng mánh bên trong nước rượu, lấy tính là động, đem người trong thiên hạ trêu đùa tại vỗ tay, đợi cho thế nhân phát hiện hắn mục đích, đã triệt để trộm. Hứa Nguyên lắc đầu, nói khẽ, đây chỉ là một đơn giản tin tức chính lệnh, mà lại ta tướng phủ không phải cũng đã bỏ ra lớn như vậy đại giới à? Nói đến đây, Hứa Nguyên sâu kín liếc qua song cửa sổ bên ngoài kia đen nhánh thiên cung, các người, thế nhưng là đã triệt để đem ta tướng phủ tay từ Đế An thành phòng bên trong bỏ đi ra ngoài. Đây thật ra là một cái có chút nguy hiểm tín hiệu. Trong lịch sử vô số lần giáo huấn tổng kết ra kinh nghiệm đều tại nói cho thế nhân chính biến phát sinh thường thường là tại hoàng triều đế đô. Đế An là đại viêm trung tâm, cũng là tướng phủ trung tâm, tướng quốc phủ để ngay tại Đế An thành bên trong, mà Hứa Ân Hạc thì ở tại tướng phủ bên trong. Một khi hoàng tộc không có dấu hiệu nào muốn động thủ, thành phòng trong hệ thống không người liền đại biểu lấy tướng phủ không cách nào trước tiên làm ra phản ứng, càng không cách nào lợi dụng thành phòng người bên trong thể chế làm ra phản chế biện pháp. Lý Quân Khánh lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nguyện ý nỗ lực như thế lớn đại giới, chỉ có thể nói rõ các ngươi có được đồ vật càng nhiều. Đối với Lý Quân Khánh câu này thăm dò chi ngôn, Hứa Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười, hỏi ngược lại, cho nên, ngươi vẫn như cũ chuẩn bị đến tới cửa muốn người. Nếu có tuyển, ta sẽ nói không định, nhưng ta không được chọn. Lý Quân Khánh thanh âm có chút u hoán, nhìn xem đối diện tiểu tử này nhàn tản biểu lộ, trong lòng không vô tiện mộ. Đồng dạng là hoàng triều đỉnh tiêm quan nhị đại, tiểu tử này không chỉ có thể không hề cố kỵ tham dự tối cao quyết sách, còn cầm một chi quy mô khá lớn từ mình, mà hắn lại chỉ có thể làm pháo hôi dẫn đầu công kích. Hứa Nguyên cũng là không ngoài ý muốn, cười nhẹ nói ra, ai bảo ngươi một mực không tranh không đoạt đâu. Lý Quân Khánh hừ nhẹ một tiếng, ngươi mẹ nó đứng đấy nói chuyện đương nhiên không đau eo. Hứa Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, thấp giọng nói, người ta Lý Chiếu Liên vị trí tình hình gần đây nhưng so sánh ngươi trên lệch nhiều, nhưng bây giờ đâu? Lấy ngươi năng lực muốn làm hẳn là sẽ không kém hắn, đáng tiếc không muốn bất chấp nguy hiểm. Lý Quân Khánh trợn trắng mắt, muốn mở miệng phản đối, nhưng lại phát hiện chính mình á khẩu không trả lời được, bởi vì tiểu tử này nói là sự thật. Dừng một cái chớp mắt, Lý Quân Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, tính cách loại vật này là trời sinh, không có cách nào. Hứa Nguyên khẽ nhấp một cái trong chén linh hữu, sau đó chợt chậc lưỡi. Thể chất của hắn đã không hấp thu được nước rượu bên trong linh khí, chỉ có thể thỏa mãn một chút ăn uống chi dụng. Mà lúc này Lý Quân Khánh trực tiếp nói sang chuyện khác, nói ra, đúng rồi, lúc trước chúng ta hợp tác còn giữ lời không? Đông Doanh đạo. Hứa Nguyên đặt chén rượu xuống, giữa lông mày bộc lộ một vòng cố gắng, đương nhiên giữ lời, bất quá trải qua đêm hôm đó sự tình qua đi, ngươi nên đã không quá cần ta ủng hộ a. Lý Quân Khánh ngước mắt lườm Hứa Nguyên một chút, thư nhẹ một tiếng, biết rõ còn cố hỏi đúng không? Trên lý luận đúng là dạng này, dù sao đế đô đều kém chút hủy, cho dù là ra ngoài công trình mặt mũi, triều đình cũng sẽ đối Đông Doanh đảo cho đầy đủ coi trọng, nhưng vấn đề là hiện tại nói điểm chính, đừng nói nhăng nói cội những ngày hư. Lý Quân Khánh, ta hoàng huynh cùng phụ hoàng tự mình hàn huyên việc này, phụ hoàng hứa hẹn sẽ tăng binh, nhưng nắm giữ ấn soái người là một tên cấm quân thống lĩnh, mà ta thì biến thành giám quân. Nói xong, Lý Quân Khánh liền trông mong nhìn qua đối diện vị kia tình cảm chân thành người thân bạn bè. Hứa Nguyên đôi mắt hơi lấp lóe, nhưng không có lập tức nói chuyện. Cái này biến cố để hắn có chút bất ngờ. Hoàng đế an bài một cái lãnh binh tướng lĩnh tùy hành đương nhiên, dù sao Lý Quân Khánh không hiểu quân vụ, quân đội quy mô một lớn. Chỉ là quân tốt nhóm ăn uống ngủ nghỉ liền đầy đủ để người ngoài nghề tê cả da đầu, càng gì luận hành quân đánh trận, nhưng đem Lý Quân Khánh từ nguyên bản thống soái trên chức vị lột thành giám quân lại có chút không thể nào nói nổi. Tại tình tại pháp, cái này một chi quân viễn chinh đều hẳn là từ Lý Quân Khánh vị hoàng tử này nắm giữ ân soái. Bất quá suy tư một cái chớp mắt, Hứa Nguyên bỗng nhiên nhìn xem Lý Quân Khánh cười, thấp giọng nói, ngươi phụ hoàng thật là đem ngươi phẩm hạnh nhìn thấu thấu. Bởi vì, Đông Doanh đảo trời cao hoàng đế xa, một khi đi Đông Doanh đứng vững gót chân, Lý Quân Khánh tiểu tử này đại khái xuất liền sẽ chơi tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận kia một bộ đồ vật. Điểm ấy là Lý Diệu Huyền không thể chịu được. Trước kia tượng trưng đầu nhập có thể coi như là phụ tử một trận lễ vật, nhưng bây giờ quy mô một lớn, đầu nhập tự nhiên là phải có tương ứng hồi báo. Lý Diệu Huyền đây là đã muốn dùng Lý Quân Khánh năng lực ổn định Đông Doanh thế cục, lại muốn đem Đông Doanh đảo thực tế quyền khống chế chộp vào trong tay của mình. Lý Quân Khánh nhẹ xách một tiếng, có thể hay không đừng tại đây nói ngồi trầm trọng, nếu là ngươi không thêm chú, ta ở bên kia đại khái suất là làm không được ngươi tố cầu. Hứa Nguyên trầm mặt một chút, nhẹ giọng hỏi, các ngươi hoàng tộc đại khái sẽ tăng phái nhiều ít người? Ta hoàng huynh nói, ít nhất sẽ có hai cái doanh cấm quân. Hai cái doanh, một vạn người biên chế, mà cấm quân tinh nhuệ trình độ tại đại viêm hoàng triều bên trong cũng là có thể điểm danh vào cử quân. Hơi tư sấn, Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, việc này ta biết được. Lý Quân Khánh lập tức thử thăm dò hỏi, ngươi đại khái có thể cho ta thêm chú nhiều ít người? Hứa Nguyên không trả lời thẳng, cười hỏi, Lý Chiếu Điên không có cái gì là có thể đem 10 vạn tông minh liên quân ăn đến, ngươi làm hoàng tử đối với cấm quân vốn là có thiên nhiên chính thống tính, một vạn người đều ăn không vô đến. Không giống. Lý Quân Khánh sắc mặt cứng đờ, ngựa tốc hơi tăng tốc, tông minh liên quân là từng cái tông minh kiếm ra tới, trong đó có thể sử dụng phân hóa thủ đoạn có thể nhiều lắm, nhưng hoàng tộc cấm quân đây chính là tại bền chắc như thép, cả hai căn bản không thể so sánh. Đổi thành Lý Chiếu Uyên ngồi tại ngươi vị trí này, ngươi cảm thấy hắn ăn không vô đến. Có thể tuyển đơn giản độ khó, ngươi mẹ nó nguyện ý tiến địa ngục. Mắt to trừng mắt nhỏ một cái chớp mắt. Hứa Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đại khái hiểu Lý Quân Khánh cùng hắn nói những này dụng ý, mặc dù mặt ngoài giống như là tại nói chêm chọc cười, nhưng thực tế Lý Quân Khánh lại là đang nhắc nhở hắn thế cục thay đổi trong nháy mắt, hiện tại hai người hợp tác địa vị đã tới gần bình đẳng. Nếu không thêm chú, ta hiện tại có lựa chọn khác, có thể tuyển giống như Lý Chiếu Uyên con đường, đến lúc đó ngươi nhưng liền không có quang minh chính đại tham gia đông doanh đảo cơ hội. Nhân số cụ thể ta đã sai người đi thống kê, đại quân xuôi nam cần đi ngang qua Bắc Cảnh, hiện tại bên kia vẫn như cũ rối loạn, có thể sẽ ra một chút nhiễu loạn, bất quá cửa ải cuối năm qua đi hẳn là có thể cho ngươi một cái xác thực trả lời chắc chắn. Lý Quân Khánh cười hắc hắc, chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng thân, kia đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện quy tắc chi tiết. Hứa Nguyên nghe vậy nhíu nhíu mày, tối nay ngươi có sự tình khác. Lý Quân Khánh bất đắc dĩ nhún vai, ta nếu là không có lý do chính đáng, cũng không dám tại cái này trên đầu sóng ngọn gió hẹn ngươi cái này người chết ra. Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, vung phóng tầm mắt thấp giọng nói, xem ra ngươi phụ hoàng là để ngươi tối nay liền tới ta tướng phủ muốn người. Lý Quân Khánh sửa sang áo bào bên trên nếp vốn, chậm rãi đi tới song cửa sổ trước, gió lạnh phất phát, hắn nhẹ giọng yếu ớt, ngày mai sẽ là giao thừa, xem ra cái này năm là qua không xong đâu ha ha. Gia cảnh 46 năm, năm đôi chín đêm, Khánh Vương trèo lên tướng phủ lấy xỉn hoàng nữ, thái tử Dương Chi. Sau đêm, giao thừa, tể tướng sách chí sĩ đơn xin từ chức tại ngự án. Chương 523, đoàn viên chương 523, đoàn viên trong tiếng pháo một tuổi trừ, từ vừa mới vào đêm đóng giữ lúc, bắt đầu đế an thành bên trong liền có linh tinh tán toái tiếng pháo nổ lên, đợi cho giờ hợi tới gần những này tiếng pháo nổ càng là cơ hồ liên thành một mảnh, liên tiếp tiếng vang thậm chí ẩn ẩn lấn át đoạn thời gian trước thiên gia cho vạn dân chúc phúc. Đế an thành đêm trừ tịch rất có năm vị, mặc dù các quan lại cần là hoàng triều đón giao thừa, nhưng bách tính lại là không cần. Tại đoàn viên niên kỷ cơm tối về sau, kia từng đầu cư dân ngõ hẻm trong liền náo nhiệt ra, quê nhà hương thân đều là quen biết, đám trẻ con ba lượng thành đàn tại mở tối đường phố bên trong bùn bã lù bên trên tán loạn, trong nhà trưởng giả tập hợp một chỗ hoặc là nói chuyện phiếm quá khứ, hoặc là tại sân viện bên trong góc bàn chơi lên tước bài đem tê dại một loại bài cờ. Mà tại những cư dân này phía ngoài hẻm, những cái kia thương nghiệp đường phố cũng vẫn như cũ phồn hoa, thân mang cẩm bào nhà giàu sang thành quần kết đội đi dạo hội chùa phố xá, gào to âm thanh, tiếng cười mắng cùng hỏa hồng ánh đèn cùng nhau chiếu sáng lên đế an nhà nhà đốt đèn. Hiu, tại giờ hợi đến trước đó, tại bầu không khí nhiệt liệt nhất thời điểm, một tiếng to rõ tê minh đột ngột vang vọng tại đế an trên không. Kia là một quả cầu lửa, từ đế an trung tâm cung thành bên trong chậm rãi trèo lên đen nhánh thiên khung hỏa cầu. Mà nhìn thấy một màn này, bách tính trong mắt đều không kinh hoàng, ngược lại đều là thả ra trong tay sự vụ mang theo chờ đợi cùng hưng phấn ngừng chân ngắm nhìn đoàn kia chậm rãi lên không hỏa cầu. Hàng năm giao thừa lễ bộ đều sẽ liên hợp trong công ty lễ giám châm ngoài tuổi diễm lấy chúc năm mới. Năm nay liên quan mặc dù mang theo vài phần thần trường, nhưng này đều phát sinh miếu đường phía trên, cùng bách tính không quan hệ. Cái này một đoàn chúc tuổi diễm tại vạn chúng chú ý lên tới dân chúng tầm thường mắt thường không thể gặp độ cao. Trải qua một khắc yên lặng, phanh, hỏa đoàn không sai chút nào tại giờ hợi tại đen nhánh trên bầu trời nổ tung, vô số dắt lấy đuôi lửa lưu tinh theo bạo tạc hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, lại tại phi hành trên đường lần nữa bạo tạc, hóa thành đầy trời rực rỡ tại đen nhánh thiên khung nở rộ. Chỉ một thoáng, chói lọi thất thải diễm hỏa bao trùm hơn phân nửa đế an, chiếu sáng lên thiên khung, cũng chiếu sáng lên mỗi một tên đế an bách tính đồng tử. Cái này chính là thiên tử cho thế gian vạn dân chúc tuổi. Nhìn lấy thiên khung bên trên diễm hỏa dần dần tiêu tán, cùng bên đường giống như thủy triều quỳ xuống đất hướng về cung thành bái túi đám người, Hứa Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến kiến lão cha đến nay đem đưa lên chí sĩ đơn xin từ trước. Hai kiện hoàn toàn không hợp sự tình, nhưng chính là không hiểu thấu liên tưởng đến cùng một chỗ. Thời tư sấn về sau, Hứa Nguyên khe khẽ lắc đầu. Dân tâm tại biêm, nhưng cũng tiếc thế giới này trở thuyền nước cũng không phải là dân. Năm nay niên kỷ cơm tối Hứa Nguyên vốn là chuẩn bị trong nhà ăn, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thái tử đột nhiên đến thăm binh bộ tả thị lang phụ đệ, cũng chính là Vương Ngọc Tiễn kia tiểu lão đầu, nói muốn gặp hắn vị này con riêng đối mặt thái tử là không có cách nào để giả trên người, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể buông xuống bát đua tiến đến xã giao kết quả cái này một đợi ngay tại binh bộ thị lang trong phủ đợi cho giờ hợi. Thái tử Lý Ngọc Thành tối nay cùng hắn thương nghị sự tình cùng lần trước, ném đến cành ô liu mời chào hắn, bất quá khác nhau chính là lần này mời chào là xây dựng ở tướng quốc phủ giàn cung hạ. Bởi vì vương thế mới cái thân phận này đã đầu nhập vào tướng phủ bên trong. Thái tử đoạn thời gian trước tự mình mời chào đã nói rõ vương thế mới năng lực của người này, có cái này làm học thuộc lòng. Vương Ngọc Tiễn kia tiểu lão đầu rất là danh chính ngôn thuận đem hắn đưa vào tướng phủ, cho hắn xuất nhập cửa chính tăng thêm không ít tiện lợi. Vì việc này, ngược lại là khổ Vương Ngọc Tiễn kia tiểu lão đầu. Hắn hậu cung cháy, xuất thân cao quý con trai trưởng nhóm cũng còn chỉ là tại một chút nước sạch nha môn hôn tư lịch, một giới con riêng thế mà cứ như vậy bị lao ra an bài vào tướng phủ, cái này phù hợp à? Đương nhiên không thích hợp. Vợ lớn vợ bé tam phòng đều đang náo. Cái này tuổi 30 nếu không phải cố kỵ thái tử trong phủ, mấy cái kia bà nương nghị đối với hắn Hứa Nguyên làm có dễ, chỉ sợ có thể Vương Ngọc Tiễn cái này tiểu lão đầu tại chỗ kẻ ra quần. Dù sao dựa theo đại viêm tập tục, văn bối là muốn cho trưởng bối giật đầu. Nhìn xem những này trong phụ trạch đấu hí kịch, Hứa Nguyên ngược lại là có chút lý giải Lý Chiếu Uyên trong cung vị trí hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt. Vương thế mới cái thân phận này có nhất gia chi chủ Vương Ngọc Tiễn giữ gìn đều có thể bị như thế khi dễ, càng đừng đề cập kia tường đỏ cung đỉnh bên trong thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ người chết. Trở lại chuyện chính, thái tử Lý Ngọc Thành tại đêm trừ tịch đến thăm tướng đảng cao tầm việc này ngược lại là rất có vài phần ý tứ, đêm qua hắn ngăn cản Lý Quân Khánh hành vi đã coi như là cho tướng phủ nạp hạ nhập đội, mà tối nay tại tướng quốc đã đưa lên đơn xin từ chức tình huống dưới còn đến thăm tướng đảng cao tầng, theo một ý nghĩa nào đó, vị này thái tử điện hạ đã hoàn toàn biểu lộ lập trường của mình các loại đến việc này phong ba quá khứ, vị này đương triều thái tử liền có thể tính. Tướng phủ nửa cái người một nhà, lợi dụng lẫn nhau cái chủng loại kia. Trong lòng Tư Sấn lấy những ngày bị bật, một đạo mang theo thử thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Hứa Nguyên trong tai, "Tam công tử, gần sang năm mới để ngài cố ý ra ngoài thật sự là sai lầm, tiểu lão nhi ba cái kia bất thành khí phu nhân cũng làm cho ngài chê cười." Hứa Nguyên ngước mắt nhìn lại, đã thấy Vương Ngọc Tiền cái này tiểu lão đầu chính thận trọng đánh giá sắc mặt của hắn. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, Vương Ngọc Tiền tin tức Hứa Nguyên nhìn qua, cái này tiểu lão đầu mặc dù lưng tựa tướng phủ, nhưng hắn ba cái phu nhân đều là kinh thành đại thế gia xuất thân, xem như chính trị thông gia. Những cái kia thế gia thông qua Vương Ngọc Tiền leo lên tướng phủ cũng thông qua Vương Ngọc Tiền khống chế những cái kia thế gia, cũng bởi vậy tại thị lang trong phủ, Vương Ngọc Tiền mặc dù có rất lớn ngữ quyền, nhưng lại cũng không phải là hắn độc đoán. Mỉm cười, Hứa Nguyên nhẹ nhàng khoát tay áo, liền tiếp theo nhìn ngoài cửa sổ, "Không sao." "Ha ha." Vương Ngọc Tiền ngượng ngùng cười cười, nhưng câu chuyện cũng không có ngừng lại ý tứ, tiếp tục thận trọng hỏi, "Tam công tử, năm nay năm này quan có thể tính cứ như vậy qua?" Đến, nguyên lai mới lão nhân này chỉ là muốn tìm đề tài bước lên tới. Yên lặng một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền thuận đối phương lời nói sắc bén tiếp tục hướng xuống đánh, tháng riêng 15 năm Tết mới tính qua hết, gấp gáp như vậy làm gì? Vương Ngọc Tiền tâm tư siết chặt, xoa xoa đôi bàn tay, kia ngày mai lần đầu tiên trận kia trong cung tuổi tiệc lễ đâu? Dựa theo lẽ thường tới nói, Vương Ngọc Thành làm từ tam phẩm triều đình trọng thần hôm nay giao thừa là muốn tại binh bộ nha môn vì nước đón giao thừa, bất quá hôm nay hắn trực tiếp để phần cáo bệnh văn án, không chờ triều đình hồi phục liền trực tiếp trở về phủ. Mà Vương Ngọc Tiền cũng không phải là ví dụ. Tối nay trên triều đình có một nửa hai quan to tam phẩm đều tại chưa cho phép phê duyệt tình huống dưới toàn diện cáo bệnh trở về phủ. Về phần tại sao chưa hồi phục, cũng không phải bởi vì cáo bệnh chương trình phức tạp, mà là bởi vì phê duyệt cáo bệnh tấu chương tên kia đại quan đưa bản từ chức liền về trong tướng phủ viện ăn Tết đi. Bất quá đối với như thế nào trả lời việc này, Hứa Nguyên trong lòng ngược lại là có chút châm trước. Những này triều đình đại quan tại giao thừa cáo bệnh hồi phủ cũng không tính là cái đại sự gì, đây chỉ là một loại tươi sáng thái độ, nhưng bởi tiệc lễ loại chuyện này nếu là không đi chỗ đó loại thái độ này liền sẽ khuyết đại, đến lúc đó thế cục rất dễ dàng sẽ mất khống chế. Trò chơi của người dũng cảm thuộc về là. Một tiếng cười khẽ, Hứa Nguyên con ngươi con cong, nhỏ giọng nói ra, "Vương thị lang, các ngươi chỉ là cá bệnh, lại không phải chí sĩ." Tối nay hồi phủ, Hứa Nguyên cũng không có che lấp tung tích. Binh bộ thị lang xe ngựa cứ như vậy dừng sát ở tướng phủ cửa ra vào, Hứa Nguyên cũng liền như vậy quang minh chính đại cửa hồng vào biệt phủ. Thái tử tối nay cho thấy thái độ, cần vương thế mới tới làm truyền lời ống, mà vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái lớn mị ma chính tựa ở cửa sân sau chờ lấy hắn. Làm Hắc Lân tổng trưởng lâu cơ kỳ thật xem như một cái người cô đơn, nhất là trong đêm đó tự tay giết chết Long bà về sau, càng là ngay cả một cái có thể nói chuyện bằng hữu cũng mất đi. Tại cái này đám người đoàn tụ đêm trừ tịch, nàng cũng chỉ có tới tìm hắn người tiểu đệ này. Bất quá tại một phen trêu ghẹo trêu chọc về sau, lớn mị ma vẫn là không có cưỡng ép đem hắn lưu tại bên cạnh mình đón giao thừa qua đêm, đem Hứa Nguyên đưa đến nội viện cửa ra vào, cho một cái ngực ôm về sau, liền sâu kín rời đi. Nhiều lần khó khăn chắc trở, làm Hứa Nguyên trở lại nội viện thời điểm đã nhanh đến tới gần giờ tí. Dọc theo nội viện đường tắt một đường vào trong, Hứa Nguyên đẩy ra bước qua chính viện rộng mở cửa chính, liền gặp được một bộ như là tầm thường nhân gia ấm áp hình tượng. Bên ngoài đen kịt một màu, mà chính đường bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng rõ, mà ba đạo nhân ảnh thì tại kia đèn đuốc bên trong riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình. Một tịch vui mừng áo đỏ mới váy Hứa Hâm Dao nửa ghé vào bên cạnh bàn bên trên, một tay nâng trắng non cái má, rũ cục lấy dài nhỏ mà dày đặc lông mi, có chút buồn ngủ. Đối với xin hoàng đế thi thể nghiên cứu, nhiều rồi A Dao cũng ra lực mạnh, thêm nữa muốn nghiên cứu kia chứa đựng yêu quỷ hồn giới, đoán chừng lại là vài ngày không có nghỉ ngơi. Phượng Cửu Hiên thì vẫn như cũ áo trắng như tuyết, ngồi ở một bên sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, trước người bàn bên trên còn bảy biện trôi này kiếm gãy thiên liên. Lao cha Hứa Ân Hạc thì ngồi ngay ngắn chủ vị, khí độ trầm ổn cầm một phần thư quyển trong mắt lặng lặng xem, trước mặt hắn có một cái chén sứ công chính phát ra trận trận nhiệt khí, mà chén trà bên cạnh thì bảy biện một trương bàn cờ, trên bàn cờ trắng đen xen kẽ, nhưng nhìn hắn trên tay cầm lấy thư tịch hiển nhiên đã không có hạ. Hứa Nguyên khẽ môi câu lên một vòng ý cười, miếu đường tuy cao, nhưng cũng có thân tình. Đều đang đợi hắn a một bên chậm rãi tiến lên, Hứa Nguyên một bên nô ra linh thị nhìn lướt qua trên bàn thế cuộc. Trong đôi mắt theo bản năng lóe lên một vòng kinh ngạc. Đối với cờ vây cái đồ chơi này, Hứa Nguyên hiểu sơ một chút, nhưng cũng giới hạn tại có thể xem hiểu. Trên mặt bàn cờ này tựa hồ cũng không phải là cái này lao cha tử dịch, bởi vì Hắc Kỳ đối Bạch Kỳ là thiên về một bên đồ sát, Bạch Kỳ bắt đầu trực tiếp bên trong đao, không hơn trong tay, Hắc Kỳ đã đem Bạch Kỳ đại long đồ, thậm chí toàn bộ cũng không tìm tới hai khối thuận lợi, quá huyết tinh đến mức không đành lòng nhìn thẳng. Phốc một tiếng cười khẽ tại yên tĩnh trong đình viện quyết tán. Hứa Nguyên đang nghĩ ngợi có phải hay không Hứa Trường Ca kia bức vương bị tàn sát thời điểm bên kia nhắm mắt dưỡng thần Phượng Cửu Hiên bỗng nhiên bên cạnh mắt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Hứa Nguyên, Phượng Cửu Hiên. Một cái chớp mắt trầm mặc, chủ bị Hứa Ân Hạc chậm rãi buông xuống trong tay hồ sơ, ngước mắt nhìn xem trong viện tam tử, nói, đều trở về, còn sững sờ trong sân làm gì? Hứa Nguyên con mắt nháy một chút, liền tục hướng trong phòng đi đến. Hôm nay ăn Tết, ngươi cái này làm cậu cũng không thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đánh hắn. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên lập tức suy nghĩ thông suốt, biết rõ còn cố hỏi cười khẽ nói ra, phụ thân, ngài cái này từ dịch trình độ nhưng có điểm nhường, nhìn xem cái này hắc tử đều đem quân trắng giết thành dạng gì, trình độ có thể quá kém, lần sau ngươi nhảm chán ta đến bồi ngươi xuống đi. Hứa Ân Hạc nghe vậy trầm mặc một cái chớp mắt, mang theo mỉm cười lườm một bên Phượng Cửu Hiên một chút. Phượng Cửu Hiên thấy thế đơn bạc môi cũng mang theo một tia nụ cười như có như không, nói khẽ, giờ tí nhanh đến, ngươi chậm một chút nữa trong nhà niên kỷ cơm tối có thể đợi sang năm. Ở kiếp trước giờ tí là 11 giờ đêm đến trời vừa rạng sáng, nhưng ở Đại Viêm giờ tí lại là một ngày phân giới. Bước vào chính sảnh, ghé vào trên bàn buồn ngủ thiếu nữ cũng giơ lên tầm mắt, cười khanh khách nói, Tam ca, ngươi trở về nhà. Hứa Nguyên đi ngang qua bên người của nàng, tiện tay vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc dài, sau đó ngồi xuống bên người của nàng, thấp giọng hỏi, cho phép giải. A, đại ca người đâu? Hắn trở về không nhìn thấy Hứa Trường ca dựa theo lẽ thường tới nói, đêm chủ tịch cái này phụ thân là sẽ không an bài người trong nhà ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hứa Âm Giao giữ vững tinh thần chớp mắt một cái con người, vô ý thức quét về một bên công vị, trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc, nháy hạ đôi mắt đẹp, mang theo nghi hoặc, vừa rồi đại ca hắn còn ở lại chỗ này. Hứa Nguyên nghe vậy phản ứng rất nhanh, vô ý thức liếc qua bếp sau phương hướng, à, đoán chừng cảm ứng được ta trở về, sớm chạy tới nấu cơm đi đi, ân. Ta về phía sau chủ bên kia nhìn xem. Vừa nói, Hứa Nguyên còn chưa ngồi ấm chỗ cái mông liền lại lần nữa đứng lên. Hứa Âm Giao thấy thế cũng đi theo đứng lên, cười khanh khách nói ra, kia Âm Giao cũng đi hỗ trợ. Thôi đi, ngươi đi qua nghĩ nổ phòng bếp a. Âm Giao ra ngoài du lịch thời điểm cũng học được một chút chủ nghệ. Vậy cũng được đi, nhà ta hai thánh nhân, một cái nguyên sơ, ngươi làm đồ vật hẳn là cũng ăn không chết người. Ca, ngươi nói cái gì đó? Hứa Âm Giao mang theo một tia giận dữ, nói, Hứa Âm Giao liền lanh lợi đi theo Hứa Nguyên một bên nói giỡn, một bên ra chính sảnh. Tại ngắn ngủi náo nhiệt về sau, tia sáng ấm áp chính sảnh bên trong liền lại trở về yên lặng. Nhìn xem hai đứa bé rời đi bóng lưng, Hứa Ân Hạc thâm thúy trong đôi mắt mang theo từ ái ý cười, nhưng phần này ý cười chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền lại phai nhạt xuống. Nguyên bản, hôm nay sẽ càng thêm náo nhiệt đã lựa chọn con đường này liền đi xuống. Lạnh nhạt thanh âm từ một bên truyền đến, Hứa Ân Hạc ứng thanh lườm Phượng Cửu Hiên một chút. Phượng Cửu Hiên trong mắt nhìn trước mắt kiếm gãy, thanh âm rất nhẹ, Thiên Nhi chết rồi, Trường An cũng đã chết, liền xem như vì bọn hắn, người Hứa Ân Hạc đều phải đem con đường này đi đến. Hứa Ân Hạc đáp lại rất là bình tĩnh, ta chỉ là không muốn gặp lại trong phòng này trở nên càng quặn quẽ hơn. Vậy liền đem hết thảy làm được cực hạn. A, việc này liền không tốn sức ngươi phí tâm. Hứa Ân Hạc dứt lời, lại thấp giọng hỏi, ngươi tối nay không đi hắc ngục nhìn xem lão gia tử nhà ngươi à? An tĩnh một cái chớp mắt, Phượng Cửu Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, gặp hắn làm gì, thân tình loại vật này đối với hắn mà nói vốn cũng không giá trị nhắc lên. Hứa Ân Hạc nhìn thật sâu Phượng Cửu Hiên một chút, khi mất đi hết thảy về sau, người là sẽ thay đổi. Phượng Cửu Hiên rủ xuống tầm mắt, trầm tư một cái chớp mắt, còn chưa nói chuyện, liền nghe bên trong chủ bên kia truyền đến một hồi náo loạn tiếng vang. Ra ngoài, ai bảo các ngươi tiến đến? Uy, ta hôm nay tới là hỗ trợ. Ta có nói qua cần giúp a. Trương Thiên, ngươi đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Tam ca, đại ca, các ngươi chờ ổn nào. Sách, Hứa Trường ca, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Hôm nay ăn Tết, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, ngươi nhìn phụ thân đánh không đánh mâu thân ngươi, phụ thân không đánh, cậu cũng phải đánh ngươi. Ồ. Bi bi. Chờ một chút, Hứa Trường ca, ngươi trước tiên đem đao buông xuống. Nghe bên kia truyền đến động tĩnh, trong thính đường hai tên trung niên bộ dáng nam tử liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng mỉm cười ý cười. Chương 524, năm mới chương 524, năm mới nội chủ bên trong cuối cùng vẫn là không có đánh nhau. Một phen gà bay chó chạy cãi lộn về sau, Hứa Trường ca tại than nhẹ một tiếng về sau vẫn là bất đắc dĩ đem tay cầm môi vị trí tặng cho Hứa Nguyên cùng Hứa Hâm Giao, mà chính hắn thì hai tay ôm một cái liền tựa ở một bên bạch tường bên trên đôi mắt híp lại nhìn xem hai người làm lên giám sát. Hắn là thật có chút không yên lòng, bất quá lần này không yên lòng đối tượng không phải Hứa Nguyên. Tiểu tử này từ khi thả bản thân về sau liền mỗi ngày đều tại Đế An trong ngoài sống phong túng, trong đó ăn cái này một hạng không thể tránh khỏi chiếm rất lớn một bộ phận, mưa dầm thấm đất, chủ nghệ loại này kỹ nghệ cũng là có thể khiến người ta yên tâm. Liên cùng Hứa Nguyên không muốn để cho Hứa Âm Giao tiến bếp sau, Hứa Trường ca chân chính không yên lòng chính là cái này thứ muội. Nha đầu này, trước kia thật nổ qua nội chủ, mà tại cầm tới tay cầm môi đại quyền về sau, Hứa Nguyên thô sơ giản lược nhìn lướt qua bếp lò. Dùng lưu ly bình giả thả các loại hương liệu hợp quy tắc bày ra trên mặt bàn, chủng loại thậm chí so với kiếp trước hiện đại hóa công nghiệp hạ gia vị càng nhiều. Dân dĩ thực vi thiên, đại viêm địa giới rất lớn, dựng dục ra tự điển món ăn cũng là càng thêm rực rỡ đa dạng. Thật lâu không tới bếp sau, Hứa Nguyên ngược lại là không nghĩ tới những này đồ gia vị có thể như thế đầy đủ. Bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái, nơi này chính là tướng phủ. Coi như không cần, ngươi cũng phải dự sẵn, dù sao chỉ không cho phép ngày nào tướng quốc cùng hắn dòng dõi nhóm liền muốn ăn chút mới đồ đâu. Mà nội chủ bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn gia vị đều là từ tướng phủ bếp sau bên kia đưa tới. Đảo qua các loại hương liệu, Hứa Nguyên ánh mắt dừng lại tại bếp lò bên trên hai bàn vừa mới ra nổi còn nóng hôi hổi món ăn. Hai bàn đều là bình thường nhất đồ ăn thường ngày, một bàn sắc đậu hũ, một bàn xào thịt, đơn giản lại hương khí bốn phía. Chăm chú nhìn một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền cười nhẹ lắc đầu. Lần này cũng không phải chế dễ ước, bởi vì lúc trước Hứa Trường ca học nấu nướng là bởi vì bọn hắn cái này ba nhỏ chỉ không bị chết đói. Trong lòng đang nghĩ đến, một bên Hứa Âm Giao nhu nhu thanh âm bỗng nhiên từ một bên chuyển tới, Tam ca, Âm Giao trước đó du lịch đường tắt Bình Hoài Liêu Thiện quận thời điểm đến qua một đạo tử lan hỏa long tiêu món ăn, bắt đầu ăn chua cay khô mát, mà lại có thể sử dụng tử lan đằng nấu nướng ra loại thịt cảm giác. Hứa Nguyên nhíu mày, ngoái nhìn liếc nhìn cái này tứ muội, đã thấy nàng đã lột lên váy đỏ tay áo, lộ ra hai đầu trắng toát cánh tay, mang theo một tia kích động ý cười. Hâm Giao nếm qua về sau vẫn nghĩ đến Tam ca ngươi, cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thích. Nói đến đây, Hứa Hâm Giao dường như nhớ tới cái gì, lại ngoái nhìn đối bên kia giám sát con mắt cười một tiếng. Đương nhiên, đại ca ngươi cũng thế. Một tịch áo xanh giám sát không lạnh không nhạt khẽ hừ một tiếng. Cùng Hứa Trường Ca khác biệt, am hiểu sâu mỹ thực chi đạo Hứa Nguyên ngược lại là nghe qua món ăn này phẩm, hơi có vẻ nghi ngờ nhẹ giọng hỏi, có thể ta nhớ được Tử Lan đằng loại này linh sơ tựa hồ lấy xuống về sau 2 ngày liền sẽ chết héo, tướng phủ bên trong hẳn không có đồ phụ tùng a. Hứa Âm Dao nghe vậy không thèm để ý chút nào cười nhẹ nói ra, cái này ta hồi kinh trên đường cân nhắc qua, Tử Lan đằng tính lạnh, thuộc huyền thủy khoa, cùng Phượng Vĩ đằng dược tính nhất trí, hẳn là có thể bình thay, bất quá bên trong linh lực cùng hỏa long tiêu xung đột, cho nên lại thêm một chút long duyên hương điều hòa liền tốt. Hứa Nguyên khỏe mắt nhảy lên, ho nhẹ lên tiếng, Âm Dao á hửng. Hứa Âm Dao mang trên mặt kích động, trở lại đôi mắt, khoát tay áo, nhẹ giọng cười nói, tam ca ngươi không cần lo lắng a, long tiên hương mặc dù linh khí rất đủ, bất quá dược tính hỗn hợp qua đi, sẽ không đối ngươi bây giờ thân thể tạo thành tổn thương. Ta không phải lo lắng cái này. A, nấu nướng kỳ thật không có phức tạp như vậy. Hứa Âm Dao nháy mắt, lập tức liền hơi có vẻ ảm nhiên túi đầu, nhưng ở trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nàng lại đem đầu ngẩng lên, hỏi dò, kia Quảng Hoài Châu Tê Phượng Cửu Chi thang đâu? Muốn đổi nguyên liệu nấu ăn a? Liên đổi một chút xíu. Hứa Nguyên nhìn về phía một bên Hứa Trường Ca. Hứa Trường Ca mang theo ngưng trọng hướng hắn khẽ gật đầu một cái. Ầm. Hứa Âm Dao bị huynh đệ hai người cùng một chỗ ném ra phòng bếp. Tại Hứa Âm Dao hiệu xịu cộc cộc rời đi về sau, nội chủ bên trong hết thảy đều thuận lợi. Bởi vì cơm tất nhiên muốn tại giờ tí trước đó ăn xong, Hứa Nguyên vì thế còn thể nghiệm sai sử bức vương trợ thủ cảm giác. Nấu nướng nhưng thật ra là một kiện rất đơn giản sự tình, trên cơ bản một món ăn lặp lại làm đến cái mấy lần liền có thể cơ vào, căn bản không tồn tại ạ niệm trong tiểu thuyết loại kia nổ phòng bếp tình huống, nhưng cái nào đó trong tướng phủ tứ tiểu thư luôn yêu thích đem nấu nướng xem như luyện đan. Nhà ai đứng đắn nấu nướng nguyên liệu nấu ăn còn mẹ nó cân nhắc dự tính. Trước đó nội chủ chính là như thế bị Hứa Âm Dao nổ rớt, việc này lúc ấy còn kinh động đến trong tướng phủ rất nhiều cao tầng, cho là có thích khách sờ đến nội viện bên kia đi, kết quả đợi cho một đám nguyên sơ thuế phàm đuổi tới hiện trường mới phát hiện là tứ tiểu thư đem nội chủ nổ. Làm Hứa Nguyên cùng Hứa Trường Ca mang theo cơm tất niên trở lại chính đường thời điểm, Hứa Âm Dao chính dầu dĩ không vui túi đầu váy đỏ nai mỏng, nhìn thấy hai người tới lập tức nhẹ nhàng móp méo miệng, có chút bất mãn. Bất quá thiếu nữ ôn nhu tính cách vẫn là để nàng không có dở tính trẻ con, bước nhanh về phía trước giúp đỡ hai vị huynh trưởng đem các loại hương khí bốn phía món ăn dọn lên trong chính sảnh bàn. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì nghi thức, tại người một nhà đều ngồi xuống về sau, một nhà năm người rất tự nhiên liền đều đỡ bữa. Trong tướng phủ trong nội viện không có gì quy củ, ăn không nói, ngủ không nói loại hình càng là không tồn tại. Bất quá một trận này, niên kỷ cơm tối không khí mặc dù nhu hòa, nhưng vẫn như cũ ăn rất an tĩnh, hoàn toàn không có tầm thường nhân ra ăn Tết lúc loại kia náo nhiệt không khí. Không có cách, cả bàn tổng cộng 5 người, trong đó 3 cái đều là cao lãnh bức vương, mẹ nó có thể náo nhiệt mới là lạ. À, cái này lao cha cũng không tính, hắn là đơn thuần ít, tại đơn giản hỏi thăm huynh muội 3 người một vài vấn đề về sau liền giữ im lặng. Vì để cho bầu không khí náo nhiệt một chút, Hứa Nguyên đề nghị toàn gia cũng nhiều ít uống chút. Hứa Ân Hạc hơi do dự về sau, luôn luôn mèn uống trà thơm hắn ngược lại là phá lệ đồng ý. Mà cậu Phượng Cửu Hiên thì là yên lặng đem chính mình tu di giới bên trong 100 năm huyễn kiếm nhượng lấy ra ngoài. Huyễn kiếm rượu rất chân quý đến Hứa Nguyên cũng chưa từng uống qua, nghe nói trường kỳ uống có thể làm cho người tại trên choáng mê huyễn bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, mà tại uống 2 chén về sau, Hứa Nguyên phát hiện một vấn đề. Hắn đã có chút chóng mặt, Hứa Âm Dao càng là mặt mũi tràn đầy đỏ, ánh mắt mê ly, kết quả đối diện 3 cái kia khó hiểu vẫn như cũ sắc mặt như thường gấp thức ăn. Cái này 3 người tu vi quá cao, hoàn toàn uống không say. Một bữa cơm ăn đến, chỉnh đốn cơm chỉ có Hứa Nguyên cùng Hứa Âm Dao hai huynh muội một mực tại vừa ăn vừa nói, thẳng đến Hứa Âm Dao vượng vượng hồ hồ ngẫu nhiên nói lên hồi nhỏ chuyện lý thú, toàn bộ trong thính đường máy hát mới tính rốt cục mở ra. Nàng nói Hứa Nguyên luôn khi dễ nàng, còn nói Hứa Trường Ca mỗi lần đánh Hứa Nguyên đều đánh quá ác. Hứa Trường Ca thì là lạnh nhạt hồi phục kia là Hứa Nguyên nên được. Ở vào nửa choáng trạng thái Hứa Nguyên tuyên bố nói Hứa Trường Ca chính là cái rất rưởi, đánh người cũng sẽ không đánh. Hứa Trường Ca trong mắt chứa thâm ý nhẹ nhàng ồ một tiếng. Hứa Nguyên tiếp tục tuyên bố cậu Phượng Cửu Hiên đánh kia mới gọi hung ác. Hắn bây giờ thấy cái này cậu thân thể đều đang phát run. Phượng Cửu Hiên thì là không lạnh không nhạt hồi phục nói yên tâm, hắn ra tay có chừng mực, không chết được người. Hứa Ân Hạc ở một bên mỉm cười không nói. Mà tại phần này náo nhiệt bên trong, một đoàn diễm hỏa lại lần nữa từ cung thành chỗ sâu lặng yên dâng lên, lại tại đế an trên không hóa thành đầy trời chói lọi rực rỡ. Một phòng 5 người mới giật mình phát hiện giờ tí đã qua, bọn hắn cùng một chỗ nên đón năm mới. Gia cảnh 46 cuối năm kết, gia cảnh 47 năm đã đến. Một trận này khó được niên kỷ cơm tối toàn gia người ăn thật lâu. Uống Phượng Cửu Hiên hai vỏ 100 năm huyễn kiếm lưỡng, đợi cho Hứa Âm Dao cái này tu vi yếu nhất tứ muội uống đến một đầu ngã quỵ hướng mặt đất, lại bị Hứa Trường Ca thuấn thân đỡ lấy mới tính ngừng, bên ngoài chẳng biết lúc nào lại bắt đầu tuyết rơi, bay đầy trời tuyết đương theo lấy đế an trợ búa ở giữa đón người mới đến diễm hỏa lặng yên bay xuống nhân gian, nội viện chính đường bên ngoài đường lát đá cùng cỏ khô bãi bên trên. Cũng thời gian dần qua lần nữa bao trùm lên một tầng tuyết trắng. Hứa Âm Dao bị Hứa Trường Ca đỡ trở về phòng về sau, Phượng Cửu Hiên đứng dậy nói một câu đi liền trực tiếp biến mất, trong lúc nhất thời nguyên bản náo nhiệt trong thính đường chỉ còn lại ngồi ngay ngắn chủ vị nhạt uống rượu ngon Hứa Ân Hạc cùng uống đến say không còn biết gì Hứa Nguyên. Không bao lâu, Hứa Trường Ca liền lại trở về tới, hơi có vẻ bất đắc dĩ liếc qua kêu bày tại cái bàn bên trên tam đệ, đối chủ vị phụ thân nói, mang theo ý cười, phụ thân, Âm Dao gần nhất rất mệt mỏi, hơi dính gối đầu liền ngủ rồi, tối nay hẳn là có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bên ngoài tuyết rơi im ắng, ngước mắt nhìn trưởng tử một chút, Hứa Ân Hạc hơi trầm mặc, thanh âm trầm thấp phun ra 3 chữ, vất vả. Hứa Ân Hạc biết mình cũng không tính là một cái hợp cách phụ thân. Tại Thiên Nhi sau khi qua đời, phủ viện bên trong cái này 3 đứa hải tử sự tình cơ bản đều là Hứa Trường Ca cái này huynh trưởng đang bận, mà hắn duy nhất kết thúc phụ thân chức trách chỉ là trong trăm công ngàn việc rút ra một chút thời gian lưu tại trong phủ bồi bọn nhỏ dùng dừng lại món thưởng. Chỉ là theo trong nhà hài tử lớn lên, theo trong nhà hài tử tu vi càng lúc càng sâu, loại thời giờ này cũng càng lúc càng ít. Hứa Trường Ca nghe vậy cười nhẹ lắc đầu, chưa hồi phục câu nói này, ta cũng đem Trường Thiền cũng đưa trở về nghỉ ngơi. Vừa nói, hắn túi người đưa tay bắt lấy Hứa Nguyên cánh tay liền muốn đem hắn chống lên đến, bất quá tại Hứa Trường Ca chạm đến Hứa Nguyên một cái chớp mắt, trực tiếp bị hắn mở ra. Hứa Nguyên xoa nhập nhẹ mắt say lờ đờ, miễn cưỡng từ trên ghế chống lên thân ngồi dậy, phát hiện thiên khung diễm hỏa âm thanh đã bình tĩnh, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, thanh âm khàn khàn mang theo nghi hoặc hỏi, cậu cùng Hâm Dao đâu? Hứa Trường Ca nhìn xem tiểu tử này say dạng, lông mày hơi nhíu nhăn, nhấn lại tính tình hồi đáp, cơm tất nhiên đã kết thúc, Hâm Dao uống say, cậu về kiếm cát. Dạng này a Hứa Nguyên gõ gõ chóng mặt đầu, chỉ cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, vô ý thức muốn vận công giải rượu, liền bị Hứa Trường Ca đánh gãy, hắn nhả tâm thanh nhắc nhở, ngươi cái này trạng thái vận công dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hứa Nguyên lườm Hứa Trường Ca một chút, cười khẩy, Hứa Trường Ca ngươi xem thường ai vậy ngươi, ta sắp chết thời điểm đều có thể vận công, đừng bỏ ta. Lại buông nghịch rượu điên. Này tấm tư thái để Hứa Trường Ca nhớ tới trước kia một chút không tốt hồi ức, bất quá cân nhắc đến năm mới vừa đến, mà đối phương lại uống say, vẫn là đem cảm xúc ép xuống, nhỏ giọng nói, được rồi, biết ngươi lợi hại, nhưng bây giờ có thể nghỉ ngơi không phải, ta còn có chuyện muốn hỏi phụ thân. Hứa Trường Ca liếc qua chủ vị Hứa Ân Hạc. Hứa Ân Hạc như có điều suy nghĩ một cái trước mắt, cũng liền gật đầu. Hứa Trường Ca than nhẹ một tiếng, dặn dò một tiếng ngươi cẩn thận một chút. Nhìn xem Hứa Trường Ca bóng lưng biến mất tại tuyết dạ trong bóng tối, Hứa Nguyên cũng liền bắt đầu vận công giải rượu. Trong năm huyễn kiếm nhuỡng trên choáng là xâm nhập ý hồn, Hứa Nguyên đem huyết nguyên tâm vẫn quyết vận chuyển mấy cái chu thiên mới hơi hóa giải một chút xíu men say, nếu là hiện tại đứng dậy chỉ sợ vẫn như cũ sẽ trực tiếp đất bằng vàng. Có chuyện gì, có thể sáng mai lại nói. Hứa Ân Hạc thanh âm lặng yên truyền đến, không đội không chậm, bây giờ đi về ngủ một giấc, mẹ ngươi cậu huyễn kiếm nhuỡng cố gắng có thể để cho lĩnh ngộ một chút kiếm ý của hắn. Hứa Nguyên nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, bốn phía vẫn như cũ trời đất quay cuồng, xoa mi tâm nói ra, cậu kiếm ý kia, ta đại khái suất không dùng được, đi được không phải một cái đường đi. Phượng Cửu Hiên. Hứa Ân Hạc nghe vậy khẽ khẽ lắc đầu, xem ra huynh đệ các ngươi hai người đều không định kế thừa kiếm đạo của hắn, đáng tiếc. Say rượu ngoại trừ nhỏ nhặt bên ngoài, kỳ thật phần lớn thời gian ý thức đều là tương đối thanh tỉnh, chỉ là tính tình lá gan sẽ biến lớn rất nhiều. Dùng con sót lại ý thức cố gắng cân nhắc một chút dùng từ, Hứa Nguyên nhìn xem đối diện lão cha, nhẹ giọng hỏi, "Phụ thân, ngươi ngày mai đi tham gia cái kia tuổi tiệc lễ a?" Hứa Ân Hạc nhấp nhẹ lấy trong chén rượu ngon, cảm thụ được Phượng Cửu Hiên kiếm ý, trả lời không đội không chậm, đáp án của vấn đề này kỳ thật cũng không quyết định bởi vi phụ. Hứa Nguyên theo bản năng thoát ra, vậy hoàng đế lao nhi a? Hứa Ân Hạc nghe vậy không nói gì. Phòng yên tĩnh, gió tuyết phiêu diêu. Hứa Nguyên tại dừng một cái chớp mắt về sau, thoáng có chút lo lắng hỏi, phụ thân, bạn nhất ta nói bạn nhất à, hoàng tộc không thỏa hiệp đâu. Hứa Ân Hạc để ly rượu xuống, nhẹ giọng hỏi ngược lại, Trường Thiên ngươi cảm thấy khả năng phát sinh a? Hứa Nguyên trầm thấp cười cười, sau đó lắc đầu nói, ta cảm thấy rất không có khả năng, ta cũng chỉ là hỏi một chút bạn nhất làm sao bây giờ, dù sao nếu là không có tể tướng cái này chức quan, chúng ta lập trường coi như thay đổi. Tể tướng cái này chức quan là địa vị chứng minh, là một loại quyền hành, nhưng cái này lão cha không cần những thứ này. Hiện tại tể tướng cái này chức quan kỳ thật càng nhiều hơn chính là đại biểu hắn đứng tại triều đình lập trường biểu tượng, một khi vị hoàng đế này thật để hắn chí sĩ, không có cái này liên hệ, tướng quốc phủ coi như trực tiếp biến thành kinh thành Hứa gia. Đến lúc đó, kinh thành Hứa gia lại bởi vì triều đình đại nghĩa biến mất xuất hiện đau từng cơn, trên triều đình các loại bên ngoài quan lớn sẽ nhao nhao xuống ngựa, đế an thành quyền lực này trung tâm đại khái suất sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong bị hoàng tộc rửa sạch một lần, các loại quan lớn đều sẽ đổi thành hoàng đẳng người. Nhưng, vẹn vẹn cực hạn tại đế an thành. Tướng phủ các mặt đã xâm nhập đến đại viêm các nơi, rất nhiều nơi phủ quận đều sẽ phát sinh nghe tuyên không nghe giọng tình huống, đến lúc đó có thể sẽ phát sinh hoàng quyền không hạ châu tình huống. Cũng tỉ như Hứa Ân Hạc quê quán Tĩnh Giang phủ, mà lại càng chết là nếu là hoàng tộc thật dám làm như thế giống như là đem kinh thành Hứa ra hướng tông môn bên kia đẩy. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười cười, cũng thế, ngài đi theo hoàng đế xuống cờ lâu như vậy, là đến hiện ra một chút danh giới cuối cùng, không phải những người này sẽ một mực được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói, Hứa Nguyên dừng một cái chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, bất quá phụ thân, ngài hẳn phải biết ta cũng không phải là chỉ những này. Hứa Ân Hạc hơi nhíu mày lại, cái gì? Hứa Nguyên an tĩnh một lát, xoa xoa đôi bàn tay, hỏi dò, nếu là hoàng tộc không thỏa hiệp, ngài có hay không dự bị phương án? Chính là loại kia dự bị phương án, dù sao ngài đều đi đến một bước này, mà lại hoàng đế cũng ngày giờ không nhiều, không phải sao? Trường Thiên ngươi say. Hứa Ân Hạc không có trả lời, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, sớm đi nghỉ ngơi, đừng lao nghĩ đến những này xa xôi sự tình. Hứa Nguyên thấy thế trong lòng than nhẹ một tiếng. Xem ra, cái này lao cha không nguyện ý đem kế hoạch kia nói cho hắn biết, hẳn là muốn cực lực phòng ngừa như thế cục phát sinh. A, đối Trường Thiên. Hứa Ân Hạc đi đến phòng cửa ra vào bỗng nhiên dừng chân lại, nhẹ giọng nói ra, Nhiễm Kiếm Ly đồ đệ kia, tại nội viện cửa ra vào đã bồi hồi gần nửa canh giờ. Chương 525, hắn chết chương 525, hắn chết hơi bừng tỉnh thần một cái chớp mắt về sau, Hứa Nguyên theo bản năng đứng lên, thanh âm hơi có vẻ nghi hoặc, nàng hôm nay không phải đi quốc sư phủ bên kia ăn Tết đi à, làm sao bây giờ còn tại trong phủ? Nói, Hứa Nguyên vuốt vuốt trong mặt đầu, liền hướng phía nội viện cửa chính phương hướng đi đến, nhưng hắn đại thể là thật say, bằng thẳng trong đại sảnh đi thẳng tắp đều có thể cuốn ba cái ngoặt, quay mình trời đất quay cuồng để hắn cho dù vận chuyển huyết nguyên tâm vẫn quyết cũng khó có thể ổn định thân hình, đi mau hai bước đỡ lấy trong đường lương trụ mới tính không có đất bằng phẳng. Gió tuyết khẽ vuốt áo bào đen, Hứa Ân Hạc đứng ở phòng cầm bảo, ngoái nhìn xem Hứa Nguyên cái này hơi có vẻ buồn cười động tác, thanh âm nhẹ nhàng, hiện tại đã nhanh muốn tới gần giờ xỉu. Giờ xỉu. Suy nghĩ vận chuyển một chút, Hứa Nguyên mới phản ứng được giờ xỉu ngay tại giờ tí đằng sau. Quốc sư phủ cùng tướng quốc phủ khoảng cách kỳ thật cũng không tính quá xa, phổ thông xe thú đường xe cũng bất quá một khắc đồng hồ tả hữu, lấy Nhiệm Thanh Mặc cước trình tất nhiên ngắn hơn, bất quá nghe cái này phụ thân nói Nhiệm Thanh Mặc đã ở bên ngoài chuyển gần nửa canh giờ. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên bị lương trụ, khẽ thở dài một tiếng, nàng đoán chừng là buổi quốc sư đón năm mới liền trở lại đi. Đại khái là như vậy. A Hứa Nguyên khẽ cười một tiếng sau trầm mặc. Không đi gặp nàng a. Say rượu lúc suy nghĩ sẽ vận chuyển rất chậm, lý tính dây cùng cũng rất dễ dàng đứt đoạn, nhưng Hứa Nguyên giờ phút này còn chưa tới loại trình độ kia, trầm mặc một chút. Hắn nhìn thoáng qua đen nhánh bên dưới vòm trời tuyết bay, nói khẽ, nếu như tối nay gặp nàng, ngay từ đầu cần gì phải giấu giếm đây. Bất quá tại an tĩnh một lát sau, Hứa Nguyên vẫn là mở miệng hỏi, phụ thân, ta, lần này giả chết phải kéo dài đến lúc nào? Hứa Ân Hạc đôi mắt thâm thúy nhìn ra xa một chút cung thành phương hướng, nói, chỉ ít, đợi hắn băng hà. Hứa Nguyên ánh mắt hơi ngưng trọng, Lý Diệu Huyền. Hứa Ân Hạc thanh âm rất nhạt, ngoại trừ hắn, hoàng triều bên trong hẳn không có những người khác có thể dùng băng hà hai chữ. Dạng này a Hứa Nguyên thanh âm thoáng có chút thất vọng. Hứa Ân Hạc do dự một cái chớp mắt, vẫn là lên tiếng giải thích. Hắn trước khi chết nhất định sẽ đối tướng phủ độc thủ, vi phụ không sợ, nhưng ngươi không được. Hứa Nguyên khe khẽ lắc đầu, ta bỗng nhiên nghĩ đến giám thiên các nói Lý Diệu Huyền hắn năm ngoái liền sẽ băng hà. Hứa Ân Hạc hơi có vẻ kinh ngạc lườm Hứa Nguyên một chút, nhắc nhở, loại này không có căn cứ thôi diễn tiên đoán, không thể tin. Ta biết. Hứa Nguyên nhẹ giọng đáp, nhưng trong đôi mắt lại là có chút thổn thức. Dựa theo Thương Nguyên thời gian biến, giám thiên các tiên đoán kỳ thật rất chuẩn, tại gia cảnh 46 năm thời điểm, gia tính đế lại quả thật băng hà. Bất quá tại dừng một cái chớp mắt về sau, Hứa Nguyên cố gắng đứng thẳng người, lườm nội viện cửa chính phương hướng một chút, nói: "Phụ thân, ta có thể cầu ngài một việc à?" Hứa Ân Hạc sắc mặt như thường, lời nói vẫn như cũ nói chúng tim đen, liên quan tới Kiếm Tông. Hứa Nguyên nghe vậy cười, thật sự là sự tình gì đều không thể gạt được ngài. Hứa Ân Hạc trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, từ khi ngươi lần thứ nhất hồi kinh qua đi ngay tại trong thư phòng tra duyệt rất nhiều liên quan tới Kiếm Tông nội sam, nhưng loại chuyện này không phải do vi phụ, Kiếm Tông đối với tông minh mà nói là dê đầu đàn, chỉ có lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt trừ nó, mới có thể cho tông môn trấn nhiếp. Hứa Nguyên nuốt nuốt mi tâm, tiến lên một bước, khóe môi mang theo đã sớm biết cười, nói, cái này ta đương nhiên biết, nhưng phụ thân, ý của ta là Kiếm Tông sự tình có thể giao cho Hải Nhi tới làm. Hứa Ân Hạc đôi mắt trong nháy mắt như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, việc này, ngươi đã cùng vi phụ nói qua một lần. Tại Tĩnh Giang phủ Chu sát kịch bản nhân vật chính Tần Mặc về sau, Hứa Nguyên đã dùng Hứa Trưởng ca trên người Thiên Tấn Viên tình hướng về phụ thân đòi hỏi qua một cái cơ hội. Bất quá lần này, hắn muốn càng nhiều. Ánh mắt mang theo, có thể là bởi vì say rượu, Hứa Nguyên ngược lại là không có gì cố kỵ, hít sâu một hơi về sau, liền nhẹ giọng nói ra, lần kia ta chỉ là đòi hỏi một cái cơ hội, lần này ta muốn toàn bộ phụ trách nó. Lúc này không giống ngày xưa, lần kia hắn bèn bèn chỉ là có thể bắt đầu tu hành, bây giờ tại trải qua Thịnh Sơn cùng Bắc Cảnh về sau, hắn tin tưởng cái này lao cha sẽ cho hắn cơ hội này. Hứa Ân Hạc chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi lên tiếng hỏi, bởi vì Nhiễm Kiếm Ly kia đồ nhi. Hứa Nguyên mỉm cười, ừm, lúc trước ta hứa hẹn qua nàng, sẽ nghĩ biện pháp cứu Kiếm Tông, mà nàng tin. Hứa Ân Hạc trong đôi mắt mang lên một vòng suy tư, dường như minh bạch cái gì, chỉ là vẫn như cũ nhàn nhạt phun ra một câu, đó là cái thực hiện không được hứa hẹn. Không thử một chút làm sao biết thực hiện không được. Trường Thiên, ngươi tối nay vẫn còn có chút say. Ta như thật say, hiện tại đã đi gặp Nhiễm Thanh Mặc. Gió tuyết nhẹ nào, phòng im mắng. Hứa Ân Hạc chắp sau lưng siết chặt lại bông ra, bất đắc dĩ thở ra một ngụm trọc khí, ngươi định làm gì? Hứa Nguyên nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng nhìn trước mắt tóc mai đã hoa dâm trung niên nam nhân nỗi lòng cũng không hiểu có chút phức tạp. Cái này phụ thân đối bọn hắn thật quá tốt rồi, cho dù hủy diệt Kiếm Tông là hắn bố cục đại kế bên trong trọng yếu một vòng, nhưng lại vẫn như cũ nguyện ý bởi vì hắn mà làm ra cải biến. Dùng chậm chạp suy nghĩ cân nhắc một chút dùng từ, Hứa Nguyên nhanh chóng nói ra, chuyện này ta kỳ thật rất sớm trước đó liền đã tại làm, nhưng kế hoạch cụ thể còn không thể nói cho phụ thân ngài, hiện tại chỉ có thể nói cho ngài nếu như ta kế hoạch nếu như thuận lợi, thậm chí không cần đối Kiếm Tông dụng binh. Hứa Ân Hạc nghe vậy khỏe môi khơi gợi lên một vòng cười khẽ, Trường Tiên, hoàn thành một cái cam kết phương thức cũng không thể thông qua ưng thuận một cái khác hứa hẹn để hoàn thành. Cái này hồi phục không có vượt quá Hứa Nguyên đoán trước. Bánh vẽ là cái việc cần kỹ thuật, nhưng cái này lao cha rõ ràng không phải sẽ ăn không bánh người. Trầm thấp cười một tiếng, Hứa Nguyên nhìn qua lao cha, nói, cho nên việc này ta sẽ không mượn nhờ tướng phủ bất kỳ trợ giúp nào, chỉ là cần ngài đem nhằm vào Kiếm Tông kế hoạch đều cáo chi tại ta, sau đó lại tại kế hoạch thực hành thời điểm cho ta một lần mệnh lệnh tên kia thống soái quyền lực, một lần liền tốt. Hứa Ân Hạc vẫn không có lập tức đồng ý, trầm ngâm một chút, lên tiếng hỏi, nếu là ngươi kế hoạch thất bại, lại nên làm như thế nào? Ta sẽ đích thân hủy diệt mất Kiếm Tông. Lấy được lao cha làm ra hứa hẹn về sau, Hứa Nguyên liền bước lên gió tuyết một bước ba lắc ra nội viện chính đường, mà tại về chính mình đỉnh viện trên đường, hắn không thể tránh khỏi đi ngang qua nội viện cửa chính. Mặt đất tuyết động tại quá khứ hơn một canh giờ bên trong đã không có qua cổ trần, dẫm lên trên kéo kẹt đạp tuyết âm thanh tại yên tĩnh trong đêm truyền đi rất xa. Ánh mắt tại kia phiến nặng nghề rộng lượng trên cửa viện dừng lại một lát, Hứa Nguyên liền yên lặng thu hồi ánh mắt, cũng không có bất kỳ cái gì dừng bước lại ý tứ. Nhiễm Thanh Mặc hẳn là ngay tại cánh cửa kia đằng sau. Từ từ đêm trừ tịch, nàng hẳn là muốn đến nội viện hỏi một chút hắn về nhà ăn Tết không có, nhưng lại sợ quấy rầy đến đoàn bọn hắn tụ. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng lớn tảng băng tại môn kia về sau, một bên vòng quanh, một bên do dự muốn hay không gõ cửa bộ dáng. Hứa Nguyên khẽ môi không tự giác câu lên một vòng ý cười, nhưng dưới chân bộ pháp lại là không có dừng lại. Hắn đạp tuyết âm thanh lớn tảng băng hẳn là có thể nghe được. Một môn chi cách, Nhiễm Thanh Mặc đại khái chỉ cần dụng ý hồn hơi dò xét một chút, liền có thể nhìn thấy hắn. Bất quá Hứa Nguyên lại là không lo lắng chút nào, bởi vì sư phó của nàng nói, cái này không lễ phép. Cho nên một đường du lịch, lớn tảng băng chưa từng sẽ dùng ý hồn lung tung đi dò xét người khác sân nhỏ. Thầm nghĩ lấy những chuyện này, Hứa Nguyên đã trong lúc vô tình đi ngang qua nội viện cửa chính, buông thong tầm mắt về tới chính mình bị lạc. Bất quá không biết có phải hay không say rượu ảo giác, tại bước vào chính mình cửa sân trước đó, hắn nghe được nội viện cửa tựa hồ bị người từ bên trong mở ra. Hứa Ân Hạc ánh mắt bình tĩnh đảo qua ngoài cửa tràn đầy dấu chân tuyết rơi vào đứng ở cửa Mặc Y thiếu nữ. Mặc Y thiếu nữ nhìn xem đột nhiên rộng mở cửa phòng, cùng cửa ra vào xuất hiện trung niên nam nhân, theo bản năng dừng lại bước chân, đen nhánh đôi mắt mở căng tròn. Nàng tựa hồ không nghĩ tới bên trong sẽ có người đột nhiên mở cửa. Bất quá khi nhìn rõ người tới về sau, trong lòng cũng liền sáng tỏ. Nàng bị phát hiện. Trầm mặc một cái trước mắt, Nhiễm Thanh Mặc nhìn qua cửa ra vào trung niên nam nhân, cẩn thận thử thăm dò hỏi, "Bá phụ, Hứa Nguyên hắn hôm nay về nhà không có a?" Không có lập tức trả lời, trung niên nam nhân lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Mặc Y thiếu nữ, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì. Qua thật lâu, tại Nhiễm Thanh Mặc mang theo chờ đợi trong ánh mắt, Hứa Ân Hạc nhẹ nhàng nói ra, "Hắn đã chết." Yên tĩnh, có thể nghe tuyết rơi. Thần trọng thần sắc ở trên mặt dừng lại, Nhiễm Thanh Mặc chớp chớp con người, lập tức một đôi đen nhánh trong suốt đôi mắt đẹp dần dần trở to, đỏ thon dài đầu ngón tay tại tay áo hạ nắm chặt, môi đỏ hơi hạ ra, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng lại nói không nên lời. Nàng không đốc, nàng lập tức nghĩ tới những ngày qua đến nay tại trong tướng phủ chứng kiến hết thảy. Trong tướng phủ hết thảy hạ nhân cùng khách khanh đều chưa hề đề cập qua Hứa Nguyên. Cái này không hợp lý. Thật không hợp lý kéo kẹt. Trong trầm mặc, nàng vô ý thức lui về sau một bước dẫm nhập trong tuyết, nhìn qua kia áo bào đen trung niên nam nhân ánh mắt từ thanh lũ trở nên hỗn loạn, hô hấp mang theo độ ngực dần dần co gắp, thanh lũ thanh nhã thanh tuyến mang theo không hiểu cùng hỗn loạn, hắn chết. Nhìn xem thiếu nữ phản ứng, Hứa Ân Hạc trong lòng thở dài, thần sắc không có biến hóa chút nào, thanh âm vẫn như cũ duy trì cái này một cái âm điệu, đúng, hắn vừa rồi chính mình nói. Chương 526, giường vô số bay tán loạn tuyết trắng điểm lấm tấm thổi qua trên cửa viện kia vểnh lên sừng mái hiên sau chậm rãi rơi xuống đất, bên đường hai bên minh văn đèn phát ra nhàn nhạt hình quang chiếu sáng lên thiếu nữ cặp kia đen nhánh đôi mắt. Có chút ngốc trệ, hơi nghi hoặc một chút, càng có chút quá tải. Tuyết trắng rơi vào cái cổ ở giữa khe hở mang đến một trận mát mẻ, Nhiễm Thanh Mặc mới giật mình hoàn hồn, một đôi mắt đẹp chớp chớp, vừa định muốn lên tiếng hỏi thăm, liền gặp đứng ở cửa sân huyền quan chỗ trung niên nam nhân đã nhường ra nửa cái thân vị. Bên cạnh mắt liếc qua ngoài cửa kiếm tông nha đầu, Hứa Ân Hạc thanh âm nhẹ nhàng hỏi, "Bên ngoài lạnh lẽo, không tiến vào à?" Nhiễm Thanh Mặc thanh đũ mắt đen bên trong mang theo một tia chần chờ. Hứa Nguyên nói như vậy, hẳn là có nguyên nhân của chính hắn đi. Trong lòng thất lạc nghĩ đến, Nhiễm Thanh Mặc nhẹ nhàng mấp máy môi, vung thong tầm mắt nhỏ giọng nói ra, "Bá phụ, Hứa Nguyên hắn." Nói như vậy, hiện tại hẳn là không muốn gặp ta đi. Dứt lời, ý mắng. Nhiễm Thanh Mặc cũng không có chờ đến Hứa Ân Hạc hồi phục, đối nàng dương mi mắt thời điểm, đã thấy trước mắt cửa sân đã trống không, kia thân mang hắc long bảo trung niên nam nhân chẳng biết lúc nào đã rời đi, chỉ để lại kia tại tuyết rơi nhau nhau bên trong nửa rộng mở cửa phòng. Đi vào đêm khuya, tướng phủ bên trong minh văn đèn đã trở nên ảm đạm, mở nhạt tia sáng ánh vào cửa sân về sau lờ mở chiếu sáng lên tuyết động phía trên một hàng kia không sâu không cạn dấu chân. Nhìn chăm chăm dấu chân kia nhìn mấy tức, Nhiễm Thanh Mặc thanh đũ trong con ngươi hiện lên một vòng như có điều suy nghĩ. Hứa Nguyên đại ca tu vi thâm hậu, giày nước cũng như đất bằng, cho dù hành tẩu cũng hẳn là sẽ không ở trên mặt tuyết lưu lại dấu ủng. Hứa Âm Giao là nữ tử, mà trước mặt cái này dấu ủng rộng lớn hoàn toàn không giống nữ tử, cho nên đây là Hứa Nguyên lưu lại. Nghĩ đến cái này, Nhiễm Thanh Mặc thòng xuống đầu, trong mắt có chút thất lạc. Nguyên lai, nàng vừa rồi tại cửa ra vào nghe được đạp tuyết âm thanh chính là Hứa Nguyên. A, trong lúc nhất thời, nội viện cửa ra vào an tĩnh có thể nghe tuyết rơi, thân mang Mặc Y thiếu nữ cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm kia hai hàng làn tràn hướng vào phía trong viện chỗ sâu dấu chân giữ im lặng. Tại cái này phảng phất tĩnh mịch đêm tuyết bên trong, đầu vai của nàng thời gian dần trôi qua tích lấy một tầng thật mỏng xương trắng, kia có thể thấy rõ ràng dấu chân cũng bị mới tinh tuyết rơi bụi lấp. Không biết qua bao lâu, một đạo lạnh nhạt thanh âm lạnh lùng đống nhiên vang lên tại tai của nàng bên cạnh, rất đột ngột, lại tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Không muốn đi bảo, liền mau đem cửa cài đóng sau đó rời đi. Thoại âm rơi xuống, Nhiễm Thanh Mặc trong lòng mới siết chặt, nhưng còn chưa nói chuyện, liền cảm giác một trận nhu hòa kình lực từ phía sau đẩy tại nàng trên lưng. Sau lưng người tới tu vi rất cao rất cao. Đánh tới kinh lực để nàng không có bất kỳ cái gì phòng kháng năng lực, nhỏ nhắn mềm mại hiểu điệu thân thể cứ như vậy bị tùy ý đẩy vào đen nhánh trong nội viện. Lão đảo hai bước vừa ổn định thân hình, âm thanh kia liền lại lần nữa vang lên, đã lựa chọn tiến đến, vậy liền đi xem một chút đi, trường tiên gian phòng tại thứ hai đến ngược biệt lạc. Nhiễm Thanh Mặc đội vàng mở miệng, ta không có phanh. Nội viện cửa sân từ bên ngoài đóng lại. Nhiễm Thanh Mặc. Tiên lặng một cái trước mắt, Nhiễm Thanh Mặc hơi có vẻ bất an quan sát bốn phía một vòng. Trong tướng phủ viện nàng là lần đầu tiên tiến đến, nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng sư phó cùng nàng nói qua, trong tướng phủ viện là không cho ngoại nhân tiến, cho nên bất luận như thế nào, nàng đều nhất định không muốn đi vào, không phải có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá nàng lần này là bị người thúc đẩy tới, mà lại Hứa Nguyên phụ thân cũng hỏi qua nàng, cho nên cũng không tính a nghĩ đến cái này. Nhiễm Thanh Mặc tâm tình hơi an định một chút, nhìn một cái ngõ nhỏ kia chỗ sâu một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu quấy giày liền chậm rãi dọc theo mới đất tuyết dấu chân phương hướng đi đến. Đêm tuyết không trăng, tại đã mất đi bên ngoài minh văn đèn chiếu rọi, trong nội viện con đường lộ ra rất là lờ mờ, bất quá lấy Nhiễm Thanh Mặc tu vi ngược lại là có thể thấy vẩn. Dẫm tại tuyết bên trên kéo kẹt thanh âm không ngừng lọt vào tai, thẳng đến nhìn thấy một cái nửa khép cửa sân sau mới mang theo chần chờ dừng lại bước chân. nơi này hẳn là Hứa Nguyên sân nhỏ. Cái này phiến cửa sân không biết là cố ý, vẫn là quên quan, vẫn như cũ mở rộng mở ra, để Nhiễm Thanh Mặc có thể đem trong nội viện cảnh sát nhìn một cái không sót gì. Đình đài, ao nhỏ, hòn non bộ chính là toàn bộ, cùng tướng phủ ngoại viện bên kia các loại hoặc trang nhã cao quý, hoặc khí thế rộng lớn kiến trúc so sánh trong nội viện ở lại biệt viện có vẻ hơi đơn giản quá mức. Bất quá những này đình viện cảnh sát Nhiễm Thanh Mặc cũng chỉ là bước qua, đen nhánh trong suốt đôi mắt quay tròn trong sân tìm kiếm lấy trong đầu đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhưng rất đáng tiếc, Hứa Nguyên cũng không có trong sân. Thế là thiếu nữ kia thanh đú ánh mắt mang theo mấy phần khiếp ý rơi vào kia phiến cửa phòng đóng chặt phía trên, tay áo phía dưới bàn tay hơi nắm nắm, không hiểu có một tia bức dứt khẩn trương. Nửa ngày, Nhiễm Thanh Mặc tựa hồ đã quyết định gì đó, vẫn là vượt qua huyền quan, chậm rãi hướng phía trong nội viện đi đến. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Đi ra mấy bước, Nhiễm Thanh Mặc tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo liền có chút giật, nàng tại trong nội viện này thanh lãnh trong không khí ngửi được mùi rượu. Rất nhẹ, rất nhạt, nhưng lại tựa hồ tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Nhiễm Thanh Mặc vô ý thức muốn dụng ý hồn điều tra một chút cái này xóa mùi rượu nơi phát ra, nhưng lại ý thức được sư phó cùng Hứa Nguyên đều nói qua, cái này không lễ phép. Thu liễm suy nghĩ, dậm chân, dậm rơi. Nhưng lần này, đạp tuyết kéo kẻ âm thanh không có chuyển đến, thay vào đó là một trận dường như vô tình nỉ non, nô thanh âm rất nhẹ, nhưng ở yên tĩnh đêm tuyết bên trong rõ ràng có thể nghe. Cái này thanh âm quen thuộc để Nhiễm Thanh Mặc một đôi mắt đẹp lập tức trở to, liên tục không ngừng thu chân về, trong mắt nhìn lại, đã thấy mới dậm rơi vị trí lộ ra một kiện hoa phục một góc. Hơi trầm âm, Nhiễm Thanh Mặc cúi người xuống, ngồi xổm ở món kia hoa phục bên cạnh, duỗi ra một cây thon dài ngón tay ngọc chọc chọc. Ấm áp xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến. Phía dưới hoa phục dường như cảm thấy có chút nữa, nguyên bản nằm ngang thân thể trở mình, bao trùm tại hắn mặt ngoài tuyết động lập tức rầm rầm hướng phía hai bên lăn xuống. Mà động tác này cũng làm cho nút ở một bên thiếu nữ thấy rõ hắn hình dạng, đôi mắt đẹp nháy một chút, nhìn qua hắn ngủ nhan, Nhiễm Thanh Mặc lại một lần đưa tay chọc chọc gương mặt của hắn. Không có phản ứng. Lại đâm. Vẫn là không có phản ứng. Tựa hồ ngủ được rất an tưởng. Nhấp nhẹ lấy khóe môi không tự chủ câu lên một vòng ý cười, Nhiễm Thanh Mặc quay đầu bốn phía nhìn một chút, ánh mắt tại kia rộng mở trên cửa viện dừng lại một cái chớp mắt, yên lặng nhẹ gật đầu. Hứa Nguyên uống say, trực tiếp ngủ ở nơi này. Sau đó Hứa Nguyên phụ thân muốn cho nàng đem hắn đưa về trong phòng đi, lo dịp vòng kín, nghĩ đến liền làm, Nhiễm Thanh Mặc gọn gàng mà linh hoạt vươn bàn tay giữ chặt Hứa Nguyên cánh tay đem hắn từ băng lãnh đất tuyết bên trong dịu dắt. Giống lợn chết đồng dạng nặng, bất quá Nhiễm Thanh Mặc là đại tông sư, môi đỏ dương nhẹ ở giữa liền đem hắn từ dưới đất dịu dắt, mang lấy hắn liền hướng phía phòng nhỏ phương hướng đi đến. Hoa phục nếp bốn bên trong tuyết rơi rầm rầm rơi đi xuống, mà phần này động tĩnh cũng thời gian dần trôi qua đem người nào đó từ say rượu trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tới. Nô Khinh Nhu nhỉ non tiếng vang lên, Hứa Nguyên chậm rãi mở ra kia hơi có vẻ mơ hồ hai mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đất tuyết, cùng kia càng lúc càng gần cửa phòng. Đứng máy đại não yên lặng một cái trước mắt. A, hắn vừa rồi giống như tiến cửa sân thời điểm giống như trượt chân. Sau đó liền không có sau đó. Hiện tại hẳn là có người phát hiện hắn, sau đó đang đem hắn đưa về gian phòng là Hứa trưởng ca. Hứa Nguyên túi thấp xuống tầm mắt, theo bản năng nghĩ đến. Nhưng còn sót lại ý thức cùng trên tay xúc cảm lại nói cho hắn, hiện tại vịn hắn người hẳn không phải là một cái nam nhân, là Hâm Dao. Theo bản năng nỉ non lên tiếng, Hứa Nguyên liền lại lắc đầu, lẩm bẩm lầu bầu nỉ non nói, Hâm Dao ngủ được say đến so ta còn chết, a hắc hắc lao tỷ ngươi làm sao tiến nội về tới. Nghe bên tai truyền đến mập mờ thanh âm, Nhiễm Thanh Mặc móp méo miệng, không có trả lời, yên lặng từng bước một mang lấy hắn hướng phòng nhỏ đi đến, hắn hoàn toàn treo trên bầu trời hai chân tại trên mặt tuyết lưu lại hai đạo vết cắt. Ta thật buồn nôn a hiện tại, cũng không tiếp tục uống rượu. Lao tỷ ngươi có thể hay không dùng thuốc giúp ta nói một chút rượu a? Ngẫu làm sao hiện tại cảm giác có một thanh kiếm ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện. Lao tỷ ngươi tại sao không nói chuyện a? Nhiễm Thanh Mặc buồn bực đầu không nói lời nào, trầm mặc nghe bên cạnh thân trong miệng hắn nói liên miên lải nhải, trong tầm mắt thần thái có chút xa xút. Hai người cứ như vậy đi tới phòng nhỏ trước cửa, Nhiễm Thanh Mặc vận chuyển công pháp dùng nguyên khí đem cửa phòng đẩy ra, đang muốn mang lấy Hứa Nguyên đi vào, chợt cảm giác chính mình kháng ở đầu vai cánh tay nhẹ một chút. Còn đang nghi hoặc muốn quay đầu đi nhìn xem, bẹp. Tuyết rơi có âm thanh, có thể nghe nhịp tim. Nhiễm Thanh Mặc một đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở căng tròn, nhưng lập tức liền dùng sức cắn môi sừng, con ngươi nhìn chằm chằm hắn ánh mắt tức giận mà ưu oán. Hắn hẳn là coi nàng là làm đến lần cái kia bộ ngực rất lớn tỉ tỉ. Tại nàng trắng nón hoàn mỹ bên mặt bên trên toát một ngụm về sau, Hứa Nguyên liền trực tiếp vô lực hướng xuống đất ngã xuống. Nhiễm Thanh Mặc thấy thế vội vàng đưa tay lôi kéo hắn tựa như một bãi bùn nhau thân thể, chịu đựng trong lòng ủy khuất đem hắn giá lâm trên giường, hơi suy tư, lại cho hắn đắp chăn lên. Hứa Nguyên nói qua, tu vi thấp người không trải qua đông lạnh. Làm xong những này, Nhiễm Thanh Mặc đứng tại bên giường yếu ớt nhìn xem hắn khuôn mặt, do dự muốn hay không rời đi. Mà tại lúc này, Nhiễm Thanh Mặc chợt phát hiện trên giường hắn cố gắng mở mắt. Đối mặt một cái chớp mắt, mê say hai mắt mang theo mỉm cười, Hứa Nguyên nhìn qua thiếu nữ, nhẹ nhàng nói ra, "Nhiễm Thanh Mặc, ta rốt cục mơ tới ngươi sau đó." Hứa Nguyên bỗng nhiên đưa tay giữ nàng lại. Nhiễm Thanh Mặc thanh đú ánh mắt còn đến không kịp phản ứng, cũng cảm giác mình bị nắm chặt tay bên trên truyền đến một trận mạnh mẽ lực đạo liền đưa nàng kéo đến trên giường đi. Nhiễm Thanh Mặc nháy mắt nhìn xem hắn đều ở gang tấc khuôn mặt, cố gắng nhẫn mại lấy dưới thân thể ý thức muốn phản kích động tác. Sư phó nói qua, nếu như tại đại hôn trước đó, có người muốn cùng nàng ngủ chung, có thể trực tiếp dùng mặc kiếm đem người chặn. Bất quá sư nương nói, loại tình huống này chỉ cần đánh một trận liền tốt. Sư phó cùng sư nương là như thế dạy nàng, nhưng là bây giờ nơi này là tại Hứa Nguyên trong phòng trái tim nhảy lên dần dần tăng tốc, Nhiễm Thanh Mặc một đôi mắt đẹp nháy nha nháy, thân thể mềm mại đã hoàn toàn căng cứng, công pháp bắt đầu ở kinh lạc vận chuyển. Bất quá, đang nói xong câu nói kia về sau, trong phòng hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Đợi nửa ngày, Nhiễm Thanh Mặc thử thăm dò giật giật thân thể, muốn đứng dậy. Mà nàng vừa có động tác, lại bị Hứa Nguyên theo bản năng dùng sức ôm lấy. Rất dùng sức, tựa hồ sợ nàng chạy. Nhiễm Thanh Mặc mấp máy môi, nghĩ thử đem hắn đại thủ kéo ra, lại không nghĩ Hứa Nguyên kéo nàng bụng dưới tay trực tiếp đi lên rời một đoạn nhỏ. Thế thế, Nhiễm Thanh Mặc thân thể căng thẳng không dám lại cử động, mặc cho say rượu hắn như thế ôm chính mình. Mà xuyên thấu qua quần áo cảm nhận được thiếu nữ kia da thịt mềm mại ấm áp về sau, Hứa Nguyên cũng không dám tiếp tục động. Hắn tỉnh rượu. Linh thị phía dưới, thiếu nữ quanh thân tản mát khí cơ cùng đạo ẩn băng hàn đã đem hắn một mực khóa chặt. Hỏng, trong ngực cái này lớn tảng băng lại là thật. Chương 527, đêm phòng nhỏ bên trong, có thể nghe nhịp tim. Bởi vì men say, Hứa Nguyên mới thật coi là thiếu nữ trước mắt là hắn trong một thấy, nhưng tinh tế tỉ mỉ ấm áp lại làm cho hắn lập tức ý thức được hết thảy trước mắt đều là thật sự. Sự thật chứng minh, lại lạnh tảng băng ở trên tay sau cũng đều là nóng hổi. Bởi vì muốn dễ dàng cho hành động, Nhiễm Thanh Mặc luôn luôn không có mặc áo tơ thói quen, trên người mặc y chất liệu là kiếm tông đặc hữu hợp lại vải bóc, xúc cảm sờ lên cũng không tính tốt, nhưng cho dù dạng này, xuyên thấu qua mặc y Hứa Nguyên đem tại thiếu nữ bên hông bàn tay cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía dưới nó eo tuyến mềm mại. Đương nhiên, lạnh cũng là thật là lạnh. Bị Nhiễm Thanh Mặc đạo ẩn tập trung vào cảm giác cũng không tốt đẹp gì, để Hứa Nguyên có một loại lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử mát mẻ. Cho dù nhắm mắt lại, linh thị để Hứa Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được trước người lớn tảng băng kia mang theo ánh mắt cảnh giác ngay tại trên mặt mình vừa đi vừa về đảo quanh, mà theo ánh mắt mà đến, còn có kia đã tràn ngập tại trong xương phòng mỗi một nơi hẻo lánh đạo ẩn. Hứa Nguyên ý đồ bước rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Hắn có thể hiểu được chính mình nhỏ nhặt, say rượu về sau chính là kìm nén một hơi, mới trong sân trên mặt tuyết trượt chân trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ cũng không để hắn ngoài ý muốn. Nhưng hắn thực sự không hiểu vì cái gì chính mình sẽ không hiểu trượt chân, càng không hiểu vì cái gì Nhiễm Thanh Mặc sẽ ở hắn nhỏ nhặt thời điểm xuất hiện tại gian phòng của mình. Tựa như là có một cái bàn tay vô hình tại điều khiển trước mắt đây hết thảy. Hứa Nguyên cảm thấy là kia lão cha làm, nhưng không có chứng cứ, cũng không hiểu hắn làm như thế nguyên nhân. Loạn thất bát tao suy nghĩ ở trong lòng lan tràn phát tán, Hứa Nguyên giật mình phát giác chính mình nghĩ có chút xa. Hắn đại thể là thật say. Trăm năm huyễn kiếm nhưỡng hậu kinh rất đủ, cho dù Nhiễm Thanh Mặc cú hàn đạo ẩn bức bách phía trước nói, men say vẫn như cũ không ngừng dâng lên. Say rượu qua người đều biết, nhắm mắt lại qua đi cả người tựa như là bị ném tiến vào chụp lăn máy giặt, không gian chung quanh một mực tại xoay tròn lăn lư. Loại này say rượu buồn nôn cùng choáng váng để Hứa Nguyên vô ý thức đem trước mặt thiếu nữ lại ôm chặt một chút, trên tay truyền đến ấm áp để hắn có một loại cước đạp thực địa an lòng. Bất quá rất nhanh, Hứa Nguyên liền có chút hối hận. Hắn cảm ứng được trước người thiếu nữ đã đang xúc thế chờ phân phó. Lớn tảng băng cùng lý trí quấn ngực công chúa khác biệt, cùng hiểu được phân tức bán giặt đồ thánh nữ càng khác biệt. Nếu là ứng kích, nha đầu này là thật sẽ rút kiếm chém người. Trước đó tại Thịnh Sơn huyện bên kia Nhiễm Thanh Mặc liền một kiếm đem nóc nhà nạo. Men say bị nhất thời hoảng sợ tạm thời đè xuống về sau, suy nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển Hứa Nguyên ngược lại lập tức bình tĩnh lại. Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn biết, say rượu là hắn màu sắc tự vệ. Mặc kệ là dạng gì nữ nhân, tại đối mặt say rượu nam nhân thời điểm ngoài miệng cho dù lại thế nào ghét bỏ, bao dung tính đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, khả năng này sẽ có một chút xem mặt, cũng có một chút xem trọng cảm giác độ. Bất quá hai điểm này Hứa Nguyên cũng không thiếu, cho nên hắn không có chút nào hoảng. Tiếng sột soạt. Hai người tương đối nằm nghiêng tại giường, một trận quần áo vướt ve tiếng sột soạt tiếng vang lên tại yên tĩnh trong sương phòng. Hứa Nguyên rất là thân mật vừa vùi đầu vào Nhiễm Thanh Mặc kia bị mặc y bao khỏa xương quai xanh chỗ. Trong phòng đàn hương lượn lờ nương theo lấy thiếu nữ cái cổ ở giữa mùi thơm ngát vừa mới truyền vào trong mũi, Hứa Nguyên liền phát giác được trong ngực lớn tảng băng thân thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, một đôi mắt đẹp nháy nha nháy, khẩn trương nhếch môi, ngọc thủ nhẹ nhàng chống đỡ tại hắn ngực. Hứa Nguyên không cảm thấy Nhiễm Thanh Mặc đây là tại tán tỉnh. Tại nàng đầu ngón tay tiếp xúc đến ngực, từng kia từng sợi u lam băng xương đã dần dần khuyết tán lại đi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên dường như vô ý thức nhỉ nó nói, "Nhiễm Thanh Mặc ừm hả?" Nghe được đột nhiên thanh âm, Nhiễm Thanh Mặc giống chấn kinh tiểu thỏ giật cả mình, hoàn hồn về sau vội vàng tán đi trên tay đạo ẩn, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi thế nào?" Hứa Nguyên, ta nhớ ngươi lắm. Ôn nhu tiếng nói lọt vào tai, Nhiễm Thanh Mặc một đôi ngập nước con ngươi trong nháy mắt trở to, nhìn qua nam tử ngủ nhan nháy nha nháy. Nàng kỳ thật có rất nhiều sự tình muốn hỏi một chút Hứa Nguyên, hỏi một chút hắn cùng cái kia phong hào vũ nguyên công chúa hôn nước, hỏi một chút hắn vì cái gì không nguyện ý thấy mình, nhưng ở nghe được một câu khinh nhu lời nói về sau, nàng lại không hiểu có chút ông chủ nhỏ tâm. Băng hàn đã ẩn theo cái này một vòng nho nhỏ nhảy cất mà dần dần tán đi. Mà tại cái này một cái chớp mắt, Hứa Nguyên từ đáy lòng cảm thấy linh thị thật là cái thứ tốt. Không có linh thị, lấy hắn cái này dung thân cảnh tu vi đừng nói dò xét lớn tảng băng đạo ẩn, đoán chừng tại cảm ứng nàng trạng thái trước tiên cũng đã bị nàng bắt bao hết. Lại nắm thật chặt ôm thiếu nữ vòng eo tay, tại hắn làm ra phản ứng trước đó, Hứa Nguyên lại nhẹ nhàng nỉ nó nói, ta lạnh quá nhìn trước mắt đã gần như đầu tựa vào trước ngực mình nam tử. Nhiễm Thanh Mặc nhẹ nhàng mấp máy môi, do dự mãi vẫn là đưa tay nhẹ nhàng ôm đầu của hắn. Sư nương nói qua, nữ hải tử thân thể không thể tùy ý để nam tử tiếp xúc, nhất là bộ ngực. Bất quá Hứa Nguyên trước kia đều tiếp xúc qua nhiều lần như vậy, mà lại cách quần áo cũng không tính đi. Hứa Nguyên cảm thấy mình muốn thành công. Sau khi say rượu hỗn loạn để suy nghĩ của hắn cơ hồ biến thành một tuyến trình, chỉ có thể suy nghĩ một việc, sẽ không đi sau khi tự hỏi quả, cũng sẽ không đi suy nghĩ cái khác một chút một bạn, càng sẽ không suy nghĩ trước mắt lớn tảng băng ứng kích qua đi sẽ chém người. Trong lúc nhất thời, mờ tối tướng phủ bên trong chỉ có một chút mê say nỉ non cùng quần áo ma sát tiếng sột soạt từ trên giường truyền ra, thẳng đến tạch tạch tạch một trận thanh thúy xương cốt tiếng ma sát thay thế quần áo thanh âm. Nhiễm Thanh Mặc thanh lũ đôi mắt có chút tức giận nhìn trước mắt Hứa Nguyên, một cái tay nhỏ bắt lấy hắn ở trên người nàng du tẩu cổ tay. Nàng cố gắng khống chế lực đạo, cũng không tính dùng sức, nhưng Hứa Nguyên trên cổ tay vẫn như cũ truyền ra một trận nhỏ xíu ken két âm thanh, giống như là muốn bật mất. Say rượu để cảm giác đau đớn tới rất chậm chạp, nhưng động tác bị ngăn trở, để Hứa Nguyên vô ý thức ngước mắt nhìn phía trong ngực thiếu nữ. Đen nhánh đôi mắt vẫn như cũ thanh tịnh, nhưng ở một khắc lại mang theo một tia như có như không tức giận cảm xúc. Trở lại kiếm tông về sau, sư nương tại trong khuê phòng cho nàng giảng rất nhiều chuyện giữa nam nữ, cũng giảng rất nhiều nam tử lừa gạt đi nữ tử thân thể sẽ dùng thủ đoạn. Những này, Nhiễm Thanh Mặc đều thành thật nhớ kỹ đây. Cho dù tức giận, Nhiễm Thanh Mặc thanh âm vẫn như cũ thanh đú như băng, "Hứa Nguyên, ngươi không lạnh, đúng không?" Thanh lãnh thanh âm phá vỡ trong phòng yên lặng, cũng làm cho Hứa Nguyên trong mắt men say dần dần tiêu tán. Hắn nhìn qua Nhiễm Thanh Mặc, Nhiễm Thanh Mặc cũng nhìn qua hắn. Trầm mặc một chút, Hứa Nguyên đối trong ngực thiếu nữ khẽ gật đầu, "Ừm. Vậy ngươi cũng không có say?" "Ta hẳn là có chút say, bất quá ý thức vẫn là thanh tỉnh." A Nhiễm Thanh Mặc lên tiếng, nghiêm túc hỏi, "Vậy ngươi tại sao muốn diễn kịch?" Dứt lời ý mắng, bên ngoài gió lạnh gào thét lên, nhao nhao tuyết rơi cho thế gian mang đến băng hàn, mà trên giường chỉ có ấm áp. Hai người khoảng cách rất gần, nàng nhìn xem hắn chờ đợi hắn trả lời. Hứa Nguyên hẹp dài đôi mắt có chút túi, phần môi nhẹ nhàng nói ra, "Ta chỉ là nhớ ngươi, không giả say diễn kịch, ta sợ ngươi sẽ trực tiếp rời đi." Nhu hòa lời nói chậm rãi rơi xuống, trong xương phòng chỉ có lư hương giấy lên tinh hỏa trận trận lấp loé, mà nàng nắm nuốt hắn thủ đoạn lực đạo không tự chủ thả nhẹ. Nhiễm Thanh Mặc không có mở ra cái khác ánh mắt, nghiêm túc nghĩ, "Ta không đi chính là..." "Thật?" Hứa Nguyên nhìn xem nàng, khóe môi mang cười. Nhiễm Thanh Mặc khẽ gật đầu một cái, thon dài đôi mắt vẫn như cũ mang theo nghiêm túc, rất nghiêm túc nói ra, "Nhưng là ngươi không thể tiếp tục sợ ta." "Vì cái gì?" "Trong lòng ta có loại cảm giác kỳ quái." Lời trực bạch để Hứa Nguyên sửng sốt một chút, nhưng lập tức trong lòng ấm áp mỉm cười lại là chậm rãi lan tràn, trầm ngâm một cái chớp mắt, "Đây chẳng qua là ôm ngươi có thể sao?" "Ôm ta?" Nhiễm Thanh Mặc đôi mắt đẹp chớp chớp, dường như tại trong trước, nửa ngày, nàng nhẹ giọng nói ra, "Chỉ có thể ôm ừm, ta muốn ngủ." Tốt một trận tiếng sột soạt, Nhiễm Thanh Mặc trên giường trở mình tử, đưa lưng về phía hướng Hứa Nguyên, yên lặng lôi kéo tay của hắn đặt ở bên hông mình, sau đó lại nhẹ nhàng nói ra, "Chỉ có thể như thế ôm a, Hứa Nguyên." "Ừm, tốt." Dứt lời, im mắng. Đêm tuyết nương theo lấy trong phòng ấm áp một chút xíu quá khứ, ngay tại Hứa Nguyên bởi vì men say sắp ngủ thời điểm, trong ngực lớn tảng băng một tiếng nỉ non lại đem hắn buồn ngủ đánh gãy, "Hứa Nguyên, ngươi đã ngủ chưa?" "Ừm, không có, thế nào?" Hứa Nguyên nhẹ giọng trả lời. Nhiễm Thanh Mặc nhẹ nhàng đưa tay đặt ở chỗ cổ tay của hắn, trầm thấp hỏi, "Cái kia, ngươi nơi này còn đau không?" Lớn tảng băng tay hoàn toàn như trước đây lạnh buốt, cổ tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm để Hứa Nguyên hơi ngẩn người. Say rượu sẽ để cho hết thảy giác quan trở nên chậm chạp, cho dù tu giả về sau cũng không ngoại lệ. Suy tư một cái chớp mắt, hắn mới phản ứng được vừa rồi nghe được ken két âm thanh, có chút mỉm cười cười nói, "Ta có chút say, hiện tại cảm giác không thấy, ngày mai hẳn là mới biết được." Nhiễm Thanh Mặc nhỏ giọng hỏi, "Á kia muốn hay không bôi ít thuốc?" "Thuốc?" "Ừm." Nhiễm Thanh Mặc thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo nghiêm túc, "Ta lần này về kiếm tông, để sư nương dạy ta thật nhiều đồ vật, nếu như ngươi bệnh trở lại, hẳn là sẽ không để ngươi đông lạnh lấy." Yên lặng một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thấp giọng nói, "Ta hiện tại có tu vi." "Không cần sao?" "Ừm, cũng không phải không cần đi, nhiều học một chút đồ vật luôn luôn tốt, bất quá ta cổ tay hẳn là không cần." Hứa Nguyên ngoài miệng nhẹ nói, vô ý thức rút ra một cái tay khác sờ một vòng lớn tảng băng đầu, nhưng vừa có động tác, liền nghe được một tiếng bị đau nỉ non, "Nô thế nào?" Hứa Nguyên ngừng lại động tác nhẹ giọng hỏi, "Ngươi ép đến đầu ta phát." Quen thuộc vừa xa lạ lời nói để Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, hắn đã nhanh không nhớ rõ chính mình bao lâu không có nghe được câu nói này. Rất quen rút tay ra, nhẹ nhàng vất qua nàng nhu thuận đen dài tóc dài, Hứa Nguyên thấp giọng nói, "Xin lỗi, thật xin lỗi." "Không có chuyện gì." Nhiễm Thanh Mặc ứng thanh. A Hứa Nguyên khẽ cười một tiếng, dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên nửa đùa nửa thật hỏi, "Nhiễm Thanh Mặc, ngươi biết hải tử là thế nào ra đời sao?" "Biết." "Ừm." "Ngươi thật biết?" Hứa Nguyên có chút hoài nghi. "Ta biết." Nhiễm Thanh Mặc thanh âm có chút cảnh giác, dừng một cái chớp mắt thấp giọng trả lời, "Cái này sư nương cho lúc trước qua ta một quyển sách nhỏ." "A." Hứa Nguyên sửng sốt một cái chớp mắt. Nhiễm Thanh Mặc đâu ra đấy giải thích nói, "Chính là cùng trong Quỳnh Hoa bí cảnh có được quyển kia song tu công pháp nội dung không sai biệt lắm sách nhỏ." "Đến, xem ra lắc lư không được nữa." Thầm nghĩ, Hứa Nguyên yên lặng thở dài một cái, "Tốt ta, vậy chúng ta vẫn là ngủ đi." "Ừm, ngươi ngủ đi, ta không đi." Một đêm này, Hứa Nguyên nằm mơ. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, cùng lớn tảng băng cùng giường chung gối, say rượu men say hẳn là có thể để cho hắn mơ tới cùng nàng tương quan mộng đẹp, nhưng ở ngủ về sau lại trực tiếp tiến vào trang lóa như tuyết không gian. Tại bên trong vùng không gian này, hắn gặp được một thanh hoàn mỹ không một tì vết kiếm, cũng nhìn được vậy mẹ cậu. Việc này một cái thanh tỉnh ngộng. Tại Hứa Nguyên hồi phục ý thức thời điểm, vậy mẹ cậu đã cầm kiếm hướng hắn huy tới. Căn cứ tại chính mình trong mộng còn có thể bị ngươi khi dễ nguyên tắc, Hứa Nguyên chuẩn bị đánh tơi bởi cái này cậu dừng lại hạ giận. Nhưng sự thật chứng minh, ở trong mơ hắn cũng phải bị khi phụ. Bất quá cũng may không có cảm giác đau, điểm ấy liền rất dễ chịu. Đeo đầu, chém ngang lưng, chẻ dọc, lần lượt kiếm kỹ so chiêu, lần lượt tiêu tán lại ngưng tụ. Cái này hơi quá trình khá dài để Hứa Nguyên đắm chìm trong đó, chỉ là tại lại một lần binh nhận tương giao về sau, tuyết trắng không gian bên trong trôi này hoàn mỹ không một tì vết kiếm đông nhiên động, nó cấu trúc một cái hư ảnh. Sau đó, cái này hư ảnh không hiểu thấu cùng Phượng Cửu Hiên đánh nhau. Mặc dù là mộng, nhưng hết thảy đều cực kỳ chân thực, bởi vì là trong mộng, Hứa Nguyên có thể thấy rõ ràng hai người giao thủ mỗi một chi tiết nhỏ. Phiên nhược kinh hồng, giống như du long kiếm ký tại hai đạo nhân ảnh giao thoa ở giữa không ngừng hát vẫy. Kiếm chiêu tuyệt thế, kiếm khí khuynh thành, rất đẹp, thậm chí đẹp đến Hứa Nguyên hoàn toàn quên đi ban đầu muốn mộng thấy lớn tảng băng tưởng niệm, hoàn toàn đắm chìm trong thuần túy kiếm kỹ bên trong. Ông, cuối cùng, nương theo lấy một tiếng bù bù, hai đạo nhân ảnh bắt đầu hư hóa, tuyết trắng không gian bắt đầu vỡ vụn, từng mảnh nhỏ màu trắng dần dần bốc ra, màu vàng ấm tia sáng từ cái này chút khe hở bên trong bắn vào. Cách cách, hết thảy trở nên yên lặng. Sau đó, Hứa Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, đại lượng tin tức tràn vào để ý thức của hắn nhất thời hỗn độn. Lọt vào trong tầm mắt là quen thuộc phòng nhỏ, vào đông ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sòng cửa sổ nhẹ nhàng chiếu xuống hắn đôi mắt phía trên, có chút lóa mắt, lại có chút ấm áp. Lô một tiếng tinh tế nhỉ non về sau, Hứa Nguyên bỗng nhiên phát giác trong lồng ngực của mình có cái vừa mềm vừa ấm bật. Trong mắt xem xét, tản ra mùi thơm ngát mái tóc đen nhánh đập vào mi mắt. Đêm qua ký ức tại cái này một cái chớp mắt bắt đầu khôi phục, vậy mẹ cậu Huyễn kiếm ngưỡng là rượu ngon, cho dù nhỏ nhặt, hôm nay cũng vẫn không có say rượu đau đầu buồn nôn, cái này khiến cũng Hứa Nguyên lập tức ý thức được trong lồng ngực của mình vật là ai. Nhiễm Thanh Mặc vẫn như cũ mặc món kia mặc y liề, tay của hắn cũng vẫn như cũ đặt ở nàng tinh tế tỉ mỉ bụng dưới, ôm thật chặt thân thể mềm mại của nàng. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn tỉnh động tính hẳn là có thể đánh thức Nhiễm Thanh Mặc cái này đại tông sư, bất quá giờ phút này nàng vẫn tại trong ngực hắn không lúc đích. Còn đang nghi hoặc, Hứa Nguyên bỗng nhiên thoáng nhìn cái này tảng băng trong tay chính cầm một khối lớn chừng bàn tay nguyên tinh. Hứa Nguyên, cùng với hắn một chỗ ngủ một đêm, đều không quên tu luyện đúng không? Đang nghĩ ngợi, trong ngực đưa lưng về phía hắn mặc y thiếu nữ tán đi công pháp về sau, thanh u thanh âm lặng lẽ truyền đến, ngươi tỉnh rồi. Hứa Nguyên thấp giọng trở lại, ừm. Cái kia có thể bung ra ta sao? Nói, Nhiễm Thanh Mặc thân thể mềm mại hướng về phía trước có chút giật giật, nửa chuyển qua đôi mắt, yếu ớt nói ra, Hứa Nguyên, ngươi eo nơi đó trôi kiếm đêm qua một mực lạc đến ta có chút không thoải mái. Chương 528, lần đầu tiên sáng sớm chương 528, lần đầu tiên sáng sớm cái này thành tịnh mà ngu xuẩn lời nói để cho người ta rất khó không nghi ngờ lớn tảng băng đọc xong tu công pháp có phải hay không sợ bọn trẻ vô. Bất quá Hứa Nguyên nghĩ lại cũng liền thoải mái. Hơi tinh thâm một chút xong tu công pháp toàn thiên đều dùng văn tự tự thuật, như là Long Dương nhập âm, Dương đi tám mạch, âm vòng chín huyệt, lấy xuyên qua âm dương loại hình. Cái này công pháp hoàn toàn sẽ không phối đổ. Dù sao ngươi cũng có thể cầm tới cao thâm như vậy công pháp, quyền thế khẳng định không thiếu, loại người này không chút nào hiểu nhân sự tỷ lệ tiểu nhân không đáng kể, giống lớn tảng băng loại này vỡ lòng giáo dục cá lọt lưới tự nhiên không ở tại suy tính bên trong. Ánh nắng vẩy xuống giường, tơ lụa phản xạ quang mang phản chiếu tại trên trần nhà. Tại trong chăn gián chặt lấy lớn tảng băng nghiêm túc lại cẩn thận suy tư nửa khắc đồng hồ trả lời như thế nào vấn đề này, Hứa Nguyên mới tại một loại tội ác cảm giác trung tướng Nhiễm Thanh Mặc bung ra. Cảm thụ được trong ngực thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp động, cùng trong đó kia thanh tịnh đến không chứa bất kỳ tạp chất gì ánh mắt, Hứa Nguyên không hiểu cảm giác chính mình giống như là cầm thú. Tiếng sột soạt, lụa bị lật ra, Nhiễm Thanh Mặc đưa lưng về phía Hứa Nguyên ngồi tại giường biên giới, yên lặng sửa sang lại quần áo. Sau một đêm, nàng kia một tịch mặc y có vẻ hơi lộn xộn, nhu thuận tóc đen dài thẳng tại lúc này cũng nết lên mấy túm ngốc lông, tại ánh nắng tắm rửa dưới, thiếu nữ hiểu điệu bóng lưng lộ ra phá lệ mỹ lệ. Hai người đều là cùng áo mà ngủ. Nhiễm Thanh Mặc đứng dậy về sau hơi sửa sang một chút quần áo cùng tóc dài, tại phát hiện đỉnh đầu ngốc lông ép không đi xuống về sau, liền trực tiếp từ bỏ, trở lại đôi mắt, nhìn xem vẫn như cũ nằm nghiêng tại trên giường Hứa Nguyên nhẹ giọng hỏi, "Hứa Nguyên, ngươi không rời giường à?" Lụa bị vẫn như cũ đắp lên trên người, gió sớm lên trường lâm vẫn như cũ lưu luyến lấy thiếu nữ thân thể mềm mại bất bị, Hứa Nguyên cảm thấy tạm thời vẫn là không thể dơ bẩn lớn tảng băng trương này giấy trắng, khe khẽ lắc đầu, "Ta đợi thêm một hồi đi." A Nhiễm Thanh Mặc nhẹ gật đầu đứng người lên, nhẹ giọng nhắc nhở, "Sư phó nói qua, nằm ỳ không tốt, phải nắm chặt thời gian tu luyện." Nói đến đây, Nhiễm Thanh Mặc dừng một chút, thấp giọng nói, "Ta tu luyện chờ ngươi." Đưa mắt nhìn Nhiễm Thanh Mặc đi đến trong phòng bàn vuông trước ngồi xuống, nắm lấy khối nguyên tinh liền bắt đầu thổ nạp nhập định về sau, Hứa Nguyên hơi suy nghĩ, cũng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Đem huyết nguyên tâm vẫn quyết vận chuyển một cái tiểu chu thiên đè xuống bản năng của thân thể phản ứng về sau, Hứa Nguyên mới không nhanh không chậm xuống giường, lại nhìn một chút trong phòng kia quyển vương tiểu nữ, mỉm cười về sau đẩy cửa phòng ra liền đi bên ngoài tiếp nước rửa đấu. Từ bước vào dung thân cảnh về sau, tu giả thu lấy năng lượng chủ yếu nơi phát ra liền từ ăn biến thành nạp khí, cái này trực tiếp tránh khỏi rất nhiều không có ý nghĩa thay thế, hướng lâu dài nói, cái này khiến tu giả tuổi thọ đạt được lần thứ nhất đúng nghĩa trên diện rộng kéo dài. Hướng tới gần nói, không có ý nghĩa thay thế, để rửa mặt kỳ thật liền biến thành một cái đi ngang qua sân khấu. Bất quá Hứa Nguyên là một ngoại lệ, hắn vẫn như cũ duy trì cuộc sống trước kia quen thuộc, một ngày ba bữa ăn uống chi dục không có từ bỏ, thân thể thay thế tự nhiên cũng cùng ngưng hồn cảnh lúc không hai. Bất quá tu vi đi lên về sau chỗ tốt vẫn như cũ là rõ ràng, cho dù là tại tuyết hậu vào đồng thời trần rửa mặt, cũng vẫn như cũ sẽ không cảm thấy rét lạnh. Dẫm tại trên mặt tuyết, tại trong đình viện giếng sâu bên trong đánh một thùng đặc cung thanh tuyển nước, Hứa Nguyên rút đi áo về sau, liền lấy ra một trượng khăn gấm vải đông lau nước thanh lý. Vậy mẹ cậu trăm năm huyễn kiếm ngưỡng đúng là rượu ngon, bất quá cũng chung quy là tại rượu loại phạm chủ, say rượu về sau, dung thân cảnh thể chất trực tiếp loại bỏ rất nhiều tạp chất, dính trên người rất không thoải mái. Đầu năm mùng một sáng sớm, tí tách tiếng nước vang lên tại đỉnh viện bên trong. Chính xoay người lấy băng nước suối cọ rửa sợi tóc, Hứa Nguyên nhạy cảm thính giác đông nhiên tìm được một trận dồn dập đạp tuyết bước chân từ ngoài viện trong đường tắt chuyển đến. Nghe thanh âm hẳn là Hứa Hâm giao nha đầu kia. Phán đoán tại trong chớp mắt làm xuống, nhưng đây cũng không phải bởi vì Hứa Nguyên có thể trực tiếp nghe âm biết người, mà là trong tướng phủ trong viện vài người khác xuất hiện phương thức một cái so một cái âm phủ, khắp cả nội viện có tiếng bước chân chỉ có hắn cùng Hứa Hâm giao hai người. Nương theo lấy tí tách tiếng nước, đạp tuyết bước chân từ xa mà đến gần, Hứa Hâm giao kia như nước thanh âm ôn nhu cũng vang lên tại cửa đình viện. Ai? Tam ca cửa sân làm sao không có đóng được rồi? Tam ca, tam ca. Phụ thân mới để cho ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay ở tại trong nội viện nhất định không muốn. A. Nghe được thanh âm này, Hứa Nguyên mặc kệ trên sợi tóc dòng nước liền ngẩng đầu hướng phía cửa sân phương hướng nhìn lại, kết quả vừa vặn đối mặt Hứa Hâm Dao kia hơi có vẻ đờ đẫn ánh mắt. Hôm nay tiểu tứ đổi một thân trắng xanh đan sen gấm cầu, bên ngoài thì hất lên một kiện vải kaki sắc thú nhung áo khoác, khí chất ôn nhu như nước. Bất quá giờ phút này lại là chính nháy mắt nhìn hắn chằm chằm, trắng nõn trên gương mặt còn mang theo một chút đỏ ửng. Đối mặt một cái trước mắt, Hứa Nguyên hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, "Thế nào?" Mà vừa dứt lời, Hứa Nguyên tiện ý biết đến nha đầu này ánh mắt chính rơi vào chính mình chính để trần nửa người trên. Băng nước suối gọ rửa da thịt, phối hợp thỉnh thoảng thổi qua gió lạnh có vẻ hơi lăng liệt, nước lộ xẹt qua góc cạnh rõ ràng cơ bắp đường cong nhỏ xuống tại trên mặt tuyết ngưng kết thành một mảnh băng tinh. Dù sao không phải hài đồng, ở Trần Nam Tử đối với tiểu tứ cái này hoàng hoa đại khuê nữ vẫn còn có chút lực trùng kích. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên liếc mắt, lật bàn tay một cái, từ mặt đất mang tới một đoàn tuyết động, nhẹ nhàng bắn ra, một cái cầu tuyết trực tiếp ba tại Hứa Hâm Dao kia đỏ bừng khuôn mặt trước nổ tung. Nô đông tuyết lạnh buốt để Hứa Hâm Dao lập tức trở về thần, dùng tay áo xoa xoa trên mặt tuyết nước đọng, mấp máy môi, hơi có vẻ bị khuất, "Tam ca, ngươi tại sao đánh ta hả?" "Hừ." Hứa Nguyên hừ nhẹ một tiếng, mặc kệ nàng, một bên múc nước tiếp tục xoay người rửa sạch tóc dài, một bên nhẹ giọng hỏi, "Phụ thân mới vừa nói cái gì tới?" Nắng ấm chiếu vào đất tuyết, ánh sáng phản xạ có chút lóa mắt. Móp méo miệng, Hứa Hâm Dao đem ánh mắt từ Tam ca trần trụi thân trên bên trên dịch chuyển khỏi, chậm rãi tiến lên thấp giọng nói, "Phụ thân để ngươi hôm nay đừng ra nội viện, hoàng thượng hắn hôm nay có thể sẽ đến bái phủ." Vừa mới múc một muôi nước sạch động tác hơi dừng lại, Hứa Nguyên buông phóng đầu, nhìn xem nước sạch thuận tóc dài nhỏ xuống mặt tuyết, trầm mặc một cái chớp mắt, cười khẽ một tiếng, "Hoàng thượng hắn đây coi như là phục nhuyễn." Hứa Hâm Dao chính trị tố dưỡng cũng không tính cao, nhưng loại này chuyện rõ rành rành còn có thể nghĩ thông suốt, đi vào Hứa Nguyên phụ cận, ôn nhu nói ra, "Dù sao cũng không thể để phụ thân hắn thật chí sĩ A Tam ca, Hâm Dao tới giúp ngươi tắm." Hứa Nguyên nghe vậy thuận tay liền đem múc nước thìa trực tiếp đưa cho trước mặt tứ muội. Rửa mặt tóc dài là một chuyện rất phiền phức, bình thường nhà giàu sang đều sẽ nuôi dưỡng một chút nha hoàn nô bộc đến hầu hạ, bất quá trong tướng phủ viện không cho vào, trước kia Hứa Nguyên liền thường xuyên để Hứa Hâm Dao giúp hắn. Hứa Hâm Dao đưa tay tiếp nhận, từ tu di giới bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc, từ đó đổ ra một chút âm dương hương hòa tinh, một bên rất quen xoa nắn Tam ca sợi tóc, một bên nhẹ giọng nói ra, "Phụ thân hôm nay còn để Hâm Dao tạm thời dừng lại đối kia Sỉn hoàng đế thi thể nghiên cứu, đoán chừng cũng là sợ hoàng thượng đến thăm thời điểm nhìn ra vài thứ." Đối với Sỉn hoàng đế thi thể nghiên cứu đại khái là tướng phủ 10 năm gần đây đến nay trọng yếu nhất cơ mật một trong, mà đêm hôm đó tại Đế An trên không bộ phát chiến đấu lại hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, vì giữ bí mật, cũng vì tránh đầu sóng ngọn gió, đối với Sỉn hoàng đế thi thể công việc nghiên cứu cũng không có chuyển giao đến Đế An vùng ngoại thành cách bật viện, mà là tại tướng quốc phủ bên trong ngay tại chỗ triển khai. Hứa Nguyên buông thõng đầu, bán cung lấy thân thể, nhẹ giọng cười nói, "Có hay không một loại khả năng, phụ thân chỉ là muốn cho ngươi nghỉ ngơi một chút, dù sao hôm nay thế nhưng là đầu năm 11." Hứa Hâm Dao đôi mắt lấp loé, khóe môi câu lên một vòng ý cười, "Cũng đúng. Bất quá thật vất vả có một chút tiến triển, Hâm Dao cũng không muốn ngừng dưới, mà lại thời gian cũng rất gấp." Hứa Nguyên thở phào một ngụm khí, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, hiện tại trong phủ người bận rộn nhất hẳn là ngươi nha đầu này, hồn giới sự tình vừa mới bắt đầu, lại đem ngươi gọi tới nghiên cứu cái này Sỉn hoàng đế thi thể. Hứa Hâm Dao hừ hừ cười một tiếng, lo lắng nói, "Ai bảo Hâm Dao so Tam ca ngươi người không phận sự này lợi hại đây?" "Hừ, xú nha đầu." Hứa Nguyên hừ nhẹ một tiếng, dừng một chút về sau, lại cảm thấy hứng thú hỏi, "Ngươi mới vừa nói tiến triển là cái gì? Món kia tránh hồn quần áo, vẫn là kia Sỉn hoàng đế trái tim?" Hứa Hâm Dao đem Tam ca tóc dài vò thành một cục, đánh lên tinh dầu như là xoa mì bắt tinh tế nén một lát, sau đó liền cầm lấy thìa, một bên tới nước một bên nhẹ giọng nói ra, "Món kia tránh hồn pháp bảo kỳ thật không có gì có thể nghiên cứu, phía trên trận văn đã bị sư phó hắn phục khắc một phần xuống tới, loại này mới tinh trận pháp muốn nghịch hướng giải tỏa kết cấu ra cần thời gian rất dài, mà lại quần áo chất liệu cũng là cần cách vật viện luyện khí phường bên kia tiến hành phân tích mới có thể có ra kết luận." Cảm thụ được băng nước suối lăng liệt, Hứa Nguyên nhẹ giọng trả lời, "Nói cách khác trong thời gian ngắn loại này tránh hồn áo là chế lạc." Hứa Hâm Dao khẽ hừ một tiếng, tinh tế thanh âm mỉm cười, "Tam ca ngươi cho rằng trận pháp là cùng nấu đồ ăn đồng dạng đơn giản à, làm sao có dễ dàng như vậy? Đến, nha đầu này còn đối đêm qua đem hắn ném ra bếp sau sự tình canh cánh trong lòng đây." Hứa Nguyên ho nhẹ một tiếng, "Kia Sỉn hoàng đế trái tim đâu?" Tiếng nói đến tận đây, Hứa Hâm Dao đã đem Hứa Nguyên sợi tóc rõ ràng hoàn tất, thon dài nu di quấn lên tóc dài, trước nhẹ nhàng hơi bắt khô, lại tay lấy ra vải đồng khăn gấm trực tiếp khoác lên Hứa Nguyên trên đầu. Làm xong những này, Hứa Hâm Dao lui về sau nửa bước, ôn nhu thanh tuyến mang tới một tia nghiêm túc, "Trái tim kia là ta cùng Lâu Cơ tỷ tỷ đang phụ trách, mặc dù kia thánh nhân thân thể đã tử khí tràn ngập, có thể trái tim kia bên trong vẫn như cũ có một chút hoạt tính. Chúng ta dùng dược vật cùng các loại không cùng loại năng lượng đối hắn tiến hành kích thích thí nghiệm, hết thể tiến hành hơn 100 lần, cuối cùng phát hiện trái tim kia đối tu giả tinh huyết sinh ra phản ứng là lớn nhất." "A." Vải đông khăn gấm mang theo thiếu nữ mùi thơm ngát, Hứa Nguyên đứng thẳng người, một bên dùng hắn lau trong tóc nước đọng, một bên hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, "Có ý tứ gì?" Hứa Hâm Dao hơi cân nhắc một chút dùng từ, dùng Hứa Nguyên nghe hiểu được phương thức giải thích nói, "Lấy luyện tủy dây leo chế tạo đặc thù đường ống dẫn chuyển vận tu giả tinh huyết tiến vào trái tim, kia thánh nhân thi thể sẽ động, biên độ mặc dù không lớn, nhưng là sẽ động." Nói đến đây, Hứa Hâm Dao mấp máy môi, nhìn xem Hứa Nguyên con mắt nói khẽ, "Tam ca, trái tim kia tựa hồ có thể tẩy ghép đến cao giai tu giả trên thân." Lâu Cơ tỷ tỷ đã chuẩn bị lấy hắc ngục tử tù tiến hành cơ thể người thí nghiệm. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên không hiểu có một loại đã thị cảm. Hiện tại tướng phủ làm sự tình cực kỳ giống kiếp trước trong phim ảnh vì lợi ích nghiên cứu cấm kỵ, nhưng lại cuối cùng mất khống chế bị phản vệ hủy diệt thế giới nhân vật phản diện. Đang trầm tư chỉ chốc lát về sau, Hứa Nguyên tiện tay đem vải bông khăn gấm ném còn cho Hứa Hâm Dao, lên tiếng nói, "Kỳ thật việc này, ta tựa hồ có thể rút một tay." Hứa Hâm Dao có chút luống cuống tay chân tiếp được, nhưng không có trả lời. Một bên vận chuyển công pháp hong khô ướt sũng sợi tóc, Hứa Nguyên một bên nhìn xem Hứa Hâm Dao cười nói, ngươi quên sao? Nếu bàn về kích thích kia xỉn hoàng đế thi thể, hẳn không có bất luận cái gì so ta càng thêm người thích hợp, ta chỉ là chuyển vận một chút ý hồn, kia không đầu thi thể trực tiếp nắm tay giơ lên. Hứa Hâm Dao lắc đầu, thấp giọng nói, chuyện này ta là cố ý không có cùng Lâu Cơ tỷ tỷ nói lên. Nhìn xem tầm mắt buông xuống thiếu nữ, Hứa Nguyên đưa tay đặt tại nàng đầu bên trên, lo lắng ta ạ. Ừ ha ha, tiến bộ không ít đây, tại Vạn Tượng Thành vậy sẽ còn phải xoắn xuýt rất lâu mới cho ra đáp án. Hứa Hâm Dao không có trả lời. Đoạn thời gian trước Tam Ca bởi vì ám sát, lấy sắp chết trạng thái được đưa về Đế An cho nàng mang đến rất lớn xung kích, có lẽ chính là vào lúc này, tâm cảnh của nàng phát sinh một chút thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Bất quá những chuyện này, Hứa Hâm Dao đều yên lặng giấu ở đáy lòng của mình. Nhìn xem giữ im lặng tiểu tứ, Hứa Nguyên khẽ thở dài, lấy ra một kiện gấm lụa áo mỏng phụ thêm, cười nói, được rồi, việc này ngày sau hãy nói đi, gần sang năm mới vui mừng một điểm, đừng nghĩ những vật này. Tốt, Hứa Hâm Dao nhu thuận đứng thành, dương mi mắt, kia Tam Ca ngươi hôm nay ăn đồ ăn sáng à? Thế nào, ngươi lại nghĩ nấu cơm? Hứa Hâm Dao tức giận dậm chân, nhấc lên một trận tuyết trần, không phải rồi, đại ca hắn sáng nay bao hết sủi cảo, để cho ta tới bảo ngươi. Hứa trưởng ca làm a, kia không sao. Hứa Nguyên cười hì hì trả lời, nói, hắn ngoái nhìn một cái phòng nhỏ, cao giọng hỏi, có đi hay không ăn sủi cảo? Ta vậy đại ca tay nghề kỳ thật coi như không tệ. Hứa Hâm Dao giống như thủy nu mắt buộc lộ một vòng nghi hoặc, kéo hắn kéo góc áo, nhỏ giọng hỏi, Tam ca, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Hứa Nguyên hơi trầm ngâm, thấp giọng truyền âm, nên tính là tỷ tỷ ngươi một trong đi. Hứa Hâm Dao con ngươi rụt lại, môi đỏ hơi há ra, a. Hứa Nguyên cười ha hả hướng về phía phòng nhỏ bên kia chép miệng, ấy, chính mình nhìn. Một tịch mặc y y, tuyệt trần thanh lũ thiếu nữ chậm rãi từ phòng nhỏ trong bóng tối bước ra, đứng ở đất tuyết, toàn bộ đình viện tựa hồ cũng bởi vì nàng mà thanh lãnh không ít. Nhiễm Thanh Mặc nhìn xem bên kia hai huynh muội, nhẹ nhàng gật đầu, Hâm Dao, buổi sáng tốt lành. Hứa Hâm Dao nhìn xem từ Hứa Nguyên trong phòng đi ra thiếu nữ, ánh mắt có chút hỗn loạn, nhìn xem Hứa Nguyên, lại nhìn xem Nhiễm Thanh Mặc, nửa ngày đều không nói ra một câu, thẳng đến Hứa Nguyên cho nàng một cái đầu vỡ, nàng mới bị đau che lấy cái chán, nhỏ giọng trả lời, Thanh Mặc tỷ tỷ. Nói xong, Hứa Hâm Dao lại lôi kéo Hứa Nguyên góc áo, nhỏ giọng thầm thì nói, Tam ca, ngươi không phải là không thể nói cho Thanh Mặc tỷ tỷ ngươi còn sống không? Hứa Nguyên trợn trắng mắt, đồng dạng nhỏ giọng truyền âm nói, ta nào biết được, ta một tỉnh ngủ liền phát hiện người ta nằm ở bên cạnh ta. Hứa Hâm Dao hơi có vẻ lo lắng, vậy ngươi chuẩn bị làm sao cùng Thanh Mặc tỷ tỷ giải thích? Hứa Nguyên không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc cười, yên tâm, Nhiễm Thanh Mặc nàng không sẽ hỏi. Chương 529, ngoài cửa viện chương 529, ngoài cửa viện mặc dù thời gian qua đi thời gian lâu như vậy, ba người ở chung hình thức ngược lại là cùng tại Vạn Tượng Thành kia đoạn thời kỳ không hai. Hứa Nguyên cùng Hứa Hâm Dao đi ở phía trước vừa đi vừa nói, Nhiễm Thanh Mặc thì dán tại đằng sau không nói một lời làm có hiểu, chỉ có ngẫu nhiên đề cập nàng lúc mới có thể về bên trên một tiếng a tốt từ loại hình đoạn ngữ. Ba người rất nhanh cũng liền đạp trên tuyết động kéo kẹt đi vào chính viện trước đó, vừa mới đẩy cửa ra, Hứa Nguyên liền nhìn thấy thân mang một thân sứ men xanh sắc điệu hoa phục Hứa trưởng ca chính chậm chậm đem mấy cái bát sứ theo thứ tự bày ra trên bàn, tràn đầy một mâm lớn bánh sủi cảo đã thịnh tại cái bàn chính giữa, bên cạnh còn bày biện một chút sớm ăn quà vặt, cũng đều là chính Hứa trưởng ca làm. Đi tới gần, Hứa Nguyên nhìn cái nhìn kia mới phát hiện cái này Hứa trưởng ca lại còn tỉ mỉ cho bọn hắn ba người điều phối đồ chấm. Hứa Nguyên chấm đĩa lên tay, Hứa Hâm Dao lệnh chua ngọt, mà Nhiễm Thanh Mặc thì là bởi vì không biết khẩu vị của nàng, chung quy chung củ điều một cái giấm đĩa. Bá đạo nhưng cẩn thận, một chút cặn bã nam thường dùng tương phản thủ đoạn. Chắc không được lấy Hứa trưởng ca này cậu thí tính tình cũng có thể lừa gạt đến thiên sư phụ vị kia tiểu thiên sư tỷ tỷ. Đang nghĩ ngợi, Hứa trưởng ca ánh mắt liền quét tới, khi nhìn đến Hứa Nguyên một thân lỏng loẹt đổ đổ quần áo, cùng kia hơi có vẻ ở mức tán loạn tóc dài về sau, lông mày không tự giác nhíu. Đầu năm mùng một, quần áo không chỉnh tề, còn thể thống gì? Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt Hứa trưởng ca lông mày cũng liền buông lỏng ra. Bất đắc dĩ, cái này tam đệ từ nhỏ đã này tấm đức hạnh, bất kể thế nào đánh vẫn như cũng làm theo ý mình, đời này đoán chừng cũng liền dạng này, không thể thay đổi, cũng chỉ có thể thích ứng. Ngồi. Phun ra một chữ về sau, Hứa trưởng ca liền ngồi xuống chủ vị phía trên, liền nhìn đều không xem thêm Hứa Nguyên một chút. Nhìn xem tức giận liền dễ dàng đánh người, cho nên dứt khoát không nhìn. Hứa Nguyên cũng lườm Hứa trưởng ca một chút. Người này đầu óc có bệnh đúng không? Lần đầu tiên sáng sớm liền lôi kéo tấm mặt tối. Bất quá Hứa Nguyên cũng không có khách khí, dù sao cũng là nhà mình, đặt mông ngồi xuống Hứa trưởng ca đối diện, sau đó ngoái nhìn liếc qua Nhiễm Thanh Mặc, kết quả đã thấy cái này lớn tảng băng đang theo dõi chỗ ngồi mà người. Nhiễm Thanh Mặc rất do dự. Sư phó nói qua, đi người khác trong nhà làm khách, ngồi xuống vị thứ yếu thủ lễ. Thanh U ánh mắt tại Hứa Nguyên cái mông dưới đáy cái ghế kia bên trên không ngừng đảo quanh. Dựa theo lễ pháp, hiện tại nàng hẳn là ngồi vị trí cuối, nhưng vị trí cuối Hứa Nguyên đã bị ngồi một bên Hứa Hâm Dao thấy thế tiến lên giữ nàng lại tay, đem nàng dẫn tới trái vị ngồi xuống, nhẹ giọng cười nói, "Thanh Mặc tỷ tỷ, trong nhà không giảng cứu những này, tùy tiện ngồi liền tốt." A Nhiễm Thanh Mặc nhẹ nhàng lên tiếng, lại cẩn thận đánh giá một chút chủ vị Hứa trưởng ca. So với đối đãi trong nhà cái kia làm giận tam đệ, Hứa trưởng ca đối đãi Nhiễm Thanh Mặc thái độ ngược lại hiện nhu hòa, sắc mặt lãnh đạm xông nàng gật đầu ra hiệu, xem như ngầm thừa nhận Hứa Hâm Dao thuyết pháp. Nhao nhao ngồi xuống về sau, Hứa Nguyên một bên kẹp lấy thịt sủi cảo, một bên nhẹ giọng hỏi, "Hứa trưởng ca, phụ thân cùng cậu đây, bọn hắn đồ ăn sáng không cùng lúc ăn." Hứa trưởng ca ngừng lại động tác trên tay, liếc qua còn đứng ở bên cạnh bàn không vào chỗ Nhiễm Thanh Mặc một chút, mới không lạnh không nhạt trả lời, "Trong cung truyền đến tin tức, hoàng thượng để Ti Lễ giám tại giờ mão liền bắt đầu chuẩn bị thiên tử xem vua. Âm sắc lạnh nhạt, nhưng trong lời nói lại bao hàm trong tướng phủ một cái khá lớn cơ mật, liền như là kiếp trước người lãnh đạo quốc gia hành tung đều là tuyệt mật, có thể sớm thu được thiên tử xuất hành tin tức người cứ như vậy mấy cái. Nói cách khác, tướng phủ tại trong hoàng cung có chôn ám tử, mà lại thân phận rất cao. Đem lời nói này cho Nhiễm Thanh Mặc nghe là đối với nàng tín nhiệm, bất quá cũng đồng dạng cũng là đối nàng khảo nghiệm. Nghe được Hứa Trường Ca trong lời nói ý tứ, Hứa Nguyên hơi nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nói cái gì. Loại chuyện này luôn luôn không thể tránh khỏi. Tầm thường nhân ra từng cặp tự bạn lữ lương điều sẽ có vẻ dư thừa lại sốc nổi, nhưng đặt ở tướng phủ bên trong đây cũng là nhất định. Nhất là Nhiễm Thanh Mặc vẫn là quốc sư đồ đệ duy nhất. Theo bản năng liếc qua Nhiễm Thanh Mặc, Hứa Nguyên muốn nhìn một chút phản ứng của nàng, kết quả cái này lớn tảng băng hoàn toàn không có phản ứng. Kẹp tràn đầy một bát sứ sủi cảo ở nơi đó ấp úng ấp úng, Hứa Trường Ca bao sủi cảo nhân bánh tựa hồ thật hợp khẩu vị của nàng. Nhìn thấy Hứa Nguyên trông lại, Nhiễm Thanh Mặc vô ý thức dừng lại động tác, nâng lên đen nhánh thanh tịnh con ngươi nhìn thẳng hắn, trắng non quai hàm phình lên. Nhanh chóng nhấm nuốt xuống, Nhiễm Thanh Mặc nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?" Hứa Nguyên. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Nguyên cảm thấy mình rất ốc, thật. Không có gì. Lắc đầu, Hứa Nguyên than nhẹ một tiếng, nhìn xem Hứa Trường Ca trả lời, giờ mão liền bắt đầu chuẩn bị. Kêu hoàng thượng lão nhân ra ông ta xe đua cũng sắp đến đi. Tính toán thời gian hẳn là còn có một khắc đồng hồ tả hữu. Hứa Trường Ca vừa ăn sủi cảo, một bên nhẹ giọng trả lời, tướng phủ đến hoàng cung lấy thiên tử xe đua tốc độ cần khoảng một canh giờ, mà tuổi tiệc lễ tại giờ tị liền muốn bắt đầu tụng kinh đạo trời. Cũng đúng, phụ thân làm thái phó, việc này đến hắn đi chủ trì. Nói, Hứa Nguyên khẽ môi ý cười có chút thổn thức, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế, lấy thân mang bệnh tự mình đến mời phụ thân rời núi, việc này về sau phụ thân tại triều đình phía trên hy vọng đoán chừng lại phải nâng cao một bước. Lời này, Hứa Trường Ca không có bệ, tựa hồ cũng không muốn tại đầu năm mùng một đồ ăn sáng bên trên thảo luận chính sự. Hứa Nguyên thấy thế cũng là thức thời rời đi chủ đề, cười hỏi, "Đúng rồi, tuổi tiệc lễ ngươi không cần đi à, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng là có quan thân a." Làm đại viêm tể tướng trưởng tử, bị xem như tướng phủ người thừa kế tương lai bồi dưỡng Hứa Trường Ca tự nhiên là có quan thân. Bên ngoài du lịch hồi kinh về sau, Hứa Trường Ca tại gia cảnh 34 năm hội thí thi cấp 3 lấy hạng 5. Cái này so với nhị ca Hứa Trường An cùng lao cha năm đó cao chúng trạng nguyên sắc thực kém một chút, nhưng kỳ thật đã rất không dễ dàng, dù sao cái này đại ca đầu góc cơ bản tất cả đều là cơ bắp. Mà khảo thủ công danh về sau, Hứa Trường Ca trong quốc tử giám trên danh nghĩa 3 năm, liền một đường cao thăng không hàng đến thái sử khiến cái này trưởng thiên văn, lịch pháp, toàn sử trên chức vị, lúc trước làm thịt cổ huyền xà tộc cơ phong hoa cùng cơ thanh nguyệt hai vị xà tộc công chúa sau còn bị phong kém nhất các loại tước vị. Dựa theo đại viêm luật pháp, Hứa Trường Ca cái này thái sử khiến cho thực hẳn là muốn đi phụ trợ thái phó chủ trì tuổi tiệc lễ đại điện. Đối với vấn đề này, Hứa Trường Ca ngước mắt lườm Hứa Nguyên một chút, chậm rãi phun ra một câu, "Tuổi tiệc lễ bên trên công chúa quý nữ, rất phiền." "Hứa Nguyên." Một bữa cơm đang trầm mặc bên trong ăn xong, Hứa Trường Ca cũng không thu thập bát đũa, liền trực tiếp rời đi. Dựa theo trong tướng phủ viện quy củ, ai nấu cơm ai cũng không cần rửa mặt bát đũa. Đương nhiên, Hứa Nguyên là sẽ không rửa chén, đời này cũng không biết, cho nên dưới tình huống bình thường việc này đều là rơi vào Hứa Hâm Dao cái này yêu mộ trên thân. Bất quá hôm nay có thêm một cái Nhiễm Thanh Mặc. Lớn Tảng Băng đang ăn xong sau, rất chủ động thu thập lại bát đũa. Sư nương nói qua, đi Đế An thành về sau, tại người khác trong nhà ăn cơm xong, không thể làm ngồi. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên cũng không có làm ngồi, trực tiếp đứng dậy bắt đầu hỗ trợ, mà cũng chính là cái này hỗ trợ rửa chén cử động để hắn bị Hứa Hâm Dao cái này âm dương quái khí mấy câu. Ngay tại ba người cất kỹ bát đũa một bên nói giỡn một bên từ trong chủ đi ra thời điểm, một đạo trầm đồng du dương thái giám âm đột nhiên vang vọng tướng phủ bầu trời, hoàng thượng giá lâm, Lý Diệu Huyền đúng hạn mà tới. Tự mình đến đây cầu xin đại chí sĩ tể tướng một lần nữa rời núi. Hứa Hâm Dao lườm Hứa Nguyên một chút, thoáng có chút khẩn trương, tựa hồ đang lo lắng hắn còn sống sự tình bại lộ. Nhiễm Thanh Mặc mặt không biểu tình đi theo Hứa Nguyên. Hứa Nguyên thì không quan trọng tiếp tục hướng phía chính mình đình viện đi đến. Nội viện loạn trận đã khởi động, cho dù Lý Diệu Huyền là thánh nhân, cũng không có khả năng tại kia lão cha dưới mí mắt dò xét đến nội viện trọng điểm. Mà lại kia hai lão đầu tử không có khả năng tại tướng phủ bên trong lưu lại quá lâu, loại này khám phá không nói toạc sự tình không tồn tại ba lần đến mời nói chuyện, lẫn nhau cho cái bậc thang cũng liền xuống tới. Đường tắt dài nhỏ che tuyết, từ trong chủ ra, ba người đạp tuyết đi ra ngoài hơn 10 trượng, một mực đi theo hướng nguyên phía sau cái mông Nhiễm Thanh Mặc đống nhiên dừng ở nội viện cửa bảo, ngừng chân nhìn một cái bầu trời. Hướng Nguyên thấy thế vô ý thức dừng bước, nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?" Nhiễm Thanh Mặc hơi trầm ngâm, đang hoàng trả lời, "Hướng Nguyên, sư phụ ta cũng tới." Hướng Nguyên nhíu mày, hơi có vẻ kinh ngạc, "Cùng hoàng thượng cùng đi?" Nhiễm Thanh Mặc lắc đầu, "Không phải." Nói, nàng ngâng lên thon dài trắng nõn ngón trỏ chỉ bên cạnh cửa sân, nhỏ giọng nói, "Hắn hiện tại giống như ngay tại bên ngoài cửa, gọi ta giúp hắn mở cửa."